Thần cấp đại ma đầu chương 1651 tới chương 1681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của các đại chủng tộc ở vũ trụ, chỉ trong một ngày, tin tức truy nã võ vô địch đã truyền khắp thiên gia vạn hộ ở vũ trụ Tây Vũ. Nó lấy tin tức kéo cửa sổ ban bố lên trên mỗi hộ có thiết bị dùng trên mạng giả lập, cưỡng chế dùng người biết được chuyện này. Thậm chí mỗi một hành tinh sinh mệnh ở Tây Vũ trụ đều sớm truyền tin tức này, chủ trì thậm chí chuyên môn tiêu phí 30 phút để truyền bá chuyện này, thông báo dân chúng nhất định phải chú ý tội ác truy nã võ vô địch trong lịch sử, sau khi gặp được lập tức báo cho ta biết đạo tràng cảnh báo tin báo, âm mưu cầu khẩn, xính tính biến thành. Mà trên mạng lưới cũng xuất hiện rất nhiều tiêu đề liên quan. Cẩn thận, tội phạm trong lịch sử xuất hiện treo thưởng 100 ức vũ trụ tệ, kim ngạch treo thưởng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bắt được tội phạm này thì có thể trở thành tỷ phú trăm tỷ, con đường duy nhất kinh doanh giàu có. Tội phạm tội nhất võ vô địch, rốt cuộc đã phạm phải tội ác ngập trời đến mức nào? Từng tin tiêu đề xuất hiện, rất nhiều người đang truyền tin tức này, khiến các thiên kiêu các đại chủng tộc ở Tây Vũ trụ sôi trào lên. Quá là khoa trương rồi, một kim đan cảnh chân nhân treo giải chục tỷ vũ trụ tệ, võ vô địch này đến tột cùng đã làm ra chuyện gì vậy? Có người nhìn thấy tin tức này quả thực là trợn mắt há mồm, không hiểu võ vô địch là nhân vật gì. Nghe nói hắn từng xuất hiện ở bí cảnh Long Mộc, trắng trợn giết chóc, giết chết vô số thiên kiêu chủng tộc, kết quả chọc không ít trưởng lão tức giận, thề phải bắt võ vô địch trở về. Không, ta nghe nói hắn vừa cướp được một chí bảo, đến thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi, bởi vậy các đại chủng tộc ở vũ trụ phía Tây bắt cóc hắn, nhất định phải bắt giữ hắn. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi, các ngươi cũng không biết là từ đâu đạt được tin tức Hạ Cửu Lưu. Ta nghe được chính là võ vô địch này là một tên hái hoa tặc, không biết đã làm hỏng bao nhiêu mỹ nữ trong sạch, liên tiếp Linh Dương tộc, Tượng tộc, Chu Tước tộc, Bạch Hổ tộc. Các chủng tộc công chúa đều bị hắn vũ nhục, cho nên mới khiến vạn tộc tức giận. Đùa giỡn à, tin tức này đến cùng là từ đâu ra, đáng tin cậy hay không? Đương nhiên là tin cậy rồi, bởi vì chuyện này thật sự là mất mặt, cho nên bọn họ cũng không dám nói ra, nếu không đã mất mặt rồi. Nghe nói còn có mấy công chúa mang thai. Mẹ nó, tên cầm thú này, xem ra võ vô địch không chỉ là tội phạm cùng hung cực ác, mà còn là một tên hái hoa tặc vô sĩ, khiến người ta khinh thường, người người người được tru diệt a, mọi người nghị luận xôn xao. Trong đó cũng xuất hiện rất nhiều tin tức nho nhỏ, suy đoán tên võ giả vô địch bị truy nã đã phạm tội. Bởi vì nguyên nhân mà những đại năng kia không công bố việc truy nã võ vô địch, cho nên cũng xuất hiện rất nhiều tin tức hoang đường. Bất quá đây cũng là điều bọn họ vui vẻ chứng kiến, khiến cho mọi người chú ý, điều động tính tích cực của đại chúng, mới có thể bắt được vũ vô địch kia, để cho gã trở thành kẻ địch của toàn dân. Một khi để lộ manh mối gì đó, sẽ lập tức bị bắt ngay tức khắc. Nhưng số tiền trao thưởng này thật sự quá dọa người. Cho dù là cường giả lôi kiếp cảnh cũng chỉ bị truy nã mà thôi. Nếu bắt được võ vô địch này, ta có thể trở thành phú ông trăm tỷ. Có người hưng phấn nói, tưởng tượng cảnh mình đã bắt được võ vô địch. Cũng không phải sao, vậy võ vô địch nhiều lắm chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Mặc dù thực lực cũng coi như không tệ, nhưng có rất nhiều người vượt qua hắn. Nếu như bố trí cẩn thận, vẫn có thể bắt hắn lại. Có người tự hỏi tính khả thi của chuyện này. Nghĩ cũng hay đấy, bây giờ không biết có bao nhiêu lính đánh thuê, bao nhiêu thế lực đều muốn bắt võ vô địch này. Nào đến lượt đám người tán binh các ngươi. Đúng vậy, cho dù đối với một số thế lực lớn mà nói, 10 tỷ vũ trụ tệ cũng là số tiền tương đương kinh người, một khi có được, không biết bao nhiêu năm nữa cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Bắt lấy võ vô địch, chẳng khác nào giàu trong một đêm, bị tấm vé số còn ngon hơn. Vô số người đều hưng phấn không thôi, mỗi người đều xoa tay, hy vọng có thể gặp được võ giả vô địch kia, tự mình xuất thủ bắt giữ tiểu tử này, 10 tỷ kia chính là thuộc về bọn họ. Thế nhưng cũng có một vài người rất cẩn thận. Dù sao số tiền treo thưởng cũng không phải là tùy tiện mở ra, những đại năng này đã dám ra giá như thế, đại biểu cho mức độ nguy hiểm của người kia đã đạt tới 10 tỷ vũ trụ tệ. Nếu như tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Mà người của Đông Vũ trụ và Nam Vũ trụ cũng biết được tin tức này, mỗi người đều rất khiếp sợ, bởi vì cái tên võ vô địch này bọn họ quá quen thuộc, như sấm bên tai. Mẹ kiếp, võ vô địch lại giao họa đến Tây Vũ trụ, phạm vi nghiệp vụ rất rộng mà. Hơn nữa còn đắc tội với rất nhiều đại năng, bị treo thưởng 10 tỷ. Rốt cuộc tên kia đã làm gì? Bất quá cái kia võ vô địch tự hồ cùng vũ trụ nam nhân chúng ta, vũ trụ bắc vũ trụ xuất hiện không giống nhau, tên kia là một con lừa trọc. Đúng đó, nói không chừng chỉ là trùng tên họ mà thôi, cũng không phải là cùng một người, trong vũ trụ cũng có rất nhiều người cùng họ. Ha ha, ta dám chắc chắn người này chính là cùng một người, vũ trụ này sẽ không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Nói không sai, giác quan thứ 6 của ta cũng tự nói với mình như vậy, dù sao ngoại mạo hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu như võ vô địch kia tinh thông thần thông biến hóa, biến mình thành con lừa trọc cũng không có gì lạ. Cho dù các ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có chứng cứ cụ thể gì hết. Nếu như có ai bắt được tiểu tử kia thì tốt rồi, có thể biết thân phận của hắn là gì rồi. Ha ha, muốn bắt được hắn thì có rất nhiều người, Đông vũ trụ, Nam vũ trụ, được lắm, bây giờ lại tăng thêm một vũ trụ phía Tây nữa. Mẹ nó, còn thiếu một vũ trụ Bắc Cực thì hắn sẽ đủ sức, toàn bộ vũ trụ đều truy nã hắn. Dựa theo tính cách của tên khốn đó, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô số người của Đông vũ trụ và Nam vũ trụ xôn xao bàn tán, bọn họ cũng không ngờ cái tên võ vô địch này lại xuất hiện trong tầm mắt mình, hơn nữa còn là tai họa đến Tây vũ trụ. Mà lúc này, một vùng tinh không, một chiếc phi thuyền đang phi thuyền trên bầu trời, đó chính là Tinh Danh. Lúc này, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đã thoát ly Long Mộc Tinh, thậm chí cũng đã thoát ly Tây vũ trụ, hoàn toàn rời xa nguy hiểm, đợi ở trên phi thuyền. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh biết được tin võ vô địch bị đuổi bắt, dù sao tin tức như vậy cũng là mặt hướng về phía đại chúng. Ha ha, chúc mừng nhân loại của ngươi, cuối cùng cũng bị truy nã, treo thưởng 10 tỷ. Thổ Linh Lung vui sướng khi người gặp họa nhìn Hạ Bình. Thanh Loan cũng bó tay, đối với loại chuyện này nàng cũng đã sớm đoán trước được, là một cái cục diện, hại chết nhiều đại năng như vậy, bẫy chết một đám trưởng lão Tây Vũ giới, làm sao có thể lấy được lợi ích gì chứ? Nếu như không bị truy nã, nàng mới có thể cảm thấy đó là việc lạ. Chỉ sợ đám đại năng kia bây giờ cũng hận không thể bắt được Hạ Bình để băm thay vạn đoạn. May mắn các nàng một mực trốn tránh không có ra mặt, nếu không sợ rằng cũng trở thành tội phạm truy nã, giống như con chuột chạy ngang đường trốn tránh. Cảm ơn khích lệ. Nghe được lời nói của Thố Linh Lung, Hạ Bình không chỉ không tức giận, mà ngược lại vô cùng đắc ý, hắn biết rất nhiều đại năng của Tây Vũ trụ truy nã mình, có thể thấy được hận ý trong lòng bọn họ như thế nào. Hiện tại đã đắc tội với nhiều người như vậy, khẳng định chỗ thù hận có thể đạt được là một con số trên trời. Cái này đối với hắn mà nói là một đại thu hoạch, sao có thể không cao hứng được? Ai đang khích lệ ngươi? Thổ Linh Lung tức giận nhìn Hạ Bình, chưa thấy qua nam nhân nào mặt dày như vậy, rõ ràng đã trở thành tội phạm truy nã, nhưng vẫn mang dáng vẻ đắc ý, nhưng cô không thể không bội phục, với thực lực của một kim đan chân nhân mà khiến một đám đại năng lâm vào khốn cảnh như vậy, tử thương vô số, còn chiếm được nhiều chỗ tốt nhất, đây cũng không phải là ba chữ may mắn là có thể giải thích được. Cái gì mà ngươi đang nói ta rất đẹp trai, muốn làm lão bà của ta? Hạ Bình chớp chớp mắt. Nhìn thấy tên hỗn đản giả ngu ngốc này, Thổ Linh Lung cắn răng, nàng muốn đập hắn. Đã đến giờ rồi. Đúng lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên mở miệng nói. Đã đến giờ rồi. Hạ Bình quay người, tò mò nhìn Thanh Loan. Thanh Loan giải thích, lần này chúng ta tới Long Mộc bí cảnh là vì muốn hoàn thành một nhiệm vụ thử luyện, đạt được Long Mộc chi nguyên, hiện tại lấy được những bảo vật này, nhiệm vụ cũng kết thúc, phải về thôi. Trải qua mấy ngày ở chung, Hạ Bình cũng biết Thố Linh Lung và Thanh Loan đã nhận được truyền thừa của Yêu Thánh Điện, thường xuyên tham gia các loại thí luyện, cho nên mới có thể tiến bộ thần tốc. Vậy các ngươi trở về bằng cách nào? Hạ Bình hỏi. Trên người chúng ta có ấn ký Yêu Thánh Điện, chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể trở về Yêu Thánh Điện. Thanh Loan bỗng ngẩng đầu, đã đến giờ rồi, Yêu Thánh Điện đang kêu gọi chúng ta. Nhớ kỹ, loài người đáng ghét, lần sau gặp ta nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận. Thổ Linh Lung dữ tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan tung ra một cổ năng lượng thần bí, bao trùm toàn thân. Lúc này không gian xung quanh xuất hiện một cái động đen, trong nháy mắt nuốt bọn họ vào. Một giây sau, hai người liền biến mất tại chỗ, truyền tống trở về Yêu Thánh Điện. Đi rồi sao, lợi hại thật đấy, đây chính là lực lượng của Yêu Thánh Điện. Hạ Bình cũng giật mình, đoán chừng Yêu Thánh Điện này tối thiểu cũng có lực lượng của thánh khí, làm như vậy mới có thể gọi Thỏ Linh Lung và Thanh Loan trở về. Nhưng hắn cũng không lo lắng sau khi hai người rời đi sẽ không thể liên hệ, trước đó bọn họ đã trao đổi phương thức liên hệ của mình với nhau. Nếu có việc có thể liên hệ ở trên mạng lưới giả lập. Bất kể như thế nào, bọn họ đều xuất thân từ Vân Tiêu giới, tất cả mọi người đều là đồng hương, giám thị tương trợ cũng là chuyện rất bình thường. Từng giọt đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã thu hút vô số đại năng của vũ trụ phía Tây, thù hận của Thiên Kiêu đã nhận được rất nhiều điểm thù hận, hiện tại điểm thù hận đạt tới 150-600 triệu, hy vọng ký chủ tiếp tục tàn nhẫn thêm lần nữa. Cái gì? Hạ Bình mở to hai mắt. Cho dù hắn biết giá trị thù hận mà mình nhận được lần này tuyệt đối rất nhiều, nhưng không ngờ rằng giá thù hận của mình đã đạt tới 15-16 tỷ. Phải biết lúc trước vì đổi thành thánh cấp phá cấm phù, hắn đã hao tốn 20 tỷ, nói cách khác lần này tối thiểu hắn cũng nhận được hơn 10 tỷ điểm thù hận, quả thực chính là một đêm phất nhanh. Nhiều cừu hận như vậy, cũng không biết có thể đổi được bao nhiêu bảo vật. Nhưng không đợi Hạ Bình nhớ tới việc đổi cái gì, giọng hệ thống lại lần nữa truyền ra, túc chủ độ thù hận đạt tới 100 triệu, kích phát chức năng thăng cấp của hệ thống, xin chờ 3 phút. Hệ thống đang thăng cấp. Hệ thống thăng cấp. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, xem ra hệ thống lúc trước chỉ ở trong trạng thái sơ khai mà hiện tại còn có thể tiến hóa, cũng không biết sau khi tiến hóa hệ thống sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Chỉ trong 3 phút, thời gian đã trôi qua. Oanh oanh. Lúc này, một dòng tin tức khổng lồ như thủy triều tràn vào trong đầu Hạ Bình. Tất cả những tin tức này đều liên quan đến sự thay đổi và tình báo phát sinh sau khi hệ thống thăng cấp. Hạ Bình lập tức phát hiện, vật mình có thể đổi được nhiều hơn trước kia, hình như nhiều chủng loại hơn, dường như càng ngày càng hoàn thiện hơn, phạm vi rộng hơn, bảo bối càng thêm cường đại. Hơn nữa phương thức tính toán giá trị thù hận cũng thay đổi, nó đổi thành thù hận tinh. Hiện tại giá trị 100 triệu thù hận đã tương đương với một vật nghiệp. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có tổng cộng 156 độ thù hận. Cái gì mà một kiện hạ phẩm thánh khí 100 thù tinh là có thể mua? Hạ Bình trừng to mắt, phát hiện bên trên bảng trao đổi xuất hiện rất nhiều thánh khí cường đại, 100 viên võng truy tinh cấp thấp nhất, cũng chính là giá trị 100 tỷ thù hận là có thể đổi được. Hình như thánh khí cũng có đẳng cấp khác nhau, chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và thánh khí tuyệt phẩm. Cho dù trên nhau một cấp thì giá trị cũng tăng gấp mấy lần, muốn mua trung phẩm thánh khí cần ít nhất 300 viên thù hận tinh mới mua được, muốn mua thượng phẩm thánh khí cần 1.000 viên thù hận tinh, còn thánh khí tuyệt phẩm thì cần ít nhất 3.000 viên tinh. Nếu như hiện tại ta đổi một món hạ phẩm thánh khí, chẳng phải là có thể hoành hành. Hạ Bình nhất thời không ngừng động tâm, nhưng hắn vẫn cố kìm nén xung động muốn đổi lấy thánh khí. Bởi vì cương tốt cần phải dùng trên lưỡi đao tốt. Cho dù hiện tại hắn có được một kiện hạ phẩm thánh khí, trợ giúp tu vi hắn không quá lớn. Nếu như nói đòn sát thủ, trên người hắn còn có không ít, đủ để cho mình bảo mệnh, cũng không cần ở chỗ này lãng phí 100 viên thù hận, đổi một món bảo vật tạm thời không dùng đến. Công pháp cũng nhiều hơn rất nhiều, những công pháp này đều là thần cấp. Hạ Bình cũng phát hiện ra có rất nhiều công pháp, ví dụ như kinh đại đế trước đây đã từng nhìn thấy từ rất sớm, cần 100 bản hệ thống thù hận tương đương với 100 tỷ điểm, đẳng cấp công pháp là thần cấp. Hư không kinh, cần 100 viên thù hận tinh, đẳng cấp công pháp là thần cấp. Thôn phệ tinh không quyết, thần cấp cấp bậc phẩm, giá bán 100 thù hận tinh. Hiện tại hắn cũng đã biết hệ thống phân chia đẳng cấp với các loại công pháp khác nhau như cấp bậc phàm, cấp vương, cấp thánh và thần cấp. Không nghĩ tới lại có thể đổi được công pháp thần cấp, đây chính là pháp môn vượt qua thánh nhân, nhưng vì sao giá cả đổi của công pháp thần cấp lại rẻ hơn cả pháp bảo chứ? Hạ Bình cảm thấy rất là khó hiểu. Hệ thống nói, lý do này rất đơn giản, mặc dù là công pháp thần cấp, nhưng người tu luyện muốn tu luyện cũng cần phải dành nhiều năm tháng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa một số công pháp thần cấp còn cần thiên phú đặc biệt, người bình thường cho dù muốn tu luyện cũng không có biện pháp, có hạn chế rất lớn. Nhưng thánh khí không giống, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, một khi có được lực chiến đấu cường đại, hiệu quả trở nên rõ rệt, đương nhiên giá cả cũng không nhỏ. Hơn nữa hệ thống cũng không phải là thương điếm, không cần lợi nhuận, chỉ là một pháp bảo phụ trợ tu luyện. Sở dĩ định ra những giá cả này là vì đốc thúc túc chủ tu luyện, tăng nhanh tốc độ trưởng thành của ký chủ. Nói tới đây, nó dừng một chút, nói, quan trọng nhất chính là lợi dụng năng lượng trao đổi điểm cừu hận, năng lượng so với trao đổi bí tịch lớn hơn rất nhiều lần, tự nhiên giá cả cũng đắt hơn không ít. Nó để lộ rất nhiều bí mật. Hệ thống, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ giá trị thù hận của bản thân chính là một loại năng lượng? Hạ Bình híp mắt, hắn nghe rất nhiều bí mật từ lời của hệ thống. Bản thân tâm tình chính là một loại năng lượng, mà thù hận chính là loại năng lượng cường đại nhất trong rất nhiều cảm xúc đó. Mặc dù người bình thường không thể cảm giác được, cũng không thể sử dụng, nhưng hệ thống cực kỳ thù hận lại khác. Hệ thống nói, có người nói yêu mới là năng lượng tâm tình lớn nhất, trên thực tế không phải ai cũng có tình cảm, nhưng người người đều có thù hận, cũng là loại năng lượng dễ dàng đạt được nhất. Dù sao muốn người khác yêu ngươi sẽ rất khó khăn, muốn người khác hận ngươi thì không thể đơn giản hơn. Hệ thống, ngươi đến từ đâu, lại có mục đích gì? Hạ Bình cảm thấy sau khi hệ thống thăng cấp dường như đã chủ động tiết lộ rất nhiều bí mật cho mình, hoàn toàn khác với lúc trước. Quyền hạn ký chủ không đủ, hệ thống không cách nào trả lời vấn đề này. Hệ thống trả lời. Quyền hạn chưa đủ làm sao tăng cường quyền hạn? Hạ Bình hỏi. Tận lực thu hoạch cừu hận đáng giá, chỉ cần giá trị thù hận đạt tới trình độ nhất định, ký chủ đương nhiên sẽ tăng lên quyền hạn. Hệ thống nói. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng bỏ đi nghi vấn trong lòng, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, cho dù biết lai lịch của hệ thống thì đã sao, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn thì có thể làm được gì? Công pháp thần cấp này có thể đổi được hay không? Hạ Bình nói. Hệ thống nói, chỉ cần giá trị cừu hận đầy đủ tự nhiên có thể đổi, bất quá bản thân ký chủ tu hành Thuần Dương Bất Diệt Quyết chính là công pháp thần cấp, cũng không cần sửa đổi công pháp khác. Thuần Dương Bất Diệt Quyết là công pháp thần cấp. Hạ Bình híp mắt, tuy rằng hắn cũng biết Thuần Dương Bất Diệt Quyết vô cùng lợi hại, có thể thôn phệ hấp thu dị hỏa thế gian, chiếm làm của riêng, lớn mạnh bản thân, vô cùng thần dị, đẳng cấp công pháp nhất định là vượt qua bình thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Thuần Dương Bất Diệt Quyết lại là công pháp thần cấp. Nhưng nghĩ kỹ lại, công pháp thánh cấp bình thường phỏng chừng đều không đạt được hiệu quả thôn phệ dị hỏa, Thuần Dương Bất Diệt Quyết lợi hại như vậy, sẽ không khó tưởng tượng. Chúc mừng ký chủ, thù hận đạt tới 100 triệu, ký chủ sắp nhận được một phần quà của hệ thống, kính xin kiểm tra và nhận. Lúc này, giọng nói của hệ thống lại truyền ra. Hệ thống dùng gói quà lớn. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới chuyện này, hình như mỗi khi hấp thu thù hận đạt tới một cấp bậc, hệ thống lại tặng cho mình một gói quà lớn siêu cấp, hơn nữa mỗi gói quà đều vô cùng trân quý, cũng không biết lần này hệ thống sẽ tặng lễ vật gì cho mình. Oanh oanh. Lúc này một cái không gian thông đạo mở ra trên đỉnh đầu Hạ Bình, tiếp theo một kiện đồ vật liền từ trên cao rơi xuống, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra kim sắc quang mang, vô cùng thần thánh, cao quý, cổ xưa. Một cây bút. Hạ Bình tập trung nhìn vào, đây là một cái bút lông màu vàng, phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn màu vàng, vô cùng cổ xưa, phản phất như là pháp bảo tồn tại từ hàng cổ đại. Bút lông màu vàng này chỉ trôi lơ lửng giữa không trung, ngòi bút bén nhọn, lại để cho hắn cảm thấy rung lên, phản phất ngòi bút lộ ra mũi nhọn, có thể xé mảnh thiên địa này. Có người nói đao kiếm là vũ khí sắc bén nhất thế giới này, sắc bén nhất thế giới. Nhưng mà hắn ta sai rồi, bút mới là vũ khí sắc bén nhất. Một thanh kiếm có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là khí thế sát phạt. Bút không giống nhau, có thể thay đổi lịch sử, sửa đổi thiên thu, nghịch chuyển luân hồi, phân chia âm dương. Từng có người nói, ngòi bút giết người không thấy máu, nói ra lời này thật đáng sợ. Mà cây bút lông màu vàng này hiển nhiên không hề tầm thường, mơ hồ có khí tức của thánh khí, mênh mông vô biên. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình duỗi tay tiếp lấy cây bút lông màu vàng này, thần thức thâm nhập vào trong, tích tắc liền luyện hóa. Lúc này có một cổ tin tức khổng lồ từ cây bút màu vàng này tuôn ra. Hắn cũng lập tức biết được tên thật luân hồi bút chính thức của cây bút lông này. Luân hồi bút. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn lập tức nhớ tới hai kiện pháp bảo luân hồi bút và sinh tử trên tay của Diêm Vương địa ngục. Nhờ vào hai kiện pháp bảo này, nó đã làm chủ sinh tử của vô số sinh linh địa ngục và lục đạo luân hồi. Có thể tưởng tượng, điểm khủng bố của luân hồi bút cùng sinh tử mỏng manh, tuyệt đối là pháp bảo vượt quá mức bình thường. Luân hồi bút bị phong ấn, Hạ Bình nhíu mày. Hắn cảm nhận được dường như cái luân hồi bút này không có khí linh, mà có rất nhiều trận pháp cấm chế khủng bố ở sâu bên trong. Chỉ cần hắn cảm giác được đã có 18.000 vạn tầng cấm chế trận pháp, về phần cấm chế trận pháp cấp độ sâu hơn, hắn liền không cách nào cảm giác được, căn bản không tiếp xúc được, đây là lực lượng vượt quá thứ nguyên. Túc chủ đoán không sai, luân hồi bút này đã bị phong ấn, 9 phần lực lượng trên người đã bị phong ấn, vẹn vẹn chỉ còn lại một tia lực lượng của bản thể. Hệ thống nói, phong ấn như vậy có 5 tầng, tất cả đều cường đại. Nếu như ký chủ muốn giải khai phong ấn luân hồi bút thì cần nhiều điểm thù hận hơn. Ngũ trọng phong ấn. Hạ Bình không nói gì, hắn đã sớm biết hệ thống không có lòng tốt như thế, tặng cho mình một món pháp bảo mạnh mẽ. Nếu đây không phải là món đồ luân hồi bị phong ấn thì e rằng ngay cả thánh nhân cũng có thể giết chết. Đương nhiên như vậy hắn cũng không thể khống chế được pháp bảo, tới gần cũng là hy vọng xa vời. Thậm chí muốn thôi động luân hồi bút khi toàn thịnh, pháp lực trên người sẽ lập tức bị hút khô, trở thành thây khô. Thế nhưng ngay cả như vậy, pháp bảo để luân hồi bút này dựa vào sự sắc bén của bản thể, cũng là một pháp bảo cực kỳ đáng sợ. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi tinh hào, đi tới chân không. Chân hắn đạp hư không, cầm trong tay luân hồi bút, pháp lực bàn bạc quán thâu vào, lúc này thân bút luân hồi lập tức tỏa ra vô tận kim quang, mơ hồ có từng mảnh kinh văn màu vàng hiển hiện. Thình thịch thình thịch. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái, luân hồi bút bộc lộ, một đạo hàn mang màu vàng kinh khủng xuất hiện, cắt chém hư không. Phản phất giờ phút này hư không đều bị chia làm hai nửa. Xa xa, từng khối thiên thạch to lớn trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, vết cắt đều trơn nhẵn. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình điên cuồng vung luân hồi bút, lập tức từng luồng ánh sáng vàng đánh ra, hình thành một tấm lưới lớn màu vàng kim, chỗ xa có từng khối thiên thạch khổng lồ lập tức bị cắt thành bột mịn. Thậm chí một viên tinh cầu cỡ nhỏ trúng một chiêu này, toàn bộ hình cầu đều bị xé rách, nứt ra từ giữa, giống như bị cắt, căn bản không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào. Quá sắc bén đi. Hạ Bình thán phục không thôi, hắn vung luân hồi bút kích phát lực lượng sắc bén của pháp bảo này, nó có thể cắt đứt hư không, cắt rời mặt đất, cắt vụn cả một tinh cầu thành hai nửa. Chỉ cần sức mạnh sắc bén như vậy đã đủ để hắn hoành hành, pháp bảo bình thường ngay lập tức sẽ bị cắt thành mảnh vụn, không thể ngăn cản được. Đương nhiên, thúc giục luân hồi bút cần tiêu hao pháp lực thật lớn, chỉ vung vẩy mấy chục lần, hắn đã cảm thấy pháp lực chỗ sâu trong tử phủ của mình trống rỗng không ít, có loại cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có. Bảo bối tốt. Nhưng cho dù là như vậy, Hạ Bình mừng rỡ không thôi. Hắn cảm thấy mình đã nhận được một đại sát khí. Nếu như hắn tích góp đủ điểm cừu hận, phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn, chỉ sợ hắn lập tức có thể có được một món thánh khí uy lực mạnh mẽ, có thể tung hoành giữa vũ trụ, không gì địch nổi. Giờ phút này, trong không gian Sơn Hà Châu, chỉ thấy trên một khu vực hoang dã có trồng 500 vạn gốc long mộc thụ, mà những cây long mộc này đều là Hạ Bình lặng lẽ từ bí cảnh long mộc trở về, ngay thời điểm đám đại năng kia đang chiến đấu với thi thú. Xê cấy ghép vào đó được không? Hạ Bình hỏi. Chủ nhân, hoàn toàn không có vấn đề, những lông mộc thụ này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc kệ là thổ như thế nào cũng có thể tồn tại, chớ đừng nói là gieo trồng ở trên cửu thiên tích nhưỡng. Thanh Ngưu tự tin nói, chỉ cần cho ta đủ thời gian, sinh sản những lông mộc này đến hơn 100 ức gốc cũng không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhân cứ việc yên tâm. Nó đối với việc bồi dưỡng thực vật vô cùng có tâm đắc, lông mộc thụ cũng coi như là một loại thực vật. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, bởi vì có thể lấy được rất nhiều lông mộc chi nguyên từ lông mộc, năng lượng này tương đương với long tinh. Chỉ cần có lượng lớn long tinh, không chỉ có thể hỗ trợ mình tu luyện, đồng thời cũng có thể thôi động sức mạnh của Thái Cổ Thiên Long Phù tương đương với một đòn sát thủ thật lớn của mình. Chủ nhân, thi thú này tựa hồ đang ngủ say, trong lúc tiến hóa, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, nên xử lý như thế nào đây? Thanh Ngưu dò hỏi, chỉ vào một viên cầu màu đen đang trôi nổi cách đó không xa. Từ sau khi ký kết khế ước với Hạ Bình, con thi thú này liền rơi vào ngủ say, giống như trong cơ thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, nhưng cụ thể là biến hóa gì thì không rõ lắm. Tạm thời bỏ qua một bên đi, không, hay là tạm thời cách ly đến một không gian đặc thù, dù sao cũng không ai biết nó sẽ thức tỉnh lại, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Bình cẩn thận suy nghĩ, trước tiên tách thi thú ra rồi tự mình xử lý. Tuy trên người thi thú giao hồn ấn, triệt để phục tùng mình, vấn đề là thi thú thật sự quá mức nguy hiểm, ai biết lúc nó tỉnh lại có tạo thành tổn thương gì với không gian Sơn Hà Châu hay không. Không gian này chính là nơi trồng rất nhiều thực vật trân quý, không thể để thi thú sơ ý một chút liền phá hư, vậy tâm huyết của hắn liền hoàn toàn tan biến. Dạ biết rồi, chủ nhân. Thanh Ngưu gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lập tức tạm thời phong ấn thi thú đang ngủ say. Mấy ngày sau, trong rừng cây long mộc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một nơi khí tràng bao trùm 10 vạn dặm sản sinh ra một con bệ ngạn đang như cá lớn nuốt cá sấu. Trong mơ hồ, không gian bốn phía sinh ra một luật động không thể tưởng tượng nổi, 500 vạn gốc long mộc thụ chung quanh tựa hồ cũng hô hấp theo hơi thở của Hạ Bình, phản phất sinh ra cộng hưởng với lực lượng thể nội Hạ Bình. Ở sâu trong tử phủ của hắn, thế giới chi thụ cũng đang hô hấp, trên người tản mát ra từng đợt quang mang màu xanh lục nhu hòa, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh cơ thể của mình. Hạ Bình nhắm mắt lại có thể cảm giác được 500 vạn cây long mộc thụ tựa hồ hóa thành 500 vạn điểm sáng, đồng thời tản mát ra một luồng lại một luồng năng lượng thần bí truyền lên trên thế giới thụ, phong làm chất dinh dưỡng cho thế giới thụ. Nếu có người nhìn thấy thế giới thụ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì cây thế giới thụ đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy. 10m, 20m, 30m, 50m, cuối cùng dài tới khoảng 100m. Độ cao tối thiểu cũng phải 20-30 tầng. Quan trọng hơn là, trên cành cây thế giới này xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn màu xanh lá, thần bí, cổ xưa, vĩ đại, cuồn cuộn, này dường như ẩn chứa vô tận huyền bí của vũ trụ. Đồng thời thế giới chi thụ cũng tỏa ra năng lượng thần bí nồng đậm, khuếch tán toàn bộ không gian Sơn Hà Châu, không lỗ nào không vào được. Cây cối sinh trưởng ở không gian Sơn Hà Châu, cây long mộc, ngô vàng, ngô thủy tinh thơm, còn có rất nhiều linh dược vạn năm vân vân, tựa hồ cũng đã đạt được năng lượng bổ sung năng lượng to lớn, khỏe mạnh trưởng thành, gia tăng năng lượng bổ nguyên trong cơ thể chúng. Rất hiển nhiên, tu hành bên dưới những linh vật này, thôn phệ khí tức những linh vật này, có ích cho sự trưởng thành của thế giới chi thụ. Thậm chí năng lượng những linh vật này đạt được thế giới thụ cũng sẽ có ích lợi cực lớn, hỗ trợ lẫn nhau. Âm theo sự trưởng thành của thế giới thụ, Hạ Bình cảm thấy trong cơ thể mình cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như linh hồn của hắn và thế giới thụ nhanh chóng dung hợp với nhau. Nếu có người có thể nhìn thấy hồn phách Hạ Bình, lập tức sẽ phát hiện sâu trong linh hồn hắn, một gốc đại thụ che trời sinh trưởng, đó chính là thế giới thụ. Chỉ thấy nó đỉnh thiên lập địa, vô số sợi rễ đâm sâu vào trong linh hồn của Hạ Bình, cành cây của nó mở rộng ra bên ngoài linh hồn, không ngừng tăng trưởng độ rộng linh hồn của Hạ Bình. Thậm chí bởi vì những sợi rễ này, khiến cho linh hồn của hắn kiên cố không gì sánh được, giống như là phòng tuyến bị đánh vào nền tảng, có xi măng thép, dù có gặp phải gió lốc cấp 18, va chạm vào thập cấp cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu có người muốn dùng huyễn thuật, nguyền rủa, các loại lực lượng tinh thần quanh sát Hạ Bình, đó chính là đang làm việc vô dụng. Điều này tương đương với việc thụ thế giới che chở linh hồn cho hắn, kiên cố vô cùng. Loạt soạt Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hắn phát hiện thế giới thụ dung nhập vào linh hồn mình, dường như cảm nhận của mình đối với vũ trụ càng thêm rõ ràng, năng lượng có thể thôn phệ so với trước nhiều hơn gấp 10 lần. Càng thêm kinh người chính là, nhánh cây cùng rễ cây của thế giới thụ thẩm thấu vào hư không, cắm rễ ở trong không gian, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong vũ trụ có rất nhiều không gian thứ nguyên. Tựa hồ mỗi một sợi rễ đều đâm vào một không gian thứ nguyên, cắn nuốt năng lượng của không gian thứ nguyên. Đây là không gian thứ nguyên. Linh hồn Hạ Bình lập tức cảm nhận được từng không gian thứ nguyên độc đáo nằm sâu trong hư không, có hỏa diễm thứ nguyên, đó là một thế giới hỏa diễm vô biên vô hạn tràn ngập hỏa diễm vô tận, sinh mệnh bình thường căn bản không thể sinh tồn ở đây. Có thứ nguyên băng tuyết, đó là một thế giới băng tuyết trắng xóa, khắp nơi vang lên tiếng gào thét, băng đá khắp nơi, dường như ngay cả máu cũng bị đông cứng vậy. Có rất nhiều thứ nguyên kim loại, thế giới thứ nguyên này khắp nơi tràn ngập canh kim chi khí, bốn phía huyễn hóa thành đao, kiếm, kích, thương, 18 loại vũ khí, mỗi một thanh vũ khí đều ẩn chứa sát khí vô tận. Nếu có người không cẩn thận xâm nhập nơi này, lập tức sẽ bị đồng hóa thành kim loại. Nhiều thế giới thứ nguyên như vậy quả thực có rất nhiều, chuyện này tự hồ tạo thành năng lượng vũ trụ, duy trì sự vận chuyển của vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình rất cảm động, như thể nhìn thấy được huyền bí vũ trụ vĩ đại, chân lý của hàng cổ không thay đổi, chuyện này vốn chỉ có thể đạt tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng nhờ có thế giới chi thụ phụ trợ, hắn sớm nhìn thấy một màn này, nhận biết được thứ nguyên huyền bí. Nhưng thật ra thế giới thụ có thể làm được như vậy cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì bản thân thế giới thụ chính là cắm rễ trong hư không, thông qua năng lượng của thế giới vô tận thứ nguyên mới có thể phát triển lên một sinh mệnh vĩ đại. Rễ cây của nó tính cả thứ nguyên, cành cây của nó gắn ngôi sao, thân thể của nó đã chống đỡ vũ trụ, bản thân nó chính là một thế giới, dù cho hiện tại cũng chỉ là thời kỳ còn nhỏ, thế nhưng vẫn có thể câu thông không gian thứ nguyên, rút lấy năng lượng hư không. Mà Hạ Bình thông qua sức mạnh của thế giới thụ, cũng có thể cảm nhận được năng lượng thứ nguyên. Thật là kỳ diệu. Hạ Bình cảm nhận từng thứ nguyên ở sâu bên trong vũ trụ. Hắn hơi vận chuyển công pháp một chút, thế giới thụ khẽ rung động. Mỗi một sợi rễ đều lóe ra ký hiệu màu xanh lục, sinh ra lực cắn nuốt. Cùng lúc đó, sâu trong hư không xuất hiện từng cái hố đen cỡ đầu ngón tay cái, rất là kinh khủng. Tiếp theo lượng lớn năng lượng từ sâu trong thứ nguyên trút xuống, giống như nước lũ, rót vào trên người Hạ Bình, giống như tắm rửa ở trong hải dương năng lượng, trên thân từng cái lỗ chân lông đều đang hô hấp. Thoải mái. Toàn thân Hạ Bình đều sảng khoái, cảm thấy nín tình trước nay chưa từng có, thật giống như bị dương thủy của mẫu thân bao trùm, ấm áp yên ổn, dạng năng lượng hấp thu này hiệu suất tốt như trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Loạt soạt pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không gian chỗ sâu trong tử phủ cũng bị đại lượng pháp lực ngưng tụ thành chất lỏng rót vào, nhanh chóng lấp đầy. Chỉ mỗi lần tu luyện này đã tiết kiệm mấy năm công phu cô đọng pháp lực của hắn. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng hiểu tu luyện giả quy chân cảnh cường đại như thế, sau khi đạt tới quy chân cảnh, muốn tăng lên một bước, cần tiêu hao năng lượng là thứ cực kỳ kinh người, giống như con số trên trời vậy, chỉ riêng việc phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí là không đủ. Đoán chừng chết già cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, chuyện này giống như là lấy thùng nước múc nước, muốn rót đầy đại dương cũng buồn cười. Cũng chỉ có thế giới thứ nguyên mới có thể phun ra nuốt vào năng lượng vô biên vô hạn của thế giới thứ nguyên, mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Tuy nhiên một ít tu luyện giả có nguyên thần cảnh giới quy chân yếu ớt lại chỉ có thể câu thông một ít không gian cấp độ nhỏ yếu, cạn như vậy thì năng lượng thôn phệ của bọn họ cực kỳ ít ỏi, cũng khiến cho tốc độ tăng lên tu vi chậm chạp không biết bao nhiêu. Nhưng Hạ Bình thì khác, cho dù hiện tại hắn chưa tấn cấp tới quy chân cảnh, không ngưng tụ nguyên thần, nhưng dựa vào sức mạnh của thế giới thụ, vẫn có thể cảm giác được thế giới cấp độ sâu, nuốt chửng năng lượng dồi dào. Nếu có thể đạt được càng nhiều linh vật, chắc hẳn có thể đẩy nhanh sự trưởng thành của thế giới chi thụ. Như vậy có thể câu thông càng nhiều thế giới thứ nguyên hơn, hấp thu càng nhiều năng lượng. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hiện tại y biết phải làm thế nào để gốc cây thế giới có thể trưởng thành nhanh hơn. Chuyện này cần thu thập số lượng lớn thực vật. Nhưng đó không phải là thực vật bình thường mà có linh tính, thực vật quý hiếm. Thông qua thôn phệ linh khí trên thân những thực vật này, có thể đẩy nhanh sự trưởng thành của thế giới chi thụ, thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng. Mà lúc này, một mặt khác, một loại không gian thần bí nào đó, như là hòn đảo lớn, phiêu dật các nơi trong vũ trụ, bên trong nửa không gian lớn nhưng lại là một phòng thí nghiệm nguy nga. Trong phòng thí nghiệm này xuất hiện rất nhiều thiết bị thí nghiệm quý giá, đó là những bảo vật mà có tiền cũng mua không được, cũng xuất hiện rất nhiều bình thủy tinh to lớn, bên trên có chứa lượng lớn các dạng thí nghiệm. Nếu có người nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp, bởi vì những vật phẩm thí nghiệm này đáng sợ vô cùng, thao thiết, hổ giao, loan điểu, tất phương, thiên cẩu các loại, trên cơ bản đều là những tồn tại khủng bố đẳng cấp thần thú. Nhưng những tồn tại này đều đã bị xử lý, trở thành thí nghiệm phẩm. Đúng rồi, thêm một chút nữa là long diễm thảo, ba giọt máu phượng hoàng, một đóa mộng lộ hoa, một gốc ma hoàng thảo, còn có một phần long cốt, hẳn là có thể phối chế ra dược tề không tồi. Giờ phút này, một ngự tỷ mặc áo dài trắng, đầu có sừng, dáng người cực kỳ nóng bỏng đang quan sát các số liệu thí nghiệm, dường như lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, đang điều phối dược tề. Mà ngự tỷ này chính là trên trướng của nhà khoa học long tộc. Nàng nhìn chằm chằm vật chứa trên mặt bàn thí nghiệm, rất nhiều tài liệu dung hợp với nhau, lập tức những tài liệu này sinh ra phản ứng khoa học mãnh liệt, giống như dung nham lăn lộn, đồng thời toát ra từng đoàn sương mù màu đen. Trong mơ hồ, chính giữa những sương mù màu đen này có khô lâu quay cuồng, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa và mê huyễn kinh khủng, phản phất như ác ma địa ngục gào thét trong màn sương đen, kinh tâm động phách. Loạt soạt đến cuối cùng, những tài liệu này sôi trào tới cực điểm, vô số phần tử va chạm kịch liệt, vật chứa này nổ tung, bùng nổ ra uy lực khủng bố, quả thực còn đáng sợ gấp mấy lần hành tinh bạo tạc. Nhưng trong nháy mắt sắp nổ mạnh, trên trướng của Thái Thục dường như đã quen thuộc, nàng vung tay lên, năng lượng hỗn độn lập tức bao phủ thùng này, phía trước lập tức xuất hiện một lỗ trung. Lúc này, vật chứa này bị ném ra ngoài, bay đến một nơi không biết bao xa, đột nhiên nổ tung, phương viên tinh vực mấy ngàn năm đều bị tác động đến, vô số thiên thạch đều bị nổ thành bột phấn. May mắn nơi này không người ở tinh vực, nếu không cũng không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Ai, lại thất bại, xem ra bất tử sẽ này rất khó điều phối thành công, đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề trên trướng cô gái kia rất là khổ tâm, nhíu nhíu mày, chìm vào trầm tư. Từng giọt rơi xuống. Ngay lúc này, thường lệ máy truyền tin trên sườn của Thái Thanh lập tức nhận được một tin tức, khiến cho nàng tỉnh lại từ trong trạng thái cuồng nhiệt. Nàng nhìn, con mắt lập tức sáng lên, giống như ngôi sao lấp lánh. Còn có loại chuyện này nữa chứ? Thi thú thất bại đã được điều chế trước đó bị người khác phá vỡ phong ấn cướp đi, thậm chí còn nô dịch thành công làm thế nào vậy? Tháng Chạp Dương nhận được võ vô địch nô dịch thi thú ở vũ trụ phía Tây, khiến tâm thần nàng chấn động. Bởi vì thi thú có thể nói là quái vật đáng sợ nhất mà nàng sáng tạo ra, chưa nhất định là mạnh nhất, thế nhưng nhất định là đáng sợ nhất, tính nguy hiểm lớn nhất khiến nàng cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng loại thi thú như vậy lại còn bị người khác nô dịch, khống chế thì thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho nàng sống không biết bao giờ đã có chút hứng thú. Thú vị, thật sự là rất thú vị, thật sự muốn kiến thức tiểu tử này một chút, hỏi xem hắn rốt cuộc làm sao làm được chuyện này trên trướng cô gái kia lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nàng có chút xung động muốn gặp võ vô địch. Nghĩ tới đây, nàng khẽ điểm một cái, một luồng sóng gần thần bí dung nhập vào vũ trụ, dường như là tín hiệu truyền đến các nơi trong vũ trụ, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tìm kiếm hành tung võ vô địch, một khi nhận được bất kỳ tin tức gì, nhanh chóng truyền tới đây. Tuy cô bị tội phạm truy nã ở cấp vũ trụ, bị vô số thánh nhân truy nã, nhưng không có nghĩa là cô không có bằng hữu, không có lực lượng. Dựa vào thủ đoạn của nàng, muốn âm thầm chinh phục vài chủng tộc làm rất nhiều chuyện cho nàng, đó quả thực là dễ dàng, thánh nhân cũng đừng hòng điều tra ra. Trên thực tế thế lực ẩn trong bóng tối của nàng còn đáng sợ hơn cả sự tưởng tượng của rất nhiều thánh nhân, trải rộng khắp cả vũ trụ. Nếu như không có lưới tình báo như vậy, đoán chừng nàng đã sớm bị bắt lại, có chỗ nào có thể nhiều lần bình yên vô sự chạy thoát. Đương nhiên ngoại trừ tình báo, thực lực của nàng cũng không thể coi thường. Mà chuyện lần này, có người quen hỏi cô có phải cô đã phái người đi nô dịch thi thú hay không, dù sao chuyện thi thú quá mức trọng yếu, cho dù là thánh nhân cũng không thể không cẩn thận. Đúng vậy. Các nơi trong vũ trụ đều nhận được tin tức này, vô số người lập tức hành động. Trong nháy mắt, liền trôi qua 3 tháng. Chúng tinh hào thì ngừng giữa một góc thiên thạch bí ẩn ở vũ trụ phía Tây, ngụy trang thành một khối thiên thạch, cho dù có phi thuyền đi ngang qua, cũng không thể tìm được. Còn Hạ Bình thì ở lại trong không gian Sơn Hà Châu để tu hành. Trong 3 tháng này hắn thành thật thật tu luyện, không đi làm những thứ khác, hắn thông qua thế giới chi thụ, cảm ngộ thứ nguyên, cắn nuốt năng lượng truyền ra từ thế giới thứ nguyên. Trải qua khổ tu, hắn tiến triển thần tốc, tăng tu vi pháp lực lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, đạt tới cảnh giới viên mãn, chỉ kém một bước là có thể ngưng tụ nguyên thần, đột phá đến quy chân cảnh. Pháp lực trong cơ thể hắn mãnh liệt, mỗi một đầu kinh mạch đều giống như trường giang hoàng hà cuộn trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả huyết dịch đều ngưng tụ thành thực chất, như là dung nham lưu động, hiện lên rất nhiều phù văn địa ngục kim ô. Nếu có người thấy kim đan trong cơ thể Hạ Bình, sẽ thấy hư ảnh nguyên thần sâu trong kim đan càng lúc càng rõ ràng. Như thể một con gà con sắp trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Cũng bởi vì cảm ngộ thứ nguyên, cũng khiến cho lực lượng linh hồn của hắn cường đại hơn 3 thành so với trước, sớm lĩnh ngộ một ít huyền bí liên quan tới nguyên thần, đạt được lợi ích cực lớn. Điều này cũng khiến cho chấn động pháp lực trên người Hạ Bình càng thêm kinh người, hình thành một vòng xoáy đen ngòm như có thể thôn phệ tất cả. Hô Hạ Bình thở ra một hơi thật sâu, sóng pháp lực trong cơ thể bình phục, xem như kết thúc lần tu hành này. Mắt hắn lộ ra tinh quang dọa người, sâu trong con ngươi tựa hồ có một vầng mặt trời, ẩn chứa năng lượng đáng sợ, hơi vận chuyển, ánh mắt đều có thể xuyên thủng một ngọn núi lớn. Từng giọt ngay lúc này, máy truyền tin trên người Hạ Bình vang lên, gã theo bản năng nhìn sang, phát hiện ra người liên lạc là Thu Tuyết và Tô Mị, đối phương yêu cầu video đưa tin. Rõ ràng sẽ đến liên hệ ta, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hắn rất hiếu kỳ vì sao Tô Mị và Thu Tuyết lại liên hệ với nhau, hắn đưa tay liền điểm liên kết. Thình thịch. Lúc này, ảo ảnh rơi xuống, Tô Mị cùng Thu Tuyết uyển chuyển, thân ảnh nóng bỏng lập tức hiện ra trước mặt Hạ Bình, phản phất như gần trong gang tấc. Hạ Bình. Hai người Tô Mị và Thu Tuyết nhìn Hạ Bình, ánh mắt hai người vô cùng phức tạp, bởi vì chuyện xảy ra lần trước ở Mê Vụ Tinh vực khiến cho cả hai cực kỳ xấu hổ khi hai người cùng chung đụng với Hạ Bình. Dù sao hai bên đều xảy ra loại chuyện đó, chưa từng xảy ra sự kiện kia, đó là chuyện không thể nào. Có chuyện gì chẳng lẽ các ngươi mang thai hài tử là của ta đi mấy tháng rồi? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn bụng của hai người Thu Tuyết và Tô Mị, xem thử có dấu hiệu nào nhô ra hay không, hắn liên tiếp nảy sinh nghi vấn, giống như đạn pháo. Phì, người mới có thai. Thu Tuyết nhịn không được phì nhổ Hạ Bình, khuôn mặt đỏ bừng, miệng tên hỗn đản này không nhe ra ngà voi, mới vừa nhìn thấy thông tin, đã vô liêm sỉ nói ra loại lời này. Nếu như chúng ta thật sự mang thai, người có cưới chúng ta không? Tô Mị cười khúc khích, nhìn Hạ Bình. Cưới, dĩ nhiên là cưới, cùng nhau cưới. Cho dù không mang thai, thì cũng phải cưới. Hạ Bình thản nhiên nói, tên của đứa nhỏ ta đã nghĩ kỹ rồi, đứa đầu tiên sinh ra tên là Hạ Đại, đứa thứ hai tên là Hạ Nhị, người thứ ba tên là Hạ Tam, nam nữ mặc kệ, cứ thế mà đẩy, như vậy tiết kiệm thời gian đặt tên của nó đi, dù sao thì ngày sau sẽ sinh ra một đội bóng có khác, tên của nó vẫn rất phiền toái. Thu Tuyết cạn lời, nàng muốn cắn y, ai cũng là cha cả, dám đặt cái tên như thế này, không sợ tương lai bị hài tử đánh chết, thật sự là quá vô trách nhiệm. Thu tỷ, Tô tỷ, các tỷ thực sự là loại quan hệ đó. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh, giọng điệu kinh nghi bất định, lại một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện bên cạnh Tô Mị và Thu Tuyết. Đó là một cô gái tuyệt sắc, có mái tóc dài hình cuộn sóng, nửa người trên mặt trang phục lộ đẳng cấp bó sát người, bày ra bộ ngực ngạo nhân, nửa người dưới mặc quần áo nóng pins, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn. Cái chân này lớn đến mức kinh người, thẳng tắp khiến người ta run rẩy. Trong cả người nàng thoạt nhìn cảm xúc rối tinh rối mù, cái chân kia, ít nấm kia, cái bịch kia, quả thực chính là tuyệt thế vưu vật, khiến vô số nam nhân thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể lập tức quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Nam Cung Vũ. Hạ Bình lập tức nhận ra, nữ tử tuyệt sắc này chính là Nam Cung Vũ. Người đồng hương Viêm Hoàng Tinh của mình, gã không nghĩ mình lại có thể một lần nữa nhìn thấy đối phương. Mặc dù hắn từ trong miệng hai người Thu Tuyết và Tô Mị biết được tình huống hiện tại của Nam Cung Vũ, nhưng dù sao cũng đã rất lâu không gặp mặt, cũng không biết tình huống hiện tại của đối phương như thế nào. Đừng gọi ta là xú trùng lưu manh sắc. Nam Cung Uyển hớn hở nhìn Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi. Vốn nàng vốn lại gặp Hạ Bình vô cùng cao hứng, có thể gặp mặt với đối phương lần nữa, đây là chờ mong đã lâu mới gặp lại, có lẽ sẽ còn rơi lệ trắng ông. Nhưng nào ngờ được, lưu manh này lại có thể cùng Thu Tuyết lão sư, còn có Ngự tỷ Tô Mị không muốn người khác biết đến dơ bẩn. Quan hệ xấu xa này cũng sắp mang thai rồi, quả thực chính là làm cho người ta khinh thường. Phải biết rằng Thu Tuyết từng là giáo viên của hắn, là chủ nhiệm lớp, là trưởng bối, không ngờ tên cầm thú này đều xuống tay được cả, hơn nữa còn là một chân đạp hai thuyền. Tuy nàng đã sớm biết tên khốn nạn này là lưu manh, nhưng cũng không ngờ lưu manh đến mức độ này, lão sư mà dám làm điều gì, hắn không dám làm đâu. Có phải vô cùng to gan lớn mật hay không, ngay cả nhạc mẫu xinh đẹp cũng không buông tha. Tiểu Vũ, không phải như ngươi tưởng tượng, thật ra đó chỉ là ngoài ý muốn. Thu Tuyết chột dạ nói. Ha ha, chuyện ngoài ý muốn cũng chính là thật, các ngươi thật sự đã phát sinh loại quan hệ này. Nam Cung Vũ cũng hết sức nhạy cảm, thoáng cái đã nắm được bản chất của chuyện này. Đây chính là nữ nhân, trước khi chưa xác định quan hệ, các nàng chính là hải hoa, vô cùng lý trí, cái gì mà manh mối đều không thoát khỏi suy luận của các nàng, ánh mắt như đuốc. Nhưng một khi đã xác định được quan hệ, lý trí sẽ biến mất hoàn toàn, chỉ số thông minh về không, công dụng tình cảm sẽ vô cớ gây sự. Trừ phi là nam nhân ra mặt, muốn bắt kẻ gian ở trên giường, chỉ có thông minh mới có thể lần nữa lên dây. Cái này, Thu Tuyết rất xấu hổ, không biết nên nói thế nào, hiện tại nàng muốn cắn chết tên khốn Hạ Bình này. Tiểu Vũ, mặc kệ sự thật như thế nào, chúng ta đích thật đã có quan hệ. Tô Mị cũng thoải mái thừa nhận, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh sáng đẹp bắn ra bốn phía, không thể không nói, nam nhân này thật sự có một tay, kinh nghiệm phong phú, phục vụ được thiết phục tùng, dư vị vô cùng. Khách khí rồi, đây chỉ là sở trường nhỏ của ta, có cơ hội lại luận bàn tiếp. Hạ Bình khiêm tốn nói. Dục phu trần như nhộng. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai tên khốn nạn này là thông đồng, tình chàng ý thiếp, mọi người đều có nhu cầu, thiên lôi câu động địa hỏa gì gì đó, không thể ngăn cản. Nàng không ngờ đại mỹ nữ như Tô Mị lại ngắm nhìn Hạ Bình. Chẳng phải là lão trâu ăn cỏ non chưa từng thấy người thiếu tự nõn nà như vậy sao, vậy thì là nữ nhân không biết xấu hổ. Tiểu Vũ, tư tưởng của ngươi quá lạc hậu rồi, đã là niên đại gì chứ, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện, có chút nhu cầu thì có chuyện gì chứ, hà tất phải để ý như vậy. Tô Mị bỗng nhiên tới gần Nam Cung Vũ, liếm liếm môi, đương nhiên nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể chủ động, nữ nhân có khi quá căng thẳng sẽ để cho nam nhân tốt chạy thoát. Chủ nhân, chủ động. Nam Cung Vũ chớp đôi mắt to, tròn có chút mờ mịt. Tô Mị ghé vào lỗ tai nói, ý tứ chủ động chính là, ngươi cởi sạch quần áo trước mặt nam nhân, đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó loại chuyện như vậy, kiểu như vậy, tiếp theo sẽ la lên nàng miêu tả một loạt sự tình không thể miêu tả, vô cùng sinh động, ngữ khí mập mờ, dụ dỗ người ta chiến thắng. A, nữ lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Vũ đỏ hẳn lên, đầu nóng rực như hơi nước, thân thể hết sức khô nóng, giống như nóng lên vài lần. Nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh không ổn, thế mà một tiếng nhảy chân liền chạy mất, bởi vì nàng thật sự chịu không được kích thích lớn như vậy, so sánh với nữ lưu manh kinh nghiệm phong phú như vậy, nàng thật sự là quá non nớt. Ha ha, thật đáng yêu. Nhìn Nam Cung Vũ chạy đi như một con thỏ, Tô Mị cười khanh khách nói, vẻ mặt sung sướng. Tiểu Vũ. Thu Tuyết kêu một tiếng, muốn gọi Nam Cung Vũ lại, nhưng mà Nam Cung Vũ chạy trốn quá nhanh, như một làn khói liền không thấy, tốc độ như vậy còn nhanh hơn so với trước kia. Tô Mị, ngươi quá đáng rồi đó, rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với nàng ta mà lại chọc giận nàng ta bỏ chạy vậy? Thu Tuyết trừng mắt nhìn Tô Mị, rất là tức giận. Tô Mị giang tay ra, chỉ là nói trước cho nàng nghe chút chuyện về nữ nhân thành thục, không có gì lớn lao, hơn nữa nàng cũng không phải là trẻ con, không cần lo lắng. Đúng rồi, không phải chúng ta còn có chuyện chính muốn nói sao? Nàng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Nghe được chính sự, Thu Tuyết cũng bình tĩnh lại, nàng quay người nhìn Hạ Bình nói, Hạ Bình, lần này liên lạc với muội là bởi vì trong lúc ta chấp hành nhiệm vụ ở vũ trụ Bắc, vô tình phát hiện được một tinh cầu nguyên thủy. Trên tinh cầu kia, có một tòa động phủ mà đại năng lôi kiếp cảnh lưu lại sau khi vẫn lạc. Động phủ kia lưu trữ đồ vật dành riêng cho đại năng lôi kiếp cảnh kia suốt đời, bảo vật rất nhiều. Bất quá chung quanh động phủ hắn bày đầy cấm chế trận pháp cường đại, nếu như là cấm chế trận pháp thì cũng thôi đi, chung quy là có biện pháp có thể phá giải. Vấn đề là động phủ của hắn phòng ngự không chỉ có cấm chế trận pháp đơn giản như vậy, còn để lại một loại dị hỏa cường đại, canh chừng động phủ, không cách nào tới gần. Dị hỏa trong lòng Hạ Bình khẽ động, là ngọn lửa kỳ dị gì vậy? Hắn lập tức động tâm. Thuần dương bất diệt quyết của mình cần thôn phệ lượng lớn dị hỏa mới có thể không ngừng tiến hóa, đối với mỗi một loại dị hỏa tung tích hắn đều thập phần quan tâm. Dù sao chuyện này là chuyện quan hệ rất lớn tới tiến triển tu vi của mình. Một loại hỏa diễm màu tím đen, tên của nó là tinh thần viêm hỏa. Thu Tuyết trầm giọng nói. Lửa viêm hỏa tinh thần nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức vui mừng quá đỗi, y biết loại hỏa này vô cùng cường đại, tuyệt đối là loại đứng đầu trong các hạng mục, nó được sinh ra trong tinh không, thông qua việc hấp thu lực lượng tinh thần không ngừng lớn mạnh. Bởi vì loại dị hỏa này được sinh ra trong tinh không vô ngần, cho nên người thường rất khó tìm kiếm, hơn nữa loại dị hỏa này cũng có thể không ngừng bình yên vô sự mà lớn mạnh, tiến hóa, dẫn đến thời gian chúng nó tồn tại rất lâu, thậm chí còn sinh ra linh trí yếu ớt. Muốn bắt nó là một chuyện cực kỳ khó khăn, không cẩn thận sẽ bị nó bỏ chạy. Hơn nữa ngọn lửa như vậy có uy lực mạnh mẽ, có thể đốt cháy sao trời, vật chất bình thường tới gần đều sẽ bị đốt thành trạng thái hư vô, cho dù là đại năng cũng phải kiêng dè không thôi, không dám tới gần. Nếu có thể cắn nuốt tinh thần viêm hỏa, chắc hẳn có thể tăng cường tu vi của hắn, tăng cường lực lượng tinh thần viêm hỏa trong cơ thể. Cũng khó trách bọn Thu Tuyết không cách nào phá giải cấm chế động phủ kia, nếu có dị hỏa này tồn tại quả thực vững chắc như thành đồng vách sắt. Dám can đảm tới gần chính là con đường chết. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, không tính là gì cả, ngược lại là một kỳ ngộ. Chúng ta biết ngươi tu hành một môn công pháp đặc biệt, có thể thôn phệ các loại dị hỏa, cho nên muốn mời ngươi lại đây, thu phục dị hỏa của ngươi. Đồng thời chúng ta cũng có thể chiếm được bảo vật mà đại năng lôi kiếp cảnh kia lưu lại. Tô Mị nói ra mục đích liên lạc lần này của nàng, đây là cục diện đôi bên đều có lợi. Hạ Bình được dị hỏa, các nàng lấy được bảo vật của đại năng lôi kiếp cảnh, tăng cường tu vi. Hoàn toàn không thành vấn đề, tinh cầu kia ở đâu? Hạ Bình lập tức nói. Hắn căn bản không có hứng thú với bảo vật của đại năng lôi kiếp cảnh gì cả, chỉ riêng bí cảnh Long Mộc lần này, hắn cũng không biết hại chết bao nhiêu đại năng lôi kiếp cảnh, thu hoạch được rất nhiều thứ tốt từ đó. Có thể nói, hiện giờ thân gia của hắn căn bản không phải đại năng lôi kiếp cảnh bình thường có thể tưởng tượng. Bảo vật bình thường đối với hắn mà nói, chỉ có thể xem như còn hơn không. Được, ngay ở chỗ này. Thu Tuyết lập tức gửi bộ tinh không đồ tới cho Hạ Bình, sau đó mở miệng hỏi, đúng rồi, người đại khái đến khi nào có thể đến nàng muốn biết thời gian để đến nơi này xác thực. 3 ngày thôi, thời gian 3 ngày là đủ rồi. Hạ Bình suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thu Tuyết lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy. Dựa theo ý tưởng của nàng ta, ít nhất Hạ Bình phải mất mấy tháng mới có thể đến nơi, dù sao Đông Vũ Trụ và Bắc Vũ Trụ cách nhau thật sự quá xa, cần thời gian dài để phi hành. Cái này sao, ta có pháp bảo phi hành cường đại, bất quá tạm thời không nói những thứ này nữa, chúng ta gặp nhau rồi nói sau. Hạ Bình kết thúc trò chuyện, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà đi tới Vũ Trụ Bắc. Một mặt khác, ở trên một tinh cầu nguyên thủy. Không ngờ Hạ Bình có thể đến nơi sớm như vậy, xem ra đáng lẽ động phủ đại năng lôi kiếp cảnh này đã bị chúng ta thu lấy. Sau khi kết thúc trò chuyện, Thu Tuyết hưng phấn nói. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, tin tức từ động phủ này mặc dù thập phần bí ẩn, chỉ có 3 người chúng ta mới biết được. Tô Mị híp mắt, nhưng không ít người trong môn phái đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta, nói không chừng sẽ bị những kẻ bụng dạ khó lường phát hiện ra bí ẩn gì đó, khi đó liền có chút phiền toái, một động phủ của đại năng lôi kiếp cảnh đủ để dẫn động không ít người tham lam. Thiên kiêu khí vận hưng thịnh giống như các nàng, nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho vô số người chú ý, đây giống như là một ngọn đèn sáng vậy. Không ít người đều đang nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu có số mệnh kinh người này, sau đó theo đuôi tới, hy vọng có thể phân ra chút vận khí để đoạt bảo. Trên thực tế, trong vũ trụ có không ít tu luyện giả cũng làm như thế. Vận khí của bọn họ không tốt, không thể mạo hiểm chiếm được bảo vật nên âm thầm đi theo những người khí vận hưng thịnh, được chia một chén canh từ bên trong. Không ít thiên kiêu đã bị cướp đoạt đại lượng khí vận, từ đó biến mất mọi người. Người nói đúng. Thu Tuyết gật đầu, nhưng chỉ có 3 ngày, có lẽ vấn đề không lớn, bây giờ cứ tìm Tiểu Vũ về trước đã, cùng nàng thương lượng một chuyện. Ta thấy nàng chạy tới hướng đông bắc, rất nhanh có thể bắt nàng lại. Tô Mị cười khúc khích. Vũ trụ Bắc Vũ và Đông Vũ trụ, Tây Vũ trụ, còn có vũ trụ Nam khác, là một khu vực nhân số tứ đại vũ trụ ít nhất, bởi vì hoàn cảnh của vũ trụ Bắc Vực cực kỳ ác liệt, thích hợp tinh cầu sinh mệnh cư trú thật sự là ít càng thêm ít. Giữa vũ trụ Bắc Vực có rất nhiều bí cảnh không gian, đường hầm không gian, thi thoảng sẽ bùng phát bão táp không gian, thứ nguyên bạo tạc vân vân, mỗi lần đi lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận gặp phải vũ trụ bão táp, không gian loạn lưu, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Vì vậy mỗi lần đi thuyền đều phải thật cẩn thận. Thậm chí ở giữa rất nhiều tinh cầu của vũ trụ Bắc, đại bộ phận không phải núi lửa phun trào, chính là băng tuyết bao trùm, hoặc là độc khí hoành hành, lôi đình dày đặc, mưa to ào, nắm giữ các loại tinh cầu cực đoan hóa khí cầu. Điều này cũng tạo nên hung tàn của sinh linh vũ trụ Bắc Phong, có thể nói là chủng tộc dũng mãnh và thiện chiến nhất trong vũ trụ. Trên sức chiến đấu của mỗi người, sinh linh Bắc Vũ đều là cao nhất bình quân. Đồng thời cũng là đám thổ phỉ của vũ trụ Bắc Quốc, hải tặc của các vì sao cũng là nhiều nhất, cực kỳ hỗn loạn, cướp bóc người nhà khắp nơi, trong lịch sử có rất nhiều danh hào, những hải tặc hung tàn đều xuất thân từ vũ trụ Bắc Đẩu. Cũng bởi vì hoàn cảnh vũ trụ Bắc Bắc quá mức ác liệt, không ít chủng tộc Bắc Vũ trụ đều thời thời khắc khắc muốn xâm chiếm các địa phương như Đông Vũ trụ, Tây Vũ trụ, hy vọng chiếm cứ một mảnh tinh vực. Bất quá nhân số của bọn họ quá thưa thớt, dẫn đến bọn họ không cách nào xưng bá, luôn bị đánh cho liên tiếp bại lui, mà bọn họ cho tới nay cũng không có dập tắt dã tâm của mình. Không hổ là vũ trụ Bắc Đẩu, hoàn cảnh thật là ác liệt. Giờ phút này, Hạ Bình khống chế chúng tinh số, sau hơn một ngày đi thuyền, cuối cùng đã tới vũ trụ Bắc Đẩu. Mới vừa đến vũ trụ Bắc, y lập tức nhận được sự tẩy lễ của vũ trụ Bắc, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, năng lượng khủng khiếp trào ra, giống như hành tinh bạo tạc. Năng lượng bạo tạc như thế có thể hủy diệt khu vực mấy ngàn năm ánh sáng trong phạm vi. May mắn hắn khống chế tinh hào phi thuyền cấp thánh, tốc độ cực nhanh, phòng ngự cực mạnh, cho nên thoải mái tránh qua cơn bão năng lượng lần này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luồng năng lượng này quét qua, mấy vạn hành tinh xung quanh đều tan thành tro bụi. Mà đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà thường xuyên phát sinh, thỉnh thoảng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, dẫn động năng lượng sâu trong đằng nguyên trút xuống, khó mà phòng bị. Hắn cũng coi như là biết rõ Bắc Vũ trụ tộc vì sao ở vũ trụ được thịnh danh, hung hãn bưu hãn, ở trong hoàn cảnh nhát liệt như vậy sinh linh trưởng thành, không hung hãn là chuyện không có khả năng. Không đủ mạnh, sớm đã tử vong trong phong bạo, sống ngu xuẩn. Hư tiên nhân, còn bao lâu nữa thì có thể đến được? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ vào biểu hiện của tinh đồ, ngôi sao nguyên thủy không biết tên kia được Minh Nguyệt các quản lý ở Hồng Nhật tinh vực, khoảng cách khoảng một ngày đường, rất nhanh sẽ đến nơi. Miêu tiên nhân trả lời. Hạ Bình gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành, phun ra nuốt vào nguyên khí trời đất. Một ngày sau, các sao hiệu đã tới Hồng Nhật tinh vực, lướt qua các tinh cầu, cuối cùng chạm tới điểm cuối cùng mà tinh đồ chỉ, đó là một tinh cầu nguyên thủy vắng vẻ. Tinh cầu chung quanh đều là một mảnh hoang vu, phương viên mấy vạn năm đều là địa phương tuyệt tích sinh mệnh. Thình thịch. Tinh hào rơi xuống trên một tinh cầu nguyên thủy, đi tới trước một sơn cốc, mà ba người Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ đang chờ ở sơn cốc này, họ cũng nhận được tin tức của Hạ Bình trên máy truyền tin. Rầm một tiếng, cửa khoang được mở ra, Hạ Bình bước ra khỏi phi thuyền. Thình thịch. Nhưng Hạ Bình vừa mới đi ra, đã đi lên trên mặt đất, một bóng người lập tức vọt lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng một cước dẫm trên mu bàn chân của gã. Nam Cung Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hạ Bình không nói nên lời nhìn cô gái đang nhảy đến trước mặt mình này, cho rằng chỉ cần một cước này là có thể khiến mình đau đớn, thật sự coi công phu luyện khí của hắn là vô ích, đã sớm trở thành kim cương chi khu, kiểu gì mà pháp bảo bình thường cũng không phá hủy được. Hừ, đúng là cạn nam. Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp cực kỳ bất thiện, dường như muốn tìm được chỗ có thể nuốt được ở trên người Hạ Bình, hoàn toàn muốn cho hắn ăn như bánh bao thịt vậy. Tên đàn ông tồi gì đó, Nam Cung Vũ, đừng tưởng rằng mập rồi thì ta sẽ sợ ngươi. Hạ Bình cảnh cáo. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ lập tức xù lông, Hạ Bình, ngươi lặp lại lần nữa xem, có ai mập lên không? Nàng muốn đạp thêm một phát. Có chỗ béo lên, có chỗ gầy. Hạ Bình dò xét Nam Cung Vũ từ trên xuống dưới, sờ cằm. Phi, lưu manh. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Vũ hơi đỏ lên, hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, dừng ở đây đi, chúng ta còn có chuyện chính phải làm đấy. Tô Mị ra tay, bắt Nam Cung Vũ trở về. Thu Tuyết bước tới, trực tiếp nói, động phủ của đại năng lôi kiếp cảnh trong sơn cốc này, bên ngoài có tinh thần viêm hỏa bao vây, người xem thử có thể giải quyết được không? Nàng chỉ vào tòa sơn cốc phía trước. Hạ Bình nhìn sang, thần thức thâm nhập vào trong, lập tức cảm thấy sơn cốc này được một trận pháp cấm chế vô hình bao trùm, ẩn nấp trong vô hình, thu liễm khí tức, thậm chí còn sinh ra ảo thuật chi lực, khiến người ta không thể nhìn thấy chỗ thần dị của sơn cốc. Nhưng trước mặt địa ngục kim ô mắt của hắn ta, lực lượng huyễn thuật chỉ có tác dụng với nhau, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu. Oanh oanh. Hai ánh mắt ngưng tụ thành thực chất thâm nhập vào, giống như lôi đình phá vỡ hư không, xuyên qua trận pháp cấm chế xuyên thấu sơn cốc, lập tức phát hiện ngoài sơn cốc có đại lượng hỏa diễm màu tím đen thiêu đốt hừng hực. Từng đám lửa màu tím bao trùm cửa sơn cốc, tự như ngôi sao trên trời, chừng 360 khỏa, tự hồ bố trí thành một tòa đại trận tinh thần khắp trời. Dường như có người dám xâm nhập sơn cốc cấm chế này, trong nháy mắt sẽ bị tinh thần viêm hỏa bao trùm, chết không toàn thây. Cũng khó trách Thu Tuyết các nàng kiên kỵ không thôi, không cách nào tới gần. Xem ra vị đại năng lôi kiếp cảnh vẫn lạc này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Thú vị. Hạ Bình mỉm cười, cả người lấp lóe, lập tức tiến lên, bước vào trong sơn cốc. Hạ Bình. Nam Cung Vũ kinh hô một tiếng, rất là lo lắng, muốn nhắc nhở Hạ Bình sơn cốc nguy hiểm, mặc dù tức giận hành vi của tên hỗn đản này, nhưng mà cũng không muốn nhìn đối phương tự tìm đường chết vô ích. Đừng lo lắng, tiểu tử đó không phải kẻ ngốc, dám đi vào, chứng tỏ hắn chắc chắn có thể. Tô Mị lôi kéo tay Nam Cung Vũ để nàng đừng khẩn trương. Phải xem là được rồi, những dị hỏa này hẳn là đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Thu Tuyết đã từng cùng Hạ Bình song tu qua một lần, biết được một ít bí mật trên người Hạ Bình, đặc biệt là môn công pháp tuyệt thế thôn phệ lửa quái gì kia, không giống người thường. Nhìn khắp toàn bộ Minh Nguyệt Các, phỏng chừng đều không sánh bằng bí tịch của môn công pháp này. Loạt soạt trong nháy mắt khi Hạ Bình bước vào trận pháp cấm chế, tinh thần viêm hỏa bên ngoài sơn cốc hoàn toàn bùng phát kinh động như đánh rắn. Một tòa chu thiên tinh thần đại trận bay lên, giống như thiên thạch oanh sát Hạ Bình. Thình thịch, trong khoảnh khắc đó, 360 viên tinh thần viêm hỏa ngưng tụ thành tinh cầu, nhào nhào oanh kích xuống, mỗi một kích đều có uy lực long trời lở đất, long trời lở đất. Thậm chí những ngọn lửa đáng sợ này đều chứa đầy lửa và nóng, thậm chí ngay cả tinh cầu cũng có thể thiêu đốt thành tro tàn, đốt cháy, phá hoại các đặc tính, cực kỳ kinh khủng. Trong mơ hồ, một tòa tinh thần đại trận nghiền ép xuống ngưng tụ thành một thể, như là thiên địa oanh kích vậy, uy lực vô cùng. Trong phạm vi bao phủ của đại trận này, coi như là hạt bụi cũng sẽ bị nổ nát. Ngon thì tới nào? Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, pháp lực trong cơ thể như biển cả đang chấn động, từng lỗ chân lông đều tuôn ra từng sợi hỏa diễm phù văn, phi hành giữa không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Lúc này, một cái lò luyện thái dương bốc cháy hừng hực, giống như là một lò luyện để dung luyện vậy, bên ngoài chạm khắc chi chít những phù văn thần bí. Từng viên tinh thần viêm hỏa ngưng tụ thành tinh cầu cấp tốc đập vào mặt trời trên lò luyện, lập tức bị thái dương hỏa thôn phệ không còn một mảnh, giống như nuốt cá voi. Tuy tinh thần viêm hỏa thập phần cường đại, nhưng thân là vạn hỏa chi tổ địa ngục kim ô mà nói, loại dị hỏa này bất quá chỉ là điểm tâm phổ thông, không đáng nhắc tới. Mà thái dương lò chính là nơi dung luyện tuyệt thế thần thông cùng khắc tinh của vạn ngọn lửa. Gào lập tức, tinh thần viêm hỏa cảm thấy uy hiếp lớn lao, toàn thân phát lạnh, phát ra tiếng gào thét như thần thú gào thét, cũng giống như hung cầm keo vang, xuyên kim phá thạch, đánh vỡ màn nhĩ. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng, hỏa diễm đại thịnh, chu thiên tinh thần đại trận hấp thu lực lượng tinh thần, lực lượng tăng vọt. Từng luồng hỏa diễm hóa thành hạt nhân, nổ tung điên cuồng, tạo ra lực lượng đáng sợ. Tinh thần viêm hỏa muốn dùng hết toàn lực, lập tức đánh vỡ thái dương nóng lò này, từ đó bỏ chạy. Nuốt chửng nhưng Hạ Bình thật vất vả mới thừa dịp đối phương chủ quan bắt toàn bộ chúng nó vào trong thái dương dung lô, đâu có đơn giản để những tinh thần viêm hỏa này chạy thoát. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương dung lô giữa không trung chậm rãi xoay tròn, một mảnh thuần dương ám kim kinh văn hiển hiện, phản phất như cối xay, nhanh chóng tiêu diệt tinh thần viêm hỏa thôn phệ tiến vào thái dương dung lô. Âm âm âm âm. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ kinh văn đều xuất hiện từ sâu trong lò luyện, mặc cho những sợi tinh thần viêm hỏa này giãy giụa như thế nào, oanh kích thế nào cũng không làm được gì, bị trấn áp dễ dàng. Tựa hồ thái dương luyện lô tạo thành chướng bích, phong tỏa không gian, ngăn cách tam giới, cho dù tinh thần viêm hỏa có năng lực trốn vào hư không, cũng không cách nào đào thoát khỏi nó. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì những đốm lửa nhỏ này đã bị lò luyện thái dương luyện hóa, toàn bộ hung tính đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại mỗi hạt giống tinh hoa dị thường. Chỉ thấy viên viên viêm hỏa tinh thần này ngưng tụ thành hạt giống vô cùng thần dị, phía trên hiện lên rất nhiều phù văn tinh thần, tựa như từng khỏa tinh thần ở lại trong đó, ngưng tụ thành một tòa đại trận ngôi sao. Nó trôi nổi giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, lực lượng tinh thần ở sâu trong hư không dường như bị dẫn dắt rũ xuống, tràn vào bên trong hạt giống, tăng cường lực lượng bản nguyên. Hô Hạ Bình há to miệng, nuốt hạt giống viêm hỏa tinh thần kỳ dị vào bụng, lập tức dung nhập vào đan điền trong cơ thể, hòa làm một thể. Âm âm âm âm, sau khi hỏa diễm tinh thần này hoàn toàn bị thôn phệ, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn tựa hồ cũng bị kích thích, giống như là kích phát con đường tiến hóa, từng tế bào địa ngục kim ô được giải phóng. Một vạn viên, hai vạn viên, năm vạn viên, 10 vạn viên, 20 vạn viên, đến cuối cùng, trọn vẹn hơn 100 vạn viên, cho tới bây giờ hắn đã thức tỉnh hơn 800 vạn tế bào địa ngục kim ô, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta càng thêm nồng đậm, từng mai phù văn địa ngục kim ô xuất hiện ở chỗ sâu trong huyết mạch, phản phất triệt để dung nhập trong huyết dịch, ẩn chứa một tia hương vị bất diệt. Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể hắn cũng điên cuồng gia tăng. Nguyên thần ở sâu trong kim đan cũng trở nên cường đại hơn, đến kim đan cũng xuất hiện vết rạn nứt. Tự hồ qua thêm một thời gian không dài nữa, nguyên thần trong cơ thể hắn liền có thể ngưng tụ thành, thoát xác ra. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức tạo ra một khí thế mạnh mẽ, khí thế bao phủ khắp phương viên mấy chục vạn dặm, tinh cầu cơ hồ trải rộng khắp. Bất kỳ sinh linh nào đứng dưới vòng khí tráo đó đều cảm thấy khiếp đảm. Cấm chế sơn cốc phá giải rồi. Thần thức Thu Tuyết thập phần nhạy cảm, lập tức cảm giác được cấm chế trận pháp vốn bố trí bốn phía sơn cốc nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục hình dáng vốn có. Nàng phát hiện đây cũng chỉ là một sơn cốc bình thường, xung quanh không có một ngọn cỏ, mà bên trên sơn cốc có một cánh cửa đồng, trên đó khắc hai chữ to của Động Phủ Viêm Tôn, tản mát ra một tia uy năng thần dị. Tinh thần viêm hỏa cũng biến mất rồi. Nam Cung Vũ cũng phát hiện ra loại tình huống này, không thể nào, thế mà hắn ta lại ăn được. Nàng trợn mắt há mồm, nhìn thấy cảnh Hạ Bình nuốt chửng tinh thần viêm hỏa này, phải biết rằng đây chính là dị hỏa, uy lực vô biên, người bình thường tới gần chính là chết, bị đốt thành tro bụi. Hiện tại Hạ Bình lại có biện pháp thôn phệ dị hỏa, thật sự là không thể tưởng tượng được. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là quá lợi hại. Đôi mắt đẹp của Tô Mị lóe ra một tia dị sắc, diễm quang bắn ra bốn phía, quyến rũ động lòng người. Tới đây đi, trận pháp cấm chế trong sơn cốc này đã bị phá giải rồi. Hạ Bình đứng ở trước động phủ, theo cấm chế trận pháp của tinh thần viêm hỏa bị ép, toàn bộ cấm chế trận pháp của động phủ sụp đổ, hiện tại động phủ này đã không còn bất kỳ lực phòng thủ nào, có thể tùy thời đi vào. Ha ha, cảm ơn các vị trợ giúp chúng ta phá giải cấm chế trận pháp nơi đây, cảm kích muôn phần, hiện tại các ngươi có thể rời đi, động phủ này vân thiên của ta bao hết. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, tiếng như sấm sét, kinh thiên động địa, tản mát ra khí tức đỉnh phong của quy chân cảnh. Nguyên thần dẫn động lực lượng không gian thứ nguyên, đã phá thiên kinh. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen từ đằng xa bay tới, chắp tay sau lưng, không ai bì nổi. Mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện mười mấy đệ tử trẻ tuổi, ít nhất đều có tu vi kim đan cảnh. Những người này vừa xuất hiện lập tức trấn áp toàn trường, không ai địch nổi. Bầu trời mây có lai lịch thế nào? Hạ Bình nhướng mày, hắn đã sớm biết ở gần có người mai phục, thế nhưng khí tức quá yếu ớt, giống như một con ruồi, cho nên hắn cũng không để ý, không ngờ đám người này thật sự dám nhảy ra. Cẩn thận một chút, hắn là đệ tử chân truyền Huyền Thiên Môn, là cao thủ quy chân cảnh đỉnh phong, là cao thủ ngưng tụ nguyên thần, tiếng tăm lừng lẫy, có hy vọng trở thành thiên tài thông thiên bí cảnh. Hiển nhiên Thu Tuyết và Tô Mị có thể nhận ra bầu trời này, nhưng bọn họ cũng không ngờ đám người Vân Thiên này lại còn mai phục xung quanh, chờ bọn họ phá vỡ cấm chế trận pháp của động phủ này. Vân Thiên, sao ngươi lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ biến sắc, như thể biết được Vân Thiên trên trời vậy, hắn rất kinh ngạc vì sao đối phương lại xuất hiện ở nơi này, dù sao đối phương cũng là đệ tử Huyền Thiên Môn. Mà nơi này là địa bàn Minh Nguyệt Các, bình thường đối phương sẽ không tới địa bàn của Minh Nguyệt Các. Hừ. Nghe nói như thế, mây trên trời cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hàn mang âm tàn, người đương nhiên không muốn ta xuất hiện ở chỗ này, để tránh trở ngại ngươi ở nơi này sẽ gặp tình lang. Nếu như không phải có một ít sư muội của Minh Nguyệt Các nói cho ta biết hành tung của ngươi, ta theo đuôi tới, cũng không biết ngươi là một nữ tử hoang dã như thế, thì quả thật chính là sỉ nhục của hoàng gia mẹ ngươi. Nam Cung Vũ, ngươi đừng có quên, ngươi là vị hôn thê trên bầu trời của Vân Cung ta, là mối liên hệ thông gia giữa Vương gia ta và Vân gia, cũng không phải là ngươi muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Trên người hắn tản mát ra khí tức âm lãnh. Vốn dĩ hắn tiến về Minh Nguyệt Các, muốn gặp vị hôn thê Nam Cung Vũ này một lần, trong bóng tối đi theo, thậm chí còn vạch ra đoạn cầu của anh hùng cứu mỹ nhân, tăng thêm độ hảo cảm. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Nam Cung Khiêu Vũ đi vào trong hành tinh nguyên thủy này còn hẹn hò cùng Tình Lang, cùng nhau mạo hiểm, muốn đạt được kho báu mà đại năng Lôi Kiếp cảnh lưu lại. Vậy thì được rồi. Nếu như bị hai tên cậu nam nữ này thành công thì chẳng phải một ngày một đêm giàu có sao, tiếp theo chó săn bay xa, sông túc sông tê gì đó. Vậy thì Vân Thiên không kia chẳng phải là đã trở thành trò cười của Huyền Thiên Môn, bị người khác đội nón xanh hay sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cũng làm cho hắn giận dữ, gần như không nhịn được tức giận trong lòng. Vị hôn thê chó má gì, đây chẳng qua là đám lão bất tử vương gia tự chủ trương mà thôi, ta cũng không thừa nhận điểm này, chớ dùng quy củ hoàng gia trùng lên đầu ta, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có, chớ tự đa tình. Nam Cung Vũ lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, nếu đã ký khế ước với vân gia ta, vậy ngươi chính là người của vân gia ta, những nam nhân khác không thể nhúng chạm, nếu không chính là chết. Mắt Vân Thiên lộ ra vẻ hung tàn, đối với hắn mà nói, vị hôn thê gì đó căn bản không quan trọng, quan trọng là hắn không có Vân Thiên, vân gia hắn không thể mất mặt. Đương nhiên, còn có bảo tàng động phủ mà đại năng lôi kiếp cảnh này lưu lại cũng thuộc về hắn, nhất cử lưỡng tiện. Những thủ hạ khác cũng tản mát ra sát khí đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm khiến người khác run rẩy. Sắc mặt Nam Cung Vũ ngưng trọng, nàng biết rõ vân gia đáng sợ, đó là thế lực to lớn không thua gì vương gia. Nàng chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu trong Huyền Thiên Môn, có 7-8 vị đại năng lôi kiếp cảnh. Đương nhiên, không có thánh nhân của vân gia, bằng không bọn họ cũng sẽ không gia nhập Huyền Thiên Môn, mà là lựa chọn cửa nhà độc lập, trở thành gia tộc của thánh nhân, thống trị một phương tinh vực. Muốn tấn chức thánh nhân cũng cực kỳ khó khăn, đại năng lôi kiếp cảnh có ngàn vạn vạn, nhưng người tấn chức thánh nhân vẫn là vạn trung vô nhất, không phải người hao hết tuổi thọ thì là chết dưới thiên kiếp, không có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi. Chó ở đâu mà chó sủa loạn được vậy, sao không ai bắt nó đi, chẳng lẽ không sợ cắn người sao? Đúng lúc này, Hạ Bình bỗng mở miệng. Nói không chừng là chó bị bệnh điên, ý mình có bệnh mới có thể cắn người khắp nơi. Tô Mị cười tủm tỉm nói. Có bệnh thì không nên làm mất mặt, sợ người khác không biết có phải là hay không. Hạ Bình thản nhiên nói. Tô Mị cười khúc khích, nói không chừng đây chính là đặc trưng của bệnh, bản thân hắn không biết. Nàng và Hạ Bình kẻ xướng người họa. Thu Tuyết vẻ mặt không nói gì, hai tên khốn này thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn, đây không phải là đang vả mặt người ta sao? Tên khốn nạn này. Nam Cung Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, nàng vốn muốn giải quyết vấn đề này, không nghĩ tới tên hỗn đản này lại thêm dầu vào lửa, nếu như đắc tội triệt để Vân Thiên không bọn họ, thì xong đời rồi. Chưa nói đến thế lực khổng lồ của Vân gia, chỉ cần nói thực lực đám người Vân Thiên bây giờ cũng đủ để tiêu diệt bọn họ 10 lần rồi, đoán chừng còn không cần thở dốc nữa. Nàng đã phải lao tâm lao lực thì chuyện này còn chưa bắt đầu, cục diện hòa bình này đã bị hủy diệt rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Vân Thiên lập tức đại biến, bọn họ xuất thân Vân gia, thân phận tôn quý, cho tới bây giờ đều quen cao cao tại thượng, người khác a du nịnh hót, nào nghe qua lời châm chọc mình như vậy, quả thực chính là hung hăng vả vào mặt bọn họ. Người đông đảo thủ hạ Vân gia đều nổi giận, muốn động thủ. Nhưng trên bầu trời vẫn là một kẻ tâm cơ thâm trầm, hắn không lập tức nổi giận, khoát khoát tay, ngăn trở thủ hạ của mình, không cho bọn họ lập tức ra tay. Không được động thủ, tất cả chờ đó cho ta. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm người Hạ Bình, thản nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, các ngươi một người tên là Thu Tuyết, một người tên là Tô Mị, quan hệ thân thiết với Nam Cung Vũ, nghe nói là đến từ một nơi dân bản xứ gọi là Vân Tiêu Giới. Các nàng đều là do mẫu thân của Nam Cung Vũ. Vương Phương tự mình mang về từ Vân Tiêu Giới, thiên tư cũng không tệ, được Minh Nguyệt các coi trọng. Mà tiểu tử ngươi thì ta chưa từng gặp, nhưng ta hiểu rõ toàn bộ mối liên quan ở bên người Nam Cung Vũ, ở Minh Nguyệt các chưa từng có ngươi tồn tại, cho nên tất nhiên ngươi cũng đến từ Vân Tiêu Giới. Hắn chỉ vào Hạ Bình, giọng điệu rất là chắc chắn. Nam Cung Vũ biến sắc, nàng không ngờ rằng Vân Thiên lại đem chuyện bên cạnh mình điều tra rõ ràng, tất cả mọi người nắm rõ như lòng bàn tay, thoáng cái đã nhận ra thân phận thật sự của Hạ Bình. Ồ, cho dù ta là người Vân Tiêu Giới thì như thế nào? Hạ Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm lên bầu trời mây trước mắt, trên người tản mát ra từng sợi sát khí nhàn nhạt. Thu Tuyết và Tô Mị cũng híp mắt, cảm giác được hương vị bất thiện trong lời nói của Vân Thiên, còn cháu dòng chính đến từ Vân gia này sợ rằng không phải nhân vật dễ trêu chọc như vậy. Thì thế nào? Nghe nói như thế, bầu trời Vân Thiên nhất thời nở nụ cười trên mặt thập phần dữ tợn, tiểu tử, ngươi cho mình là ai, một dân bản xứ đến từ Vân Tiêu Giới, cùng địa vị của ta khác nhau một trời một vực, giống như đám mây cùng bùn đất trên trời. Tuy nhiên ta cũng lười phí lời với một dân bản xứ như ngươi, bây giờ ngươi nghe cho ta, lập tức rời khỏi Nam Cung nhảy, phế võ công, thuận tiện đánh gãy tứ chi của mình, trở thành người tàn tật, từ nơi này bò ra ngoài giống như chó. Bằng không mà nói, mây trên không trung, vân gia ta sẽ đích thân ra tay, nhổ cỏ tận gốc, phái lượng lớn cao thủ, đi tới Vân Tiêu Giới chó má gì đó bắt phụ thân và mẫu thân của mẫu thân ngươi, còn có rất nhiều huynh đệ, bằng hữu thân bằng hảo hữu của ngươi. Lúc ta thấy ngươi còn kiêu ngạo phách lối như thế nào, còn dám lớn tiếng nói chuyện với mây trời với ta. Ngươi cho rằng mình hiện tại đang múa mép tranh lợi hại, hơi châm chọc ta một câu sẽ rất đáng cười, ở giữa vũ trụ, cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực liền cục đuôi mà làm người, làm rùa đen rụt đầu, bằng không tru diệt cửu tộc cũng là nhẹ. Thành thật nói cho ngươi biết, Vân Thiên của ta có thù tất báo, đối với những người dám đắc tội ta thì chính là diệt môn, từ trên xuống dưới, gà chó cũng không tha, cả người lẫn vật tuyệt diệt, diệt sạch toàn bộ người nhà. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, tự động quỳ trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ, thừa nhận sai lầm của mình, có lẽ ta tâm tình tốt, khoan hồng độ lượng, còn có thể tha cho mạng chó của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, khiêu khích không biết sống chết với bầu trời Vân Thiên, nhưng kết cục sẽ như thế nào, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn cũng rõ ràng. Nghe nói như thế, trên mặt Hạ Bình không có bất kỳ cảm xúc nào, cứ như vậy mà nhìn Vân Thiên, giống như đang nhìn một người chết, không tệ, rất không tồi, có chỉ số thông minh, cũng có lòng dạ của Thành, lại biết dùng cái này để uy hiếp ta. Những lời ngươi nói đích thật là trúng tử huyệt của ta, khiến ta có cảm giác uy hiếp. Ba người Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ lại rất quen thuộc tính cách của Hạ Bình, vẻ mặt càng bình tĩnh chứng tỏ gã càng phẫn nộ, sâu trong nội tâm gã ẩn chứa sát cơ vô tận khiến người ta run sợ. Xem ra ngươi đúng là người thông minh, cũng không cần tốn miệng lưỡi làm gì. Thấy Hạ Bình đã vào khuôn khổ, Vân Thiên đắc ý nói, người đâu, bắt tiểu tử này lại, dùng huyền thiên tỏa liên xuyên qua sống lưng, đánh nát tứ chi của hắn, khiến hắn không thể phản kháng nữa. Ông ta ra lệnh để thủ hạ của mình ra tay, cũng bất kể tên tiểu tử này có phục hay không, tóm lại đã hoàn toàn phế bỏ hắn, trở thành phế nhân, có không phục cũng chẳng còn cách gì. Trở thành người kiêu ngạo bất tuân hắn đã gặp nhiều rồi, nhưng sau khi phế bỏ cũng chỉ có vậy, cho dù không phục thì đã sao, chẳng lẽ có thể cắn hắn đến tận mây trời. Yên tâm đi, thiếu gia, loại chuyện này chúng ta quen thuộc, làm nhiều quá. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, ngay cả nữ nhân của thiếu gia cũng dám đụng vào, tiểu nhân nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Hắc hắc, ta sẽ bảo hắn nhấm nháp một phen cái gì gọi là thống khổ sống không bằng chết, để dân bản xứ này mở mang kiến thức chút. Lập tức, có 5-6 thủ hạ Vân gia nhào tới, khuôn mặt dữ tợn như lang như hổ. Có người cầm trong tay huyền thiên tỏa liên, đó là do huyền thiên cương chế tạo thành, bên trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn trấn áp, chuyên bắt cao thủ, một khi bị trói buộc, pháp lực trên người trong nháy mắt bị phong ấn, so với gà còn yếu hơn, căn bản không cách nào trốn. Thình thịch. Nhưng những người này mới vừa tới gần, Hạ Bình đã vung một quyền, từ trên người bộc phát ra khí kình kinh khủng, chấn động bốn phía, cả tinh cầu như đang khẽ rung chuyển. À, 6 tên thủ hạ của Vân gia ở gần Hạ Bình lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, giống như là dết heo, thân thể của bọn họ không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng như thế. Ầm một tiếng, từng người nổ tung, giữa không trung bị chấn thành một đoàn thịt nát. Máu tươi giống như không cần tiền phun ra, nhuộm đỏ một mảnh đất. Thậm chí huyền thiên tỏa liên trên tay bọn họ cũng bị chấn thành mấy chục đoạn lực lượng mạnh mẽ, hóa thành từng khối sắt vụn rơi xuống mặt đất, keng keng keng không ngớt. Cái gì? Không đợi mây bay trên trời kịp phản ứng, thậm chí mọi người ở đây đều không ai có thể chú ý tới tốc độ của Hạ Bình, một giây sau cổ họng của gã đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt, giống như con gà bị nhấc lên. À, bầu trời mây to lên, khuôn mặt căng đến đỏ bừng, hai chân không ngừng điên cuồng đá giữa không trung, ý đồ giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, bàn tay to kia tràn ngập pháp lực khủng bố, như là chân long, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, hình thành một tòa trận pháp phong ấn pháp lực của hắn sạch sẽ. Bởi vậy hắn giống như gà con, sau khi bị bóp cổ, căn bản không thể giãy giụa để chạy thoát. Hắn sợ hãi tới cực điểm đồng thời cũng đầy bi phẫn, vô cùng sỉ nhục. Phải biết rằng Vân Thiên của hắn là nhân vật cỡ nào, là cường giả cấp chân, chỉ thiếu một bước nữa là có thể ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa, trở thành đại năng pháp tướng cảnh, tung hoành thiên hạ. Hắn là con cháu đích hệ Vân gia, đệ tử chân truyền huyền thiên môn, bất kể là bối cảnh hay thực lực đều cực kỳ khủng khiếp, chỉ một tiếng ra đều có thể hủy diệt hơn 10 hành tinh. Cho dù hắn chỉ ra tay một mình cũng có thể đánh nát cả tinh cầu. Nhân vật như vậy lại bị người ta bóp cổ giống như gà con, xách lên, đây quả thực chính là một màn sỉ nhục lớn nhất suốt đời hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Ngươi giờ phút này bầu trời mây hoảng sợ đến cực hạn, ở trong mắt hắn Hạ Bình chỉ là dân bản xứ kim đang cảnh đỉnh phong, còn kiến tiện tay có thể bóp chết, nào có thể đánh đồng với hắn, bản thân nói mấy câu với hắn, đều là kỳ ngộ cùng vận khí của dân bản xứ đời này cũng tìm không được, ai có thể ngờ thủ đoạn của dân bản xứ này hung tàn đến mức độ này. Chỉ một chiêu đã đánh chết 5-6 thủ hạ kim đang cảnh của gã, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị một chiêu chế trụ, bị bắt như gà con, không cách nào phản kháng. Có thể nói hiện tại là thời khắc hắn vô lực nhất, cho dù hắn là con cháu đích hệ Vân gia, cho dù hắn là đệ tử chân truyền huyền thiên môn, sau lưng có thiên quân vạn mã chống lưng, thế lực khôn cùng. Nhưng vậy thì có ích lợi gì, không ai có thể giúp hắn vào lúc này, sinh tử đều nằm trong sự khống chế của nam nhân trước mắt này. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, như người chết đuối. Dân bản xứ, người đang làm cái gì vậy? Mau thả Vân thiếu gia ra, người có biết mình muốn giết nhân vật nào không? Lập tức, một đám thủ hạ Vân gia hoảng sợ đến cực điểm, con cháu dòng chính Vân gia trong sớm tối nguy hiểm, tính mệnh đáng lo, chuyện này lập tức gây ra sóng to gió lớn, người xung quanh nhao nhao hét lớn ngăn cản Hạ Bình động thủ. Bọn họ cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì nếu Mây Đen ở nơi này bị một thổ dân ti tiện chém giết, như vậy bọn họ thân là hộ vệ của trời mây cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, sẽ bị liên lụy, xử tử cùng nhau. Có thể tưởng tượng được sự sợ hãi và bất an của bọn họ lúc này. Ngươi phải biết Vân Gia là thế lực cỡ nào, căn bản không phải dân bản xứ ti tiện như ngươi có thể so sánh. Nếu ngươi thả Vân Thiếu Gia, như vậy tất cả đều có thương lượng, nhưng nếu ngươi giết Vân Thiếu Gia, vậy không có đường sống. Có thủ hạ Vân Gia khuyên can Hạ Bình, vừa đấm vừa xoa, ngươi phải biết rằng, Vân Gia khiến cho tức giận, khủng bố vô biên vô hạn, không chỉ đến lúc đó ngươi phải chết, mà những người bên cạnh ngươi cũng phải chết, chính tộc liên tiếp, hiểu chưa? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tìm kiếm cơ hội cứu Vân Thiên Thiên. Nhưng hắn không nhìn ra sơ hở nào của Hạ Bình, toàn thân bị một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm, hung uy bộc phát vừa rồi cũng triệt để chấn động hắn. Nếu bọn họ tùy tiện động thủ, chỉ sợ cũng đi theo sau lưng những thủ hạ khác của Vân Gia. Oanh oanh. Ngay lúc này, từ giữa không trung hạ xuống bốn đạo nhân ảnh, phân bố tại bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, bao phủ cả tinh cầu, hư không tự hồ ngưng tụ từng tôn thiên địa pháp tướng, kinh thiên động địa. Bốn bóng người này không ngờ đều là đại năng cấp bậc pháp tướng cảnh. Bọn họ đều là lão giả mặc y phục màu đen, tóc trắng xóa, khuôn mặt cùng mây trên trời có một phần tương tự. Vân Gia hộ đạo giả ánh mắt ba người Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ lộ ra một tia kinh người, lập tức nhận ra đây chính là người hộ đạo của Vân Gia. Trong truyền thuyết, một ít đại gia tộc âm thầm sắp xếp người hộ đạo với thiên phú cực cao, chuyên môn bảo vệ những con cháu thiên tài này thuận lợi trưởng thành. Chẳng qua những hộ đạo giả này cho đến thời khắc sinh tử nguy cơ cũng sẽ không xuất hiện, nếu không nhất định sẽ khiến những thiên tài tử tôn kia sinh ra tư tưởng lười biếng, vậy thì không cách nào trưởng thành được. Nhưng bây giờ Mây Đen rơi vào tình cảnh chắc chắn phải chết, vậy liền chọc cho đám người hộ đạo xuất hiện, dốc toàn bộ lực lượng. Người trẻ tuổi, người đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lão già áo trắng mở miệng nói, vừa rồi là mây trời không đúng, ta thay nàng xin lỗi, nhưng người giết Vân Thiên không có nửa điểm tốt, chỉ có thể chọc giận Vân Gia chúng ta mà thôi. Chọc giận Vân Gia chúng ta thì có gì tốt chứ, mây trên trời chết rồi, lúc đó không chỉ có ngươi mà cả người nhà bên cạnh ngươi đều phải chết. Cùng chung cùng nhau đi, cái giá này đáng giá sao? Hắn lộ ra một bộ dáng hòa ái, lời khen ngợi. Nếu ngươi dám động vào một sợi lông trên trời, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Một lão già áo đen khác lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Hai lão giả một sướng một họa, một người mặt trắng, một người mặt đen. Ánh mắt của hai vị đại năng pháp tướng cảnh khác cũng lấp lánh, họ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hạ Bình. Bọn họ muốn lập tức ra tay cứu Vân Thiên kia, nhưng trên người Hạ Bình lại không có bất kỳ sơ hở nào. Chuyện này liên quan tính mạng mây trời, bọn họ cũng không dám xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu bọn họ cứu viện không kịp thời, chỉ sợ mây trời đã bị dân bản xứ hung tàn này bóp chết rồi. Đám người Thu Tuyết đều cảm thấy hít thở không thông. Bốn đại năng pháp tướng xuất hiện ở nơi này, áp lực đối với các nàng thật sự quá lớn, cho dù đặt ở Minh Nguyệt Các, thì đó cũng là tồn tại cấp bậc trưởng lão, cao cao tại thượng, không thể tiếp xúc. Thế nhưng bây giờ tứ đại năng pháp tướng đồng thời xuất thủ, bao vây nơi này, chẳng khác nào diệt chắc chết. Bịch bịch. Nhưng lời của hai đại năng pháp tướng cảnh này vừa mới nói xong, bầu trời Vân Thiên bỗng nhiên phát ra tiếng gào rú thê thảm, sắc mặt dữ tợn, sâu trong đồng tử lộ ra không cam lòng, sợ hãi cùng với vẻ hối hận. Bất quá không đợi bầu trời Vân Thiên nói ra lời gì, cả người gã liền nổ tung ra, như khí cầu nổ tung, huyết nhục chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt biến thành một đoàn thịt vụn. Đối với tình huống này, cho dù là thần cũng không cách nào phục sinh hắn. Cái này, người của Vân Gia ở xung quanh sợ tới ngây người, họ đều trợn mắt há mồm, họ đều không ngờ tới Hạ Bình dám làm chuyện này, dám bóp chết Vân Thiên ở trước mặt tứ đại pháp tướng cảnh, đánh nổ tung tại chỗ. Cái này đã không phải trong mắt không người có thể hình dung, cho dù là phát rồ cũng chỉ thế. Tên điên, tiểu tử dân bản xứ này tuyệt đối là loại người điên siêu cấp, không thể nói bằng lời. Tên khốn nạn này. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị đều nhìn không được vỗ trán mình. Mặc dù các nàng đã sớm đoán được tính cách của Hạ Bình, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục, khuất phục người khác. Nhưng các nàng cũng không ngờ hung tàn đến mức độ này, đánh chết mây trên bầu trời trước mặt người hộ đạo, đây không chỉ đơn giản là vả mặt, mà còn là kết thù, huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. À, nhìn thấy loại tình huống này, lão giả mặc áo bào trắng trợn mắt như muốn nổ tung, lão ta gần như tức điên lên, kiệt lực gào thét, tiểu súc sinh, ta bảo ngươi dừng tay, vậy mà còn không dừng tay, giáp mặt sát hại con cháu dòng chính Vân Gia ta, ngươi đúng là muốn chết, bị tru diệt chính tộc y căn bản không thể tin được vào hai mắt của mình. Dưới sự khuyên bảo của y, cho dù là ngu xuẩn cũng phải biết cân nhắc lợi hại, hiểu được nên lấy hay bỏ chứ không phải cá chết lưới rách. Hết lần này tới lần khác thằng nhãi này không xuất bài theo lẽ thường, trực tiếp bóp chết mây đen, xé rách da mặt ngay tại chỗ, lập tức đối chọi gay gắt với bọn họ, đánh tới cùng. hắn cũng không biết thằng nhãi này đang phát điên gì, chẳng lẽ không sợ chết, không sợ liên lụy người nhà. Dám lấy người nhà của ta ra uy hiếp ta, khi đó hắn đều phạm vào tội chết, chắc chắn phải chết. Hạ Bình lạnh lùng nói, mà cho dù ta thật sự thả Vân Thiên này đi, dựa theo tính cách có thù tất báo của tên kia, Vân gia các ngươi sẽ thật sự buông tha cho ta sao? Nếu các ngươi trở mặt ngay tại chỗ, căn bản không thừa nhận, ta cũng không có năng lực để các ngươi làm gì. Trên thực tế, đây cũng chính là những này Vân gia trưởng lão đánh chủ ý, dự định lừa gạt Hạ Bình phóng thích Vân Thiên, sau đó bọn họ lập tức trở mặt, đem cái này tiểu tử dân bản xứ đánh giết, thần hồn câu diệt. Sau đó bọn họ lại thuận tiện đi Vân Tiêu giới, tiêu diệt cha mẹ, tộc nhân, thân bằng hảo hữu của bọn họ đều sạch sẽ, giết gà dọa khỉ, thể hiện uy nghiêm của Vân gia. Việc này không phải Vân gia bọn họ hung tàn, không có nhân tính, mà là pháp tắc cơ bản của vũ trụ, mạnh được yếu thua, nhổ cỏ tận gốc. Nếu để địch nhân đào tẩu, tương lai có thể sẽ trở thành đại họa, có lẽ sẽ trở thành một trong những nhân tố thất bại của Vân gia, bị diệt, cho nên bọn họ tin tưởng giết người diệt tận gốc, giết cả nhà. Thối lắm, dân bản xứ ti tiện, cho dù chúng ta trở mặt, muốn giết cả nhà ngươi, lại như các ngươi bọn dân bản xứ ngu xuẩn ti tiện này, chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc, sao có thể đánh đồng với con cháu đích hệ Vân gia ta. Lão già áo bào đen rít gào một tiếng, hầu như là trong đáy rít gào, sắc mặt dữ tợn, các vị trưởng lão, không cần nói nhảm với dân bản xứ ti tiện này, lập tức động thủ, đem hắn diệt trừ, sau đó lại đi quê nhà hắn, diệt sạch cửu tộc hắn. Hắn nổi giận. Hắn nổi giận. Giờ phút này, Vân gia tứ đại trưởng lão đều triệt để nổi giận, nhưng Mây Thiên không là đích hệ tử tôn Vân gia bọn họ, còn là thiên tài ngàn năm nhất, không đến mấy trăm năm đã tấn thăng tới quy chân cảnh đỉnh phong. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chuyện trở thành đại năng lôi kiếp cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí còn có một phần cơ hội trở thành thánh nhân. Vì vậy thiên tài của Vân gia được cao tầng coi trọng, Vân Thiên được bồi dưỡng không tiếc phí tổn. Thậm chí cao tầng Vân gia còn phái ra 4 người bảo vệ ngày đêm, tránh cho bọn đạo chích mưu phản, khiến cho Vân gia bọn họ bị tổn thương. Nhưng bây giờ đường đường thiên tài của Vân gia lại bị dân bản địa giết sạch, còn ở trước mặt người hộ đạo, chuyện này không chỉ đơn giản là nhục nhã, căn bản là tuyên chiến với Vân gia, không chết không diệt. Oanh oanh. Tứ đại trưởng lão của Vân gia không cần suy nghĩ gì, bọn họ nhanh chóng ra tay, bắn ra 4 luồng khí lạnh khủng bố đánh thẳng về phía Hạ Bình, dọc đường đi đã xuất hiện từng người tan vỡ. Trong vòng vạn dặm đều có thiên địa nguyên khí quay cuồng, tiếng nổ vang rền, tràn ngập tính chất hủy diệt, kinh thiên động địa. Xong rồi. 3 người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được uy thế khủng bố của đại năng pháp tướng cảnh. Dưới khí thế khủng bố này, hai nàng giống như chiếc thuyền con treo trước bão tố, thuyền nào cũng có thể hủy người vong. Các nàng cũng vô cùng lo lắng nhìn Hạ Bình đang đứng mũi chịu sao. 4 con sâu kiến mà thôi, cho rằng mình là đại năng pháp tướng cảnh, ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa, là có thể hoành hành bá đạo, trước mặt ta cuồng ngạo, kiêu ngạo các ngươi làm vậy là tự tìm đường chết rồi. Đông một cái, Hạ Bình bỗng nhiên chấn động, lấy từ trên người ra một pháp bảo vây long thung. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, lấy khốn long thung làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm lập tức xuất hiện một cái lồng năng lượng màu vàng cực lớn, giống như vỏ trứng gà bao phủ xuống. Trong phạm vi lĩnh vực này, hiện lên rất nhiều trận pháp cấm chế. Một lĩnh vực đáng sợ khuếch tán ra 4 phía, trải rộng từng sinh linh. Cái gì? Đặc biệt là 4 vị trưởng lão của Vân gia, trong khi bọn họ cảm nhận được rất sâu, bởi vì ngay khi cọc khốn long xuất hiện đã bị lĩnh vực áp chế, tu vi của bọn họ nhanh chóng bị phong ấn, chỉ có thể hiện ra pháp lực của kim đan cảnh mà thôi. Không có khả năng, tu vi hiện tại của ta chỉ là kim đan cảnh. Tiểu tử khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng ta? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? 4 đại năng pháp tướng cảnh vô cùng khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng mình là đại năng pháp tướng cảnh, hiện tại lại bị phong ấn tu vi, bị hạ xuống tồn tại cùng cấp với tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút thất kinh, nếu như không có tu vi áp chế tuyệt đối, như vậy bọn họ làm sao đối phó tiểu tử này, còn làm sao báo thù? Những thủ hạ khác của Vân gia cũng bị sốc, nếu như đối phương có thủ đoạn hạ thấp tu vi trưởng lão, vậy thì hôm nay bọn họ đúng là lành ít dữ nhiều, không ai có thể trốn thoát. Lại có loại thủ đoạn như thế này. Đôi mắt đẹp của Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ sáng lên. Khó trách Hạ Bình không hề cố kỵ, cho dù gặp được đại năng pháp tướng cảnh cũng không sợ hãi, hóa ra là có thủ đoạn vô địch như vậy. Nếu như đám đại năng pháp tướng cảnh này bị phong ấn tu vi, chỉ có thể phát huy ra thực lực kim đan, như vậy không có gì phải sợ, ngược lại hẳn là bọn họ sợ hãi mới đúng. Thủ đoạn gì chứ Vân gia các ngươi sao không phải là đại gia tộc trong vũ trụ, hung uy hiển hách, giết cả nhà, diệt cả nhà ta ư, sao hiện tại sao lại không rung lên rồi? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vừa rồi ra oai với ta, ở trước mặt ta tỏ vẻ oai phong, thật sự cho rằng mình ngang dọc vô địch, không ai có thể ngăn cản mà thành thật nói cho các ngươi biết. Hôm nay từng người các ngươi đều phải chết, cùng với đám mây kia xuống địa ngục. thậm chí bởi vì các ngươi hành động, Vân gia đều sẽ bị diệt môn, trên dưới chết tuyệt. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ, không hề cố kỵ. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hạ Bình lập tức ra tay, sử dụng tới đòn đánh lôi đình, toàn thân được năng lượng lôi đình đáng sợ bao trùm, bốn phía hư không xuất hiện những con lôi long phát ra những tiếng rít cào. Những năng lượng sấm chớp vô tận gia trì lên thân thể của hắn, ngưng tụ thành từng luồng phù văn sấm chớp, đấm ra một quyền kinh khủng vô biên, tựa như là trường mâu tia chớp đâm thủng hư không vậy. Đợi đã, người không thể giết ta, không thể giết ta. Ta là đại trưởng lão của Vân gia, có lôi kiếp cảnh làm chỗ dựa, là trọng trấn của Vân gia. Người dám giết ta sẽ không sợ Vân gia dốc toàn bộ lực lượng để trả thù sao? Ông lão mặc áo bào trắng kia hoảng sợ kêu to. Bởi vì cọc khốn long phong ấn tu vi của ông ta nên khiến ông ta không thể phát huy được thực lực của pháp tướng cảnh. Đối mặt với sát chiêu của Hạ Bình, ông ta sợ hãi tới cực điểm, cảm nhận được hơi thở của tử vong tiến đến. Ông ta gào thét liên tục, hy vọng có thể ngăn cản hành động này của Hạ Bình. Giờ phút này hắn đã không phải là cái gì cao cao tại thượng, đại năng pháp tướng cảnh trời đất, mà là một kẻ đáng thương tham sống sợ chết, đối mặt với cái chết, hắn cũng sợ hãi như chim cút. Thình thịch. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, Hạ Bình đã dùng một quyền xuyên thủng ngực hắn, mặc cho lão giả mặc áo bào trắng này thi triển thần thông thế nào nhưng trước trường mâu lôi đình này đều yếu ớt như một kẻ ngu. Ba ba một tiếng, toàn bộ thân thể hắn nổ tung, hóa thành một đám thịt vụn, chết ngay tại chỗ. Ta thảo. Thủ hạ Vân gia ở xung quanh bị dọa đến gần chết khiếp, đây chính là một vị đại năng pháp tướng cảnh, cho dù đặt ở thánh cấp môn phái thì cũng là một tồn tại khủng bố cấp bậc trưởng lão, dưới một người trên vạn người. Nhưng hiện tại thế mà lại bị người ta một quyền đánh chết, chết vô cùng thê thảm, không hề có sức phản kháng. Tiểu súc sinh, ta muốn giết chết ngươi. Nhìn thấy đồng bạn của mình tử vong, một lão già áo đen vừa sợ vừa giận, bi phẫn đến cực điểm. Hai tay lão kết ấn, dự định thi triển một sát chiêu tuyệt thế, cho dù cùng giai với tiểu tử này tu vi, lão cũng không thua ai. Bịch bịch. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, Hạ Bình đã khinh người, lại đánh ra một quyền. Ngực của lão già áo đen đã bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chảy ồ ạt. Lực lôi đình đáng sợ đã phá hư khắp cơ thể hắn, không ngừng nổ tung. Không không không, ta không cam lòng, ta là trưởng lão Vân gia, là đại năng pháp tướng cảnh, còn có thể sống vô số năm, tuổi thọ dài, có thể ở Vân gia, làm mưa làm gió ở vũ trụ, ai dám chọc thì diệt cả nhà. Thế nhưng bây giờ lại chết, bị một tiểu bối kim đang giết chết, ta không phục. Lão già áo đen kia ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gào, ngữ khí ẩn chứa oán độc cùng không cam lòng, nhưng một giây sau toàn thân lão đều vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy. Linh hồn tán loạn, chết ngay tại chỗ. Ma đầu, đây là tuyệt thế ma đầu, hắn không phải người. Lập tức phát tín hiệu thông báo lão tổ Vân gia, thông báo cho Huyền Thiên môn, bảo bọn họ mau chóng phái cao thủ tới đây, trảm yêu trừ ma, đồng thời lập tức phái người tới Vân Tiêu giới diệt sạch cả nhà hắn, trảm thảo trừ căn, giết sạch đám dân bản xứ ti tiện kia, báo thù cho chúng ta, báo thù a. Một ông lão áo đỏ khác hét lớn, lão ra tay với Hạ Bình gần như liều mạng, vì bảo vệ tính mạng nên để những người khác lui lại, lão muốn ngăn chặn Hạ Bình, tranh thủ một đường sinh cơ. Lời này vừa mới nói xong, lưng Hạ Bình xuất hiện hai cánh, đó là cánh của địa ngục kim ô, chấn động không khí, trong nháy mắt đã di động đến phía trên lão già áo đỏ. Mặt hắn không có biểu cảm, sát cơ nổi lên bốn phía, đối với loại đại năng pháp tướng cảnh hung ác vô tình này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng, liên lụy đến người nhà. Thình thịch. Một chưởng giữa trời đập xuống, hoa văn trên bàn tay tự như đạo văn ẩn chứa ánh sáng ngôi sao, nó tự như ngôi sao rơi xuống, khủng khiếp vô biên. Ông lão áo đỏ kia còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau, thiên linh cái của hắn liền bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, linh hồn tan vỡ. Lúc này không ít thủ hạ Vân gia động thủ nhanh chóng, truyền tin tức này ra ngoài, phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể để cho Huyền Thiên môn hoặc là Vân gia lão tổ tới đây cứu viện. Chẳng qua cho dù đám người kia nhận được tín hiệu cũng không có khả năng chạy đến kịp thời, nơi đây núi cao hoàng đế xa xôi, chờ bọn hắn đi tới, sợ rằng cả hoàng hoa thái cũng đã nguội rồi. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải gửi tin tức này ra ngoài, để Vân gia báo thù cho bọn họ. Không phục. Ta không phục a, ta là trưởng lão Vân gia, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta giết người. Vì cả nhà, cho tới bây giờ còn không ai dám giết ta. Thế nhưng hôm nay ta bị một tên tiểu bối kim đang đuổi giết, như chó nhà có tang, làm sao có thể. Trưởng lão Vân gia còn lại cũng tuyệt vọng, bọn họ là người hộ đạo, dù có gặp phải đại năng lôi kiếp cảnh cũng có vài phần cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ thế mà lại bị một tiểu bối kim đang bức bách đến mức này, tới bước đường cùng, cho dù đánh chết hắn, cũng không thể tưởng được trên thế giới này lại còn phát sinh loại chuyện như vậy. Đặc biệt khi nhìn thấy ba trưởng lão Vân gia cùng cấp với hắn, lần lượt từng người bị đánh bại, hắn càng thêm sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng. Siêu siêu siêu, hắn cấp tốc lui lại, thi triển cực tốc, ý đồ tránh né công kích, trên mặt lộ ra bộ dáng vô cùng sợ hãi. Thế mà cái này không làm nên chuyện gì, tốc độ của Hạ Bình thật sự quá nhanh, giống như một con côn bằng trốn vào hư không, hai cánh sau lưng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Ầm một tiếng, chỉ một quyền mà đầu của hắn ta đã bị đánh nát, giống như quả dưa hấu. Chết! Hạ Bình vận chuyển khí công, chấn động mạnh một cái. Lấy thân thể của y làm trung tâm, mấy ngàn dặm xung quanh đều phát ra tiếng khí nổ khủng bố, từng tấc một nổ tung. Đám Vân gia đệ tử xung quanh đều bị chấn chết, không còn mảnh giáp. Đều chết hết rồi. Thấy cảnh này, ba người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị đều trợn mắt há mồm, bốn hộ đạo nhân xuất hiện bên cạnh Vân Thiên, các nàng cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Bình lại đại phát thần uy, giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt toàn bộ đám người này, ngay cả người hộ đạo cũng bị đánh chết tại chỗ, hung uy vô biên. Cho dù hiện tại các nàng biết rõ thực lực Hạ Bình không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến trình độ này. Ngay cả đại năng cấp bậc trưởng lão cũng bị hắn đánh chết một cách sống sờ sờ. Cho dù mượn uy lực của pháp bảo, bản thân pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực tu luyện giả. Hạ Bình, ngươi giết bọn Vân Thiên, chẳng lẽ không sợ bị trả thù sao? Thu Tuyết lo lắng nói. Bọn họ dám lấy người của mình ra uy hiếp ta, chết chưa hết tội, còn chuyện trả thù thì ngay cả mặt ta mà bọn họ còn chưa thấy qua, trả thù thế nào? Hạ Bình thản nhiên nói, hắn cực kỳ bình tĩnh. Hiện tại toàn bộ vũ trụ muốn xử lý nhân số của hắn nhiều vô số, chỉ Vân gia căn bản không xếp hàng được. Nguy rồi. Nam Cung Vũ biến sắc, ta biết rõ mây mù trên bầu trời sao lại đột nhiên xuất hiện ở tinh vực của Minh Nguyệt Các. Bọn họ đến dẫn đội trưởng lão Huyền Thiên Môn, đi Minh Nguyệt Các, thương lượng chuyện trưởng lão của Minh Nguyệt Các chúng ta tiến vào thí luyện thông thiên bí cảnh. Vân Thiên bị bọn họ biết, đang đại phát lôi đình, toàn lực truy nã. Không chỉ có trưởng lão Huyền Thiên Môn, ngay cả trưởng lão Minh Nguyệt Các chúng ta chỉ sợ cũng nhanh chóng chạy đến nơi này. Chúng ta tốt nhất là mau chạy trốn, nếu không nếu bị bọn họ chặn đường thì sẽ xong đời. Nàng nhận được rất nhiều tin tức. Trong khoảnh khắc đám con cháu Vân gia tử vong, tín hiệu cầu cứu vẫn bị phát ra ngoài, trưởng lão Huyền Thiên Môn, còn có đông đảo trưởng lão Vân gia biết được chuyện này, nổi giận đùng đùng, lửa giận công tâm. Làm sao trốn tới đây là địa bàn của Minh Nguyệt Các, các nàng lập tức tới, nếu kinh động tới thánh nhân, vậy thì càng không thể trốn thoát. Tô Mị trầm giọng nói, loại chuyện nhỏ này là không thể kinh động thánh nhân. Không cần buồn lo vô cớ. Thu Tuyết lắc đầu, đối với thánh nhân mà nói, mây trời cũng chỉ là một trong những thiên tài đó mà thôi. Trong suốt năm tháng dài đằng đẵng của thánh nhân, số thiên tài hắn gặp qua nhiều không đếm xuể, số người ngã xuống càng nhiều vô số kể. Bọn họ căn bản sẽ không vì một cái chết của một thiên tài mà dao động, trừ phi là nguy cơ phát sinh làm rung động đến căn bản môn phái, bọn họ mới có thể từ trong bế quan đi ra. Địa bàn của Vân gia ở địa bàn nào? Hạ Bình bỗng mở miệng hỏi. Chính là tinh vực mà Huyền Thiên Môn thống trị, trong đó có một tinh cầu Vân Thị Tinh, tư liệu công khai này rất dễ dàng tra được, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Nam Cung Vũ thuận miệng trả lời. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt Vân gia, ngươi điên rồi sao? Hai người Thu Tuyết và Tô Mị trợn mắt, các nàng lập tức hiểu ra ý nghĩ của Hạ Bình. Giết người giết cả nhà, làm việc phải làm tuyệt tình, trảm thảo không trừ ngọn gió xuân lại thổi sinh sôi, bọn họ nếu dám uy hiếp ta, phải chuẩn bị sẵn sàng khai chiến toàn diện. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, hơn nữa Vân gia tài hùng thế lớn, thế lực kinh người, nếu điều tra, phát hiện sự tồn tại của Vân Tiêu Giới, các ngươi có thể cam đoan bọn họ sẽ không động thủ với Vân Tiêu Giới. Cái này, ba người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị đều trầm mặt, nói thật dưới sự tức giận của Vân gia, tất nhiên sẽ điều tra kỹ càng nguyên nhân cái chết của Vân Thiên, lần lượt từng người kiểm tra kỹ càng. Mà các nàng sợ rằng cũng sẽ bị điều tra ra, nói không chừng sẽ bị liên lụy vào. Đối với loại đại gia tộc đó mà nói, làm việc căn bản là không cần chứng cứ, chỉ là cho hả giận cũng tốt, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không để ý vẹn vẹn một lục địa dân bản xứ diệt vong. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù biết rõ uy hiếp của Vân gia kia cũng dễ bị diệt như vậy sao? Hạ Bình, đừng kích động, Vân gia cũng không phải là gia tộc bình thường, có chừng 13 đại năng lôi kiếp cảnh, đều là trưởng lão Huyền Thiên Môn, xem như là thế lực được Huyền Thiên Môn che chở. Nam Cung Vũ nói ra tin tức mình biết, cho dù có một vài đại năng lôi kiếp cảnh ra ngoài lịch lãm tìm cơ duyên vượt qua thiên kiếp, nhưng trên người Vân Thị Tinh ít nhất cũng có 7-8 đại năng lôi kiếp cảnh, những cao thủ khác nhiều vô số kể, người muốn tới Vân Thị Tinh, đây không phải là tìm phiền toái mà là tự tìm chết. Nàng nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Đối phương không thua thế lực nhà mẹ nàng Vương. Thậm chí ở một mức độ nào đó, thế lực so với thế lực của Vương gia còn lợi hại hơn 3 phần. Bởi vậy Vương gia mới muốn thông gia với Vân gia, cường phối liên minh. Đi thôi. Hạ Bình không muốn nói nhảm với Nam Cung Vũ làm gì. Thực lực hiện tại của hắn không thể tưởng tượng được như Nam Cung Vũ. Tiếp đó hắn liền chạy nhanh tới động phủ lôi kiếp cảnh kia, sau khi vơ vét hết bảo vật bên trong, liền mang đám người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Ngọc Ngọc đưa tới. Dù sao nếu ba người bọn họ ở lại nơi này, gặp phải trưởng lão của Minh Nguyệt Các và Huyền Thi Môn liền sẽ có chút phiền phức, có thể sẽ khiến các nàng rơi vào nguy hiểm. Ngay khi Hạ Bình và người khác vừa rời khỏi tinh cầu nửa canh giờ, một chiếc phi thuyền cực lớn đã phá vỡ không gian bay tới, ngay lập tức đã đến nơi mà đám người Hạ Bình và Vân Gia vừa chiến đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám tu luyện giả có khí tức cường đại từ phi thuyền đi ra, đứng sừng sững giữa không trung, bọn họ đều là trưởng lão Minh Nguyệt Các cùng Huyền Thiên Môn, ít nhất đều là đại năng pháp tướng trở lên. Giờ phút này sắc mặt bọn họ âm trầm đến cực điểm, lực lượng thần thức cường hoành bao trùm toàn bộ tinh cầu, tìm kiếm trên dưới, muốn tìm ra nơi để lại rất nhiều dấu vết. Chẳng qua cho dù bọn họ tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đáng chết, đã bị đám tặc tử kia đào tẩu, tìm không được tung tích gì. Một trưởng lão Huyền Thiên Môn sắc mặt rất khó coi, rất là không cam lòng, đã nhận được tín hiệu cầu cứu của thủ hạ Vân Gia, bọn họ chạy đến không ngừng vó, không nghĩ tới vẫn là đã muộn. Sao lại có mây trời, cùng bốn hộ đạo giả của Vân Gia đều bị tiêu diệt rồi, đến tột cùng là thần thánh phương nào làm? Trưởng lão Minh Nguyệt Các nhíu nhíu mày, nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Căn cứ vào tín hiệu cầu cứu, nguyên nhân chính là ở trên người ba đệ tử Minh Nguyệt Các ngươi. Một trưởng lão Huyền Thiên Môn cười lạnh nói, đặc biệt là Nam Cung Vũ, rõ ràng có quan hệ hôn nhân với Vân Thiên, là vị hôn thê của Vân Thiên, thế mà lại chạy tới cái nơi chim không thèm mỉa này để gặp Tình Lang. Vân Thiên theo đuôi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận công tâm, giằng co với Giang Phu kia, không nghĩ tới Giang Phu kia sát tâm cùng nhau, tiêu diệt mây trên bầu trời, thậm chí ngay cả bốn hộ đạo giả cũng bị hắn giết chết. Toàn bộ chuyện lần này đều là do Minh Nguyệt Các ngươi sai, không tuân thủ nữ đạo, rốt cuộc các ngươi dạy đệ tử thế nào vậy? Đây là tin tức hắn lấy được từ tín hiệu cầu cứu, cái này đương nhiên cũng là bị vẻ đẹp của thủ hạ Vân Gia này hóa giải, đem sự việc đổ sang bên mình thì có lợi. Hừ, đây chỉ là lời một bên của các ngươi mà thôi, ai biết chuyện là thế nào? Trưởng lão Minh Nguyệt Các cố nén cơn giận, nói, nếu như Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị thật sự làm ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho các nàng, nhất định sẽ cho quý phương một câu trả lời công đạo. Ánh mắt nàng lộ ra hàn mang. Vậy là tốt rồi. Trưởng lão Huyền Thiên Môn hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lão cũng tức giận không thôi, bởi vì bốn người hộ đạo kia đồng thời cũng là một trong những trưởng lão Huyền Thiên Môn, hiện tại bọn họ đã chết hết, đối với Huyền Thiên Môn mà nói, đây chính là một tổn thất cực kỳ lớn. Về phần ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ, Tô Mị đều mất tích trên bầu trời, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Minh Nguyệt Các, được phần đông đệ tử của Minh Nguyệt Các biết được. Nghe nói gì không? Đệ tử chân truyền Huyền Thiên Môn Vân Thiên Tử bị giết chết. Đã sớm truyền đi xôn xao rồi, nghe nói Nam Cung Vũ hẹn hò với Tình Lang của mình, kết quả bị mây trời phá vỡ, không nghĩ tới tình phu kia thẹn quá hóa giận, đem bầu trời mây xử lý, thậm chí bốn hộ đạo giả bên cạnh hắn, còn có rất nhiều thủ hạ đều chết oan chết uổng. Hồng Nhan Họa Thủy, ta đã sớm nhìn ra Nam Cung Vũ không phải thứ tốt lành gì. Hiện tại vừa nhìn thấy quả là như thế, thông đồng với Tình Lang thì cũng thôi đi, vậy mà còn chật vật làm gian, xử lý vị hôn phu của mình. Nhưng ta nghe nói Nam Cung Vũ căn bản không hề đồng ý với hôn sự này, là vương gia tự ý ép buộc nàng. Bức bách nàng thì sao, nàng có huyết mạch vương gia, còn nhận ân huệ của vương gia, để nàng kết thông gia với vân gia, chẳng lẽ ủy khuất nàng nên nói đó là một con sói mắt trắng không quen thuộc. Nghe nói liên lụy vào chuyện này không chỉ có Nam Cung Vũ mà cả hai người Tô Mị và Thu Tuyết cũng dính líu vào nhau rồi. Có lẽ hai người kia có quan hệ không thể cho phép người kia biết được. Không thể nào, chẳng lẽ nam nhân kia một cước đạp ba thuyền, tam nữ thu hết. Ha ha, không phải, là chuyện tất nhiên, bằng không nếu Tình Lang hẹn hò mà nói, vì sao còn muốn hai người Tô Mị và Thu Tuyết đi qua đó mới là ba người được. Loạn, quý quyển thật sự là quá loạn, không nghĩ tới ba nữ nhân từ đại lục dân bản xứ này, lại thủy tính dương hoa như thế, thật sự khiến người ta khinh thường. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu bản tính của mấy nữ nhân này, từ nhỏ đến giờ, giả tâm hừng hực, một lòng muốn gia nhập hào môn, nâng cao địa vị của mình, chuyện gì các nàng làm không được. May mắn bây giờ đã chạy mất, bằng không cứ để các nàng lưu lại Minh Nguyệt Các thì sẽ xảy ra phiền toái không biết bao nhiêu. Nói không chừng ngay cả Minh Nguyệt Các chúng ta cũng tai họa. Ba hồ ly tinh mà thôi, tốt nhất là bị người Vân Gia tiêu diệt, tránh để lại mất mặt Minh Nguyệt Các chúng ta. Không ít đệ tử của Minh Nguyệt Các nhao nhao bàn tán, bản thân các nàng rất bất mãn với ba tân đệ tử Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị. Bây giờ nghe thấy ba người lại liên hợp Tình Lang, giết chết mây trời, gây ra đại họa ngập trời, các nàng đều cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Mà trong đám người này, lo lắng nhất chính là một người mẹ của Nam Cung Vũ. Vương Phương cùng phụ thân Nam Cung Biển. Tiểu Phương, làm sao bây giờ con gái làm ra chuyện như vậy, vương gia còn có thể gánh vác được sao? Nam Cung Hải nhíu mày. Làm sao có thể thắng được? Vương Phương cười lạnh một tiếng, nếu hiện tại Tiểu Vũ xuất hiện ở đây, nói không chừng sẽ bị đám lão bất tử vương gia bắt được, ném đến vân gia, dùng để dẹp yên phẫn nộ của vân gia. Cho dù bây giờ Minh Nguyệt Các có rất nhiều trưởng lão, đều muốn bắt Tiểu Vũ, tiến hành xử phạt theo môn quy, cho nên ba người các nàng tuyệt đối không thể trở về, bằng không nhất định sẽ gặp đại họa. Nàng đối với những gia tộc này rất quen thuộc, vì lợi ích, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy, từ bỏ một tiểu bối trong gia tộc thì có tính là gì, càng đừng nói Nam Cung Vũ kỳ thật còn chưa phải là người của vương gia, chỉ coi như là cháu ngoại gái mà thôi. Cứ như vậy, bọn họ vứt bỏ gánh nặng tâm lý là không có gì. Nói như vậy, nhất định phải báo cho Tiểu Vũ biết, tuyệt đối không thể để các nàng trở về Minh Nguyệt Các. Nam Cung Hải trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta đã sớm thông báo cho bọn Tiểu Vũ rồi, để các nàng tạm thời thoát khỏi Minh Nguyệt Các. Vương Phương thở dài một hơi, ai, thật ra ta đã sớm biết dựa theo tính cách của Tiểu Vũ, bị người ta cưỡng ép chỉ trích làm hôn, sớm muộn cũng sẽ rơi vào sự phản kháng của nàng, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thật ra bà cũng muốn ngăn cản hôn sự ngu xuẩn này, vấn đề là do phần đông trưởng lão vương gia quyết định, cánh tay của bà không thể lay chuyển được bắp đùi, cuối cùng nhất cũng phải thỏa hiệp với vương gia. Quan trọng nhất là, thật ra Vân gia cũng được coi là danh môn vọng tộc, bầu trời Vân gia cũng là con cháu đích hệ, thiên chi kiêu tử trong đó, mặc kệ nhìn thế nào cũng đều là con rể tốt. Đáng tiếc Nam Cung Vũ không thích, cho nên không còn cách nào. Thôi bỏ đi, dựa theo thực lực của Tiểu Vũ hiện giờ, cho dù rời khỏi Minh Nguyệt Các cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa bên cạnh cô ta còn tồn tại một vị đại năng có thể giết chết pháp tướng cảnh, càng không cần lo lắng vấn đề an toàn của cô ta. Nam Cung Hải trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Vương Phương cũng chỉ có thể gật đầu. Giờ phút này, một phương diện khác, trên danh sách các tinh. Ba người Tô Mị, Thu Tuyết, Nam Cung Vũ nhận được tin mình bị Minh Nguyệt Các và Huyền Thiên Môn truy nã, sau khi nghe được tin này, khuôn mặt đều tái mét đi. Đặc biệt là Nam Cung Vũ giống như một con mèo nhỏ đang phát điên, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bởi vì nàng nhận được tin tức trọng yếu mà mẫu thân nàng âm thầm truyền đến, bảo nàng ngàn vạn lần không được trở về Minh Nguyệt Các. Nhìn ta làm gì, cho dù ta rất đẹp trai, thế nhưng nhìn lâu như vậy cũng sẽ thu tiền. Hạ Bình chớp chớp mắt. Xoái xoái cái rắm. Nam Cung Vũ phun ra một ngụm Hạ Bình, tức giận, đều tại ngươi, bởi vì tên khốn kiếp này làm việc không nhìn hậu quả. Bây giờ thì tốt rồi, khiến cho chúng ta đều trở thành tội phạm truy nã, đều không thể trở về Minh Nguyệt Các. Một khi trở về, tất nhiên sẽ bị bắt lại, giam giữ mấy trăm năm, nói không chừng không cần giam giữ, trực tiếp tiêu diệt. Nàng tức giận gần chết, trước khi gặp Hạ Bình, nàng vẫn là một đệ tử Minh Nguyệt Các hoàn toàn thuần khiết, không tì vết với tiền đồ vô lượng, lại còn hy vọng trở thành đệ tử của thánh nhân. Hiện tại thì tốt rồi, cái gì mà đệ tử thánh nhân, đãi ngộ vô thượng, hiện tại đều trở thành tội phạm truy nã, trở thành phạm nhân bị Huyền Thiên Môn và Minh Nguyệt Các đuổi bắt, cả nhà không cách nào trở về. Nàng thật sự là xui xẻo triệt để. Yên tâm đi, chờ ta giết Vân gia, diệt sạch bọn chúng, vậy thì không ai dám đuổi bắt các ngươi nữa. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra sát khí. Xử lý Vân gia ngược lại chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nam Cung Vũ tức giận nói, Vân gia là một trong những thế lực quan trọng của Huyền Thiên Môn, nếu như Vân gia bị tiêu diệt thì chính là không chết không thôi với Huyền Thiên Môn, như vậy càng không thể trở về được. Vậy ta không có cách nào, không bằng con xuyên qua thời gian trước khi trở về một ngày. Hạ Bình giang tay ra, tỏ vẻ mình không còn cách nào khác. Người Nam Cung Vũ thấy tên vô lại Hạ Bình, ra vẻ không liên quan gì đến mình, nàng hận không thể cho hắn một quyền. Quên đi, đã thành thuyền, đều đã lên thuyền giặc, vậy thì còn biện pháp gì chứ, chỉ có thể nhìn về phía trước. Thu Tuyết bất đắc dĩ khuyên can Nam Cung Vũ. Dù sao ở Minh Nguyệt Các cũng không có ý gì, những thứ nên học từ lâu đã học được, hoàn toàn có thể sinh tồn trong vũ trụ, nếu bây giờ rời đi cũng không phải là thời cơ tốt. Tô Mị mỉm cười. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ cảm thấy vô lực thật sâu, đúng là như Thu Tuyết. Tô Mị nói, cho dù mình có tức giận cũng không làm được gì, đều đã lên thuyền tặc Hạ Bình, đã không cách nào quay đầu. Muội sao Vân thì sắp đến rồi, bắt đầu làm việc đi. Hạ Bình đứng lên, nhìn thấy một tinh cầu xanh thẳm khổng lồ ở bên ngoài đập vào tầm mắt của mình. Tinh Vân Thị, tổ địa Vân gia. Các đại lão cấp bậc trưởng lão đang họp, cũng bao gồm gia chủ Vân Trà, thậm chí 7-8 vị thái thượng trưởng lão lôi kiếp cảnh đều có mặt trong hội nghị lần này, bầu không khí ngưng trọng. Tin rằng mọi người cũng biết, mây trên trời bị một tên ác đồ chém giết, thậm chí ngay cả bốn hộ đạo bên cạnh hắn đều chết oan chết uổng, đây là trọng cấm gia tộc Vân thị chúng ta không thể thừa nhận. Gia chủ Vân gia, Vân Trà mở miệng nói. Đến tột cùng thì lá gan của tên ác đồ này lớn tới mức nào mà dám giết trưởng lão của Vân gia ta và con cháu dòng chính của Vân gia, chán sống rồi à? Có trưởng lão của Vân gia giận tím mặt. Nghe nói là một tiện nữ tên là Nam Cung Vũ, hẹn gặp tình lang với nàng, kết quả bị mây hất lên trời phát hiện. Không ngờ a tiện nữ nhân thẹn quá hóa giận kia lại liên hợp tình phu giết chết đám người Vân Thiên, diệt trừ hậu hoạn. Lúc đó âm thầm bốn tên hộ vệ kia định động thủ cứu viện, không ngờ đều bị bọn chúng đánh chết. Có trưởng lão nói ra chuyện này. Nam Cung Vũ chết tiệt, nàng rốt cuộc có lai lịch gì, lập tức đi diệt sạch cả nhà nàng, còn dám giết người của Vân gia ta, chán sống rồi. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức nổi giận, muốn giết cả nhà Nam Cung Vũ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là tranh giành bảo vật gì đó, hoặc là bị đại địch sinh tử của Vân Gia Mai phục giết nên mới phát sinh chuyện như thế này, không nghĩ tới lại dây dưa ghen tuông như thế. Bởi vì chút chuyện nhỏ mà thôi, cứ để cho con cháu dòng chính Vân Gia bọn họ tử vong, bốn trưởng lão pháp tướng cảnh ngã xuống thật sự là quá hoang đường, mặc kệ chết bao nhiêu người, cũng khó mà dẹp yên được lửa giận trong lòng hắn lúc này. Không thể diệt được, Nam Cung Vũ kia là cháu ngoại gái của Minh Nguyệt các vương gia, nghe nói xuất thân từ một tinh cầu dân bản xứ, cụ thể ở địa phương nào thì không ai biết. Có trưởng lão nói ra tình báo của Nam Cung Vũ. Cái gì? Không ít trưởng lão đều cả kinh, lập tức bình ổn lửa giận trong lòng, bởi vì dựa vào thực lực của bọn họ, muốn khai chiến với vương gia thì chính là lưỡng bại câu thương, diệt môn là không thể nào. Dù sao vương gia tuy rằng thế lực suy bại, thế nhưng vẫn không thua kém gì vương gia bọn họ. Thái thượng trưởng lão kia cả giận nói, không diệt được vương gia, liền diệt tinh cầu dân bản xứ kia, giết chết đám dân bản xứ kia, xử lý toàn bộ người thân mật bên cạnh nàng, nhất định phải khiến nàng trả giá nặng nề. Hắn một kế không thành thì lại sinh ra một kế khác. Thái thượng trưởng lão, vấn đề là trừ mẫu thân vương phương của Nam Cung Vũ, không ai biết tinh cầu dân bản xứ kia ở nơi nào. Náo hỏi, lập tức ép hỏi vương phương, nói cho nàng biết phải trả giá đắt. Rất khó hỏi, gần đây vương phương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là đại năng pháp tướng, đồng thời còn là Minh Nguyệt các cùng vương gia trưởng lão, nàng tương giao khắp thiên hạ, Minh Nguyệt các khắp nơi đều là sinh tử chi giao với nàng, trừ phi Huyền Thiên môn khai chiến với Minh Nguyệt các, không chết không thôi, nếu không tuyệt đối không thể ép được nàng. Nhiều trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ, vốn dĩ bọn họ dựa vào quyền thế, mọi việc đều thuận lợi, muốn diệt ai thì diệt người đó, thế nhưng hiện tại đụng phải thế lực ngang hàng với họ, căn bản sẽ không e ngại sự đe dọa của họ, thủ đoạn trước đó đều vô hiệu. Đáng giận thật, Hồng Nhan Họa Thủy a, nhất định phải tìm được nàng, ta muốn làm cho nàng sống không bằng chết, Tế Điện Vân Thiên đã chết. Thái thượng trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Yên tâm, Thái thượng trưởng lão, ta đã phát động toàn bộ hệ thống của Vân gia, toàn lực truy nã đám người Nam Cung Vũ. Một khi để lại dấu vết gì, bọn hắn chắc chắn phải chết. Gia chủ Vân gia dùng vân trà lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Vậy là tốt rồi. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Giờ phút này, chúng tinh hào đã đến phụ cận Tinh Vân Thị, bởi vì chúng tinh hào xuất sắc năng lực ẩn nấp, trốn vào hư không, bất cứ hệ thống dò xét nào cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Bởi vậy cho dù chúng tinh giới tới gần tinh tộc Vân Thị, người của Vân gia cũng không thể nào biết được. Đây là ngôi sao Vân Thị, thoạt nhìn quả thật bất phàm. Hạ Bình đứng dậy, thông qua hình chiếu giả lập, hắn thấy bên ngoài có một tinh cầu khổng lồ, thể tích ít nhất cũng phải gấp ngàn lần Viêm Hoàng Tinh, đủ để dung hợp với hơn vạn tỷ nhân khẩu. Chỉ cần thể tích lớn thì thôi, dù sao giữa vũ trụ còn có tinh cầu thể tích lớn hơn, căn bản không đáng kể, vấn đề là tinh cầu này trải qua mấy chục vạn năm nay không ngừng tu sửa, rèn đúc, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ tinh cầu giống như một pháp bảo được rèn đúc ra, cộng thêm vô số tài liệu quý hiếm, khiến tinh cầu này được chế tạo cực kỳ vững chắc, giống như một cứ điểm của chiến tranh. Từ xa nhìn lại, tinh cầu này được bố trí hết trận pháp cấm chế mạnh mẽ, sát cơ vô tận, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh tới gần cũng bị trận pháp cấm chế này đánh chết. Hơn nữa cũng bố trí từng tòa trận pháp, hoàn toàn một thể, nếu như có kẻ địch xâm lấn, trước tiên sẽ bị bọn họ phát hiện, phòng ngự như vậy, quả thực chính là phòng ngự kiên cố. Không hổ là đại bản doanh của Vân gia, vốn là đầm rồng hang hổ, người bình thường xông vào chính là tử lộ. Thấy không, đây là Tinh Vân Thị, canh phòng nghiêm ngặt, trải qua mấy chục vạn năm rèn đúc của Vân gia, phòng ngự chỉ đứng sau tổng bộ các môn phái cấp thánh, càng không cần nói chi bên trong cao thủ nhiều như mây, đại năng đạo cảnh lôi kiếp cũng có 7-8. Nam Cung Vũ muốn ngăn cản hành vi vớ vẩn này của Hạ Bình. Quả thật có chút phiền phức, nếu như chỉ có một mình ta, xem ra cần phải triệu hoán giúp đỡ. Hạ Bình sờ cằm, vung tay lên. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này hai cô bé đáng yêu thoáng cái xuất hiện trước mặt đám người Nam Cung Vũ. Một loli mặc váy trắng đang ôm gối trắng ngủ say, nước miếng chảy ra, nàng bị Hạ Bình bắt ra tựa hồ không có cảm giác gì, vẫn ngủ say sưa yên nguyên. Một người khác là loli mặc váy màu đen, chỉ thấy quai hàm phình ra, nhét đầy thức ăn. Nàng trừng to mắt, dường như rất tức giận. Hạ Bình, người bắt ta đi làm gì? Không biết người ta đang ăn cơm phải không? Có biết quấy rầy thuộc nữ ăn cơm là một chuyện không lịch sự cỡ nào hay không? Tay nhỏ của nàng còn cầm hai cái đùi dê cực lớn, so với thân thể của nàng còn lớn hơn gấp đôi, nướng vàng óng ánh, bốn phía tràn ngập mùi thơm mê người. Nói xong những lời này, nàng thuận tiện lại cắn một miếng, bẹp bẹp ăn. Đừng nói nhảm, người là gia hỏa ăn không uống miễn phí. Hạ Bình duỗi tay gõ đầu nàng một cái, nói, lần này có việc cần ngươi làm, giúp ta diệt một gia tộc, bọn họ là kẻ địch của ta, còn muốn cướp đi đồ ăn của ta. Cái gì mà còn có người dám cướp đi thức ăn của chúng ta, sống chán đến tột cùng là ai, ta lập tức đi diệt bọn họ. Nghe nói như thế, Tha Mộng Lộ lập tức xù lông, đằng đằng sát khí, lại còn có người muốn cướp đồ ăn từ trong miệng Thao Thiết, quả thực là gan to bằng trời, đây là muốn đoạt miếng ăn trong miệng cọp, chê mình sống quá lâu. Hạ Bình, cầm thú này của ngươi. Lúc này, Nam Cung Vũ trợn tròn đôi mắt đẹp, trừng mắt nhìn Hạ Bình, trước kia ta biết ngươi là cầm thú, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tranh giới nam nhân, chỉ ra tay với nữ nhân trưởng thành, nhưng bây giờ lại không buông tha cho cả tiểu loli, rốt cuộc ngươi từ đâu bắt được chúng. Tô Mỹ Nương và Thu Tuyết cũng khinh bỉ nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một tên cặn bã vậy. Loli gì chứ, tuổi của các nàng lớn hơn các ngươi vô số lần, làm tổ tông của các ngươi đã đủ rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mỹ lập tức tỉnh ngộ. Đây là vũ trụ, chủng tộc vô số, không thiếu cái lạ, không thể nhìn người khác bằng vẻ ngoài bình thường. Đôi khi đối phương thoạt nhìn là loli, nhưng thời gian sống còn không biết lâu hơn bọn họ bao nhiêu. Hạ Bình, ngươi có ý gì chứ? Thật là quá đáng, cái gì mà tổ tông, ở trong Thao Thiết tộc ta vẫn là thiếu nữ vị thành niên đấy. Tha Mộng Lộ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, lại dám nói nàng lớn tuổi, cái gì mà nam nhân, có thể nói chuyện hay không? Nữ nhân là chủng tộc gì, đều sẽ tức giận người khác nói mình lớn tuổi. Hạ Bình giải thích cho đám người Thu Tuyết biết lai lịch của Tha Mộng Lộ và Tiểu Ngân. Một người là Thao Thiết, một người lại réo rắc, trời ơi, đây là sinh vật thần thoại đúng không? Ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị đều mở to hai mắt, Cái Á và Thao Thiết ở trong Viêm Hoàng Tinh đều là những sinh vật trong truyền thuyết, chỉ là trong tưởng tượng của họ, có thần thú. Kỳ thật cũng không chỉ ở Viêm Hoàng Tinh, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, các nàng đều là sinh vật cực kỳ ít ỏi, không ít người cho dù cả đời cũng không có cơ hội gặp lại các nàng. Bởi vậy sự khiếp sợ của các nàng Thu Tuyết có thể nghĩ mà biết, muốn nhìn ra Tham Mộng Lộ và Tiểu Ngốc rốt cuộc có chỗ nào khác biệt so với nhân loại. Nhìn nhân loại cái gì, có tin ta ăn thịt các ngươi không? Tham Mộng nghiến răng, làm ra vẻ hung ác. Nhưng bộ dạng này lại càng thêm đáng yêu, khiến đám người Thu Tuyết hưng phấn đi tới bắt lấy cái đầu nhỏ của nàng. Ca ca, ồn quá. Đúng lúc này, Tiểu Ngốc tỉnh lại, nàng đưa tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Hạ Bình. Tiểu Ngốc, nhìn thấy ngôi sao phía trước không có, lát sau ngươi ăn nó. Hạ Bình chỉ vào ngôi sao Vân Thị ở phía trước. Ăn đồ ăn cái gì đó, ta cũng muốn. Nghe được muốn ăn gì đó, Tha Mộng Lộ lập tức hưng phấn không gì sánh được, nàng vô cùng hứng thú với chuyện này. Cái tinh cầu kia có phòng ngự, rất cứng. Tiểu Ngốc liếc mắt nhìn Vân Thị Tinh, mở miệng nói, nàng nhìn ra được tinh cầu này không hề đơn giản, hoàn toàn khác với tinh cầu bình thường, khắp nơi đều có sức mạnh của trận pháp cấm chế, nó tự như là một pháp bảo. Nàng muốn ăn hết ngôi sao này, độ khó gấp trăm ngàn lần những tinh cầu khác. Không có chuyện gì đâu, đánh nổ trận pháp cấm chế của hành tinh này rồi ăn tiếp. Hạ Bình đưa ra ý kiến, chỉ cần phá vỡ cấm chế trận pháp của tinh cầu này, như vậy viên Vân Thị Tinh này giống như những tinh cầu bình thường, trong nháy mắt sẽ bị ngốc nghếch thôn phệ. Được. Tiểu Ngốc gật gật đầu. Mộng Lộ, ngươi đi ăn hết trận pháp cấm chế của hành tinh này, phá hư toàn bộ. Hạ Bình biết thôn phệ lực trên người Tham Mộng Lộ cực kỳ khủng bố, cho dù là cấm chế trận pháp cũng có thể ăn mòn triệt để. Thế giới này có thể chống đỡ sức cắn nuốt của Thao Thiết rất ít, ít nhất thì sao mây cũng không nằm trong số đó. Muốn ta ra tay cũng được, nhưng mà ngươi phải mời ta ăn 10 bữa cơm, không, tối thiểu phải 20 bữa. Trong mắt Tha Mộng Lộ vừa chuyển, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Vậy phải không, nếu ta ngừng ngươi một bữa cơm, sẽ cho ngươi đói mấy ngày, suy nghĩ kỹ lại một chút. Hạ Bình híp mắt. Chủ nhân, nhất định phải nhờ ta hỗ trợ. Nghe được lời này, Tha Mộng Lộ lập tức co rụt lại, đáng thương nhìn Hạ Bình một cách đáng thương, thật vất vả mới mời được cơm nhập miệng, nàng cũng không muốn trở lại những ngày tháng đói bụng một trận. Nàng lập tức không còn khí phách của Thao Thiết nữa, cứ thế chịu thua. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Hạ Bình rất hài lòng sờ sờ đầu nàng, tiếp đó hắn nhìn Vân Thị Tinh trước mặt, mở miệng nói, được rồi, xuất phát đi, đánh nổ viên tinh cầu này. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, trong nháy mắt chúng tinh hào liền xông vào Vân Thị Tinh, giống như một khối thiên thạch, đụng vào vị trí trung tâm của Vân Thị Tinh, đó là tổng bộ Vân Thị gia tộc, cũng là trung tâm của cấm chế trận pháp này. Chỉ cần phá hủy triệt để trung tâm này, như vậy cả cấm chế trận pháp của hành tinh sẽ sụp đổ. Thình thịch, tốc độ của chúng tinh hào thật sự quá nhanh, cho dù lúc tiến vào Vân Thị Tinh không có che giấu hành tung của mình, trận pháp dò xét của Vân Thị Tinh cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Nó hung hăng va chạm vào tổng bộ Vân gia, trong nháy mắt đã nổ tung thành một cái hố sâu đường kính mười mấy dặm, xung quanh tất cả kiến trúc đều bị sóng xung kích khủng bố làm tan tành. Đồng thời sinh ra 7-8 cơn địa chấn lớn, khiến cho toàn bộ tổng bộ Vân gia đều sinh ra cảm giác chấn động đáng sợ. Bốn phía xuất hiện từng vết nứt sâu, giống như đông không phải đại liệt cốc. Mà giờ phút này trưởng lão Vân gia đang họp, thương lượng cách đối phó với bọn tiện nữ nhân Nam Cung Vũ, còn đang suy nghĩ một loạt kế hoạch truy bắt hung thủ sát hại Vân Thiên. Nhưng đột nhiên, bọn họ cảm thấy một trận chấn động mãnh liệt, sóng xung kích đáng sợ cơ hồ muốn xé rách phòng hội nghị của bọn họ, từng kiến trúc đều sụp đổ. Nhất thời, không ít trưởng lão sắc mặt liền thay đổi. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai đang làm chuyện không biết chúng ta đang họp bàn sao lại còn dám quấy rầy, có phải muốn bị xung quân đến biên cương đào mỏ hay không? Có thái thượng trưởng lão lập tức chửi ầm lên, trên người hắn tràn ngập khí thế khủng khiếp, vốn vì Vân Thiên và bốn tên hộ đạo đã tử vong cho nên tâm tình của hắn không tốt. Hiện tại còn có người ở trên Tinh Vân thị gây chuyện, đây không phải là động thổ ở trên đầu Thái Tuế sao? Thái thượng trưởng lão, không tốt rồi. Địch tập kích, là địch tập kích a, bên ngoài có hộ vệ Vân gia lập tức rống to, sợ hãi đến cực điểm. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Đồng thời vô số cảnh vệ lập tức gõ lên hệ thống cảnh báo của Vân gia, vô số tiếng chuông vang lên, kinh thiên động địa, tiếng chuông vang vọng cả ngôi sao Vân thị, khiến cho toàn bộ tinh cầu này đều biết có kẻ địch thần bí xâm lấn ngôi sao Vân thị. Cho dù là người đang làm chuyện gì, đều nhanh chóng bừng tỉnh. Có địch tập kích thì còn có người dám xâm nhập Vân thị tinh chúng ta, chán sống hay sao? Không ít trưởng lão lập tức ồ lên, cảm thấy khó tin, thật không thể tưởng tượng nổi, từ khi Vân thị tinh trở thành tổng bộ của Vân gia bọn họ, mấy chục vạn năm qua không ngừng chế tạo, giống như một chiếc thùng sắt vậy. Khi đó cho tới bây giờ chưa một ai dám tới Tinh La Vân thị gây sự, bây giờ lại còn có kẻ địch dám xâm lấn tổng bộ Vân gia bọn họ, vẫn luôn quang minh chính đại không kiêng nể gì cả, đây đúng là xưa nay chưa từng có mà. Hiện tại Vân gia chúng ta đã xuống dốc rồi sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới gây sự với Vân gia chúng ta? Thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, lập tức tìm đến kẻ xâm nhập, ta muốn rút gân lột da hắn, tru diệt cửu tộc hắn, dám đến Vân gia ta dương oai, ta muốn hắn phải trả cái giá cả đời hối hận. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi sự phẫn nộ của thái thượng trưởng lão lúc này, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ lúc này cả ngôi sao Vân thị cũng sẽ bị lửa giận của ông ta đốt thành tro tàn. Vâng, thái thượng trưởng lão. Cả đám trưởng lão Vân gia đều đang giận dữ, cả hang ổ của mình cũng bị người ta xâm chiếm, loại sự tình này căn bản chính là xâm nhập môn phái, đạp lên tôn nghiêm của Vân gia bọn họ, nhất định phải không chết không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, một đám trưởng lão Vân gia nhanh chóng từ phòng họp bay ra, bay về phía Tinh Hào. Cũng không chỉ là trưởng lão phòng họp, thậm chí ở khắp nơi trong Vân thị tinh, các trưởng lão đang bế quan, còn có khách khanh, trưởng lão ngoại môn cũng đều nhanh chóng đi ra, đến trụ sở Vân gia. Bởi vì bây giờ đại địch xâm lấn sao mây, chiến lực của tất cả Vân gia đều phải tề tụ. Rất nhiều đệ tử Vân gia chứng kiến một màn như vậy cũng triệt để sợ ngây người. Đây là tình huống trước nay chưa từng có, cho dù hàng năm tổ chức hội nghị gia tộc, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều cao thủ tụ tập như vậy. Mau nhìn, đó là đại năng lôi kiếp cảnh, chính thái thượng trưởng lão của Vân gia chúng ta, không ngờ lại dốc toàn bộ lực lượng. Theo sau thái thượng trưởng lão là 36 thiên cương trưởng lão, mỗi người đều là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, vô cùng mạnh mẽ, 36 người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành thiên cương đại trận, uy lực vô biên. Ông trời ơi, còn có 72 tên trưởng lão địa sát cũng xuất hiện. Ít nhất cũng là tu luyện giả đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, lần này thật sự đã xuất hết tinh nhuệ, đại bộ phận cao thủ của Vân gia đều đã tới. Cường giả như vậy tập hợp lại, quả thực chính là người cản giết người, thần cản giết thần, không phải thánh nhân thì không thể ngăn cản, cũng không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cao thủ hung uy hiển hách chết trong tay bọn họ. Lại kinh động nhiều trưởng lão Vân gia như vậy, kẻ xâm nhập kia đáng sợ như vậy sao? Không phải đáng sợ, mà là tức giận, bị người vô thanh vô tức xâm lấn Vân thị tỉnh, đến trong tinh cầu, phá hủy một khu vực mới bị bọn ta biết được, đây là sỉ nhục cỡ nào. Các ngươi nên biết đây là sự kiện xâm lấn đầu tiên của ngôi sao Vân thị trong mấy chục vạn năm qua, hằng cổ không có, nhưng tưởng tượng thấy thái thượng trưởng lão đang tức giận, e là ngay cả việc làm thịt kẻ xâm nhập kia cũng có. Xem ra kẻ xâm nhập kia chết chắc rồi, dám tiến vào Vân thị tinh là muốn chết, lẽ nào không biết nơi này là đầm rồng hang hổ, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh dám xâm lấn, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Không sai, hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy những thi thể của kẻ xâm nhập kia. Dùng máu tươi của bọn họ mà chế định hung uy hiển hách của Vân gia chúng ta, không phải bọn đạo chích gì cũng có thể dương oai ở trước mặt Vân gia chúng ta. Đông đảo đệ tử Vân gia nhao nhao bàn tán, thấy nhiều trưởng lão Vân gia xuất hiện như vậy, bọn họ hưng phấn không thôi, cảm thấy lần này đối phó với kẻ xâm nhập dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì. Rất nhanh, đám trưởng lão này đã đến trước mặt chúng Tinh Hào. Lúc này, Hà Bình, Tha Mộng Lộ và ba đứa ngốc từ phi thuyền đi ra, về phần Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ thì ở lại bên trong thuyền tinh. Dù sao thực lực của các nàng vẫn không cách nào chiến đấu lần này. Quần Tinh Hào bề ngoài cũng bị ngụy trang, cho dù bị người nhìn thấy, cũng không cần lo lắng chúng Tinh Hào thật sự có thân phận gì. Không ngờ lại là ba thằng nhóc con. Rất nhiều trưởng lão Vân gia đều khiếp sợ, bọn họ còn tưởng rằng là ai đó đã tấn công Tinh Vân thị quy mô lớn, không nghĩ tới là nhân vật giống như ba đứa trẻ này, nhưng mà bọn họ cũng biết trong vũ trụ có vô số kỳ nhân, nhất định không thể dùng bề ngoài để phán đoán được. Ngươi là người nào, vì sao xâm lấn Vân thị tinh của ta? Gia chủ Vân gia Vân Trà cố nén lửa giận trong lòng, bởi đối phương có thể vô thanh vô tức xâm lấn Tinh Vân thị, khiến bọn họ không thể nhận ra, nhất định là bọn họ có được sức mạnh thần bí. Hắn vẫn muốn biết được mục đích của đối phương, lại đưa ra phán đoán. Ta tên là Võ Thái Đấu. Hạ Bình thuận miệng nói ra một cái tên giả, còn ta là ai thì các ngươi cũng rất quen thuộc. Trước đó không lâu ta vừa giết chết bầu trời đầy mây và mấy người hộ đạo. Hắn trực tiếp bại lộ thân phận của mình. Cái gì mà lại là tiểu súc sinh ngươi? Thái thượng trưởng lão lập tức giận không kềm được, hai mắt phun ra lửa giận, giết Kỳ Lân Vân Thiên của tộc ta, còn có mấy tên trưởng lão, tội ác tày trời, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta. Đông đảo trưởng lão cũng giật nảy mình, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện này, cách lúc bọn họ nhận được tin tức này mới là mấy canh giờ mà thôi, tiểu tử này lại còn tự mình tìm tới cửa, đến Vân Thị Tinh. Hơn nữa gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá mức không coi ra gì, kết tử thù với Vân gia bọn họ, còn dám xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí còn tự mình đi vào trong tổng bộ Vân gia, cho rằng Vân gia bọn họ là quả hồng mềm, muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết luôn sao? Nam Cung Vũ, Tô Mị, còn có ba tiện nữ là Thu Tuyết, rốt cuộc ở đâu ra, lập tức kêu các nàng cút ra đây, quỳ xuống đất tạ tội, trở thành nữ nô Vân gia chúng ta, nếu không lão phu lập tức giết cả nhà ngươi, cho ngươi thân bằng hảo hữu sống cũng không bằng chết, tự mình suy nghĩ xem. Một trưởng lão Vân gia hung ác nói, đằng đằng sát khí, lão còn muốn bắt hết đám đầu sỏ gây họa như Nam Cung Vũ. Hắn cũng không muốn giết chết đám người này, mà là muốn bắt sống, tra tấn ngày đêm. Thế giới này có những chuyện còn kinh khủng hơn cả chết, khiến cho đám súc sinh này dễ dàng chết đi, vậy thì quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Còn dám uy hiếp người nhà của ta, xem ra Vân gia các ngươi làm mưa làm gió quen rồi. Chết cũng không hối cải. Vậy thì hôm nay Vân gia các ngươi xóa tên tại vũ trụ đi. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, lồng ngực ẩn chứa vô tận sát ý, quả thực chính là chuyện cười, còn muốn Vân gia chúng ta bị xóa tên, thật sự là người nói mộng hảo huyền. Nếu đã tới vậy thì đừng có chạy, ngoan ngoãn ở lại Vân gia làm nô lệ. Đúng là ngu xuẩn tới cực điểm, thiên đường có lối ngươi không chạy, nhưng địa ngục vô môn lại xông tới, ngu si ngốc đến tận chỗ chết của tổng bộ Vân gia chúng ta, sao chúng ta có thể không dốc hết cho ngươi được chứ? Bắt lấy tiểu súc sinh này, Ngôn Hành ép hỏi, tìm ra hắn đặt chân, giết cả nhà hắn, răng đe cảnh cáo. Rất nhiều trưởng lão Vân gia liên tục cười lạnh, hung tàn tự như sài lang, sát khí nồng đậm. Giết chết hắn. Nhất thời, chín vị thái thượng trưởng lão lôi kiếp cảnh lập tức ra tay. Bọn họ không có hứng thú đơn đã độc đấu với Hạ Bình. Nếu kẻ xâm nhập, vậy thì dùng khí thế lôi đình nhanh chóng tiêu diệt. Hơn nữa bọn họ cũng biết sức chiến đấu của tiểu tử này, ngay cả bốn đại năng pháp tướng cảnh cũng bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt, trên người khẳng định có ác chủ bài cường đại, mới tự tin như thế xông vào Tinh Vân Thị. Bởi vậy, bọn họ muốn trong nháy mắt tiêu diệt cái tiểu tử cuồng vọng này, ngay cả lá bài tẩy cũng không có cơ hội dùng. Lúc này, đại năng cửu đại lôi kiếp cảnh ra tay, uy thế khủng bố vô biên, chiêu thức thiên biến vạn hóa. Thần thông võ đạo như thể tạo thành lĩnh vực, nghiền ép một mảnh khu vực, dường như không khí trong mỗi chục vạn dặm đều đang nát bấy trong không khí. Người tu luyện kim đang bình thường phỏng chừng trong chớp mắt sẽ bị đánh thành bụi phấn, không còn xương cốt. Thái cổ thiên long phù. Hạ Bình sớm biết đám trưởng lão Vân gia này sẽ dùng khí thế sấm sét tiêu diệt mình, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức ném ra 27 tấm thái cổ thiên long phù. Những thái cổ thiên long phù này đã bị hắn rót đầy năng lượng long tinh, uy lực tăng lên mấy lần so với trước đó, tỏa ra quang mang màu đỏ, loáng thoáng có thái cổ thiên long đang phát ra tiếng gào thét. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, 27 con thiên long thái cổ xuất hiện, kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã xé nát sức mạnh của chín đại lôi kiếp cảnh, đánh bay bọn họ ra ngoài, giữa không trung ho ra đầy máu. 27 con thái cổ thiên long ở giữa không trung rít gào, thân thể mỗi một con thái cổ thiên long giống như là núi non, kéo dài mấy ngàn dặm, tản mát ra uy áp cực hạn. Phản phất như những con thái cổ thiên long này xuất hiện, muốn nuốt trọn cả ngôi sao Vân Thị, hung uy hiển hách. Ầm ầm ầm ầm. Một sát na bọn chúng xuất hiện, không chỉ trong nháy mắt đánh bay Vân gia cửu đại lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, đồng thời khí kình mạnh mẽ cũng quét ngang bốn phương tám hướng, bộc phát ra long uy đáng sợ. Một vài trưởng lão thực lực nhỏ yếu trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung thổ huyết, trực tiếp liền tâm mạch nứt vỡ, bị một tiếng rồng gầm này làm cho chết tươi. Hàng trăm dặm kiến trúc cũng chịu không nổi lực phá hoại như vậy, phá tan thành bụi phấn, san bằng khu vực này, tử thương vô số. Chỉ một chiêu đã khiến cho Vân gia tổn thất nặng nề, nơi đóng quân cũng bị phá hư hoàn toàn. Còn muốn giết cả nhà ta, nào, có gan thì tới. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn đám trưởng lão Vân gia này bể nghệ thiên hạ. Bên cạnh hắn có tới 27 con thái cổ thiên long đang cuốn quanh, giống như con trai của ông trời, bên người có thần long bảo hộ, khí thế khiếp người, không ai có thể ngăn cản. Súc sinh, lại giết trưởng lão Vân gia ta, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Nhìn thấy tình trạng thê thảm xung quanh, không ít trưởng lão giận tím mặt, lửa giận công tâm, quả thực hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, lột da rút gân, trực tiếp dầu nổ, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nhìn thấy uy thế của 27 con thái cổ thiên long kia, tùy tiện tiến lên nói, chỉ sợ sẽ chết oan uổng. Giờ phút này, chính vị thái thượng trưởng lão bị đánh bay kia rốt cuộc cũng đã khôi phục lại, họ nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng những thái cổ thiên long phù kia. Cái gì mà đây là thái cổ thiên long phù, tiểu súc sinh này sao có thể có những kỳ bảo có một không hai như vậy? Một vị thái thượng trưởng lão mặc áo choàng đen khiếp sợ, kêu to lên. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào 27 con thái cổ thiên long uy phong lẫm lẫm giữa không trung. Khí thế của đối phương ngưng tụ thành thực chất, tỏa ra long uy, lân giáp rõ ràng cơ thể, có sừng, long trảo, long uy. Phía trên của nó có khắc những phù văn thiên long cổ xưa thần bí, điều này khiến linh hồn của bọn họ sinh ra cảm giác uy áp đáng sợ. Y kiến thức rộng rãi, lập tức biết đây là pháp bảo vô thượng thái cổ thiên long phù trong truyền thuyết, thánh khí vô thượng có thể hiệu lệnh quần long, đã từng là pháp bảo của thánh nhân. Thì ra là thái cổ thiên long phù. Nghe thấy lời nói của thái thượng trưởng lão, không ít trưởng lão đều giật nảy mình, bởi vì uy danh hiển hách của thái cổ thiên long phù đã sớm vang vọng khắp vũ trụ, tụ tập được 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, đây chính là pháp bảo mạnh mẽ có thể sánh ngang với pháp khí vô thượng. Cho dù vẹn vẹn chỉ tụ tập một tấm thái cổ thiên long phù, đều có thể phát huy ra uy năng đáng sợ, càng không cần nói tiểu tử này thoáng cái tự xuất ra 27 miếng, uy lực như vậy lại càng thêm dọa người. Vấn đề là thái cổ thiên long phù rất hiếm có, phân bố khắp nơi trong vũ trụ cơ bản đều là môn phái cấp thánh, hoặc là gia tộc thánh nhân, hoặc là bị lão quái vật cướp đi, muốn được một phù đều cực kỳ khó khăn. Đây là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua được. Khó trách tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, dám một mình giết thẳng vào đại bản doanh Vân gia chúng ta, thì ra là do hắn có được 27 miếng thái cổ thiên long phù. Nghe nói 27 miếng thái cổ thiên long phù có thể tạo thành 27 miếng tinh tú đại trận, uy lực vô cùng, có thể so với 27 vị đại năng lôi kiếp cảnh liên thủ, uy lực vô biên. Cho dù là chính người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Một thái thượng trưởng lão mặc áo bào đỏ khác trầm giọng nói. Sắc mặt hắn ngưng trọng, khóe miệng hung hăng giật một cái. Vừa rồi hắn bị thái cổ thiên long phù đụng phải một cái, dẫn đến khí huyết quay cuồng, truyền đến cảm giác uy hiếp thật lớn. Nếu còn mấy lần tới, chỉ sợ hắn ta đã bị đánh trọng thương, thậm chí còn không cách nào sống sót. Đích thực là pháp bảo lợi hại, nếu như ở bên ngoài, có lẽ chúng ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng nơi này là địa bàn của Vân gia chúng ta. Cấm chế trận pháp vô số, tiểu tử này xông vào, chính là do hắn thất sách lớn nhất. Một vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng cười lạnh, ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, nếu như xử lý tiểu tử này, xem ra không chỉ có thể báo thù, còn có thể thuận tay có được 27 tấm thái cổ thiên long phù này, như vậy lực lượng Vân gia chúng ta nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Hắn cho rằng đây cũng không phải là nguy cơ, mà là một cơ hội vô cùng tốt. Nghe y nói vậy, không ít trưởng lão tim đập thình thịch, pháp bảo thái cổ thiên long phù này vô cùng tôn quý, giá trị liên thành. Chỉ riêng kim đan chân nhân khu động đã lợi hại như vậy rồi. Nếu như rơi vào tay bọn họ, chỉ sợ có thể phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Còn Vân gia bọn họ cũng sẽ vì món pháp bảo này mà lăn lộn tới mức phong sinh thủy khởi, nhận được vô số lợi ích. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ đây là kỳ ngộ cực lớn của Vân gia bọn họ. Lập tức khởi động thiên kiếm địa sát đại trận, đánh chết võ thái đấu này. Thái thượng trưởng lão áo đen gầm lên một tiếng, hạ lệnh, khởi động trận pháp cấm chế của Tinh Vân thị. Trong khoảnh khắc, đông đảo trưởng lão cùng đồng thủ, hai tay kết ấn, câu thông trận pháp cấm chế của Sao Mây thị, pháp lực khổng lồ giống như biển rộng trút vào. Âm âm âm âm lập tức, một trận pháp cấm chế to lớn hiện lên bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu. Giờ phút này, trên mặt Vân thị mỗi một tòa kiến trúc, mỗi một con đường, thậm chí mỗi một ngọn núi lớn, sông đều dừng lại, mơ hồ có hào quang màu trắng bạc lưu động. Sâu trong hơn 10 dặm phía dưới Vân gia, căn cơ một tòa trận pháp vận chuyển âm âm, câu thông với trận pháp khác, từng đạo hoa văn trận pháp hiện lên, đang vào nhau. Giống như trong khoảnh khắc này, toàn bộ tinh cầu đều bị lĩnh vực bao trùm lại, tạo thành không gian độc lập, không khí giống như bị một dòng nước bạc bao phủ, dường như tất cả mọi người bị rơi vào trong vũng lầy. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ giáng xuống người Hạ Bình trói buộc hắn lại, dường như toàn bộ thiên địa đều trở thành địch nhân của hắn, không gian vô tận trút xuống thân thể hắn, muốn ép hắn thành một đống thịt vụn. Quá mạnh mẽ. Tô Mị, Thu Tuyết và Nam Cung Vũ cũng nhìn thấy một màn này, ba người cảm thấy kinh tâm động phách. Tinh Vân thị này không hổ là hang ổ đã được Vân gia trải qua hơn 10 vạn năm rèn đúc thành, lực lượng ẩn giấu sâu không lường được. Chỉ cần uy lực của tòa Thiên Kiếm Địa Sát đại trận này đã tương đương với hơn 100 vị đại năng lôi kiếp cảnh liên thủ cùng lúc, trừ phi có thánh nhân giáng lâm, nếu không bọn họ không thể đào thoát khỏi đầm rồng hang ổ này. Tìm chết, hóa thành tro tàn. Rất nhiều trưởng lão Vân gia sắc mặt dữ tợn, thúc giục cấm chế trận pháp, tòa đại trận trong hư không kia giống như cối xay đang chậm rãi xoay tròn, kích phát ra từng đạo kiếm quang màu trắng bạc. Mỗi một đạo kiếm mang màu ngân bạch đều to bằng cánh tay, tràn ngập địa sát chi khí, xé rách hư không. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, Vô số đạo kiếm quang màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, như là mưa to xối xả oanh kích xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều có uy lực xé rách tinh thần. Những ánh kiếm này chồng chất lên nhau, đủ để đánh chết bất kỳ một vị đại năng lôi kiếp cảnh nào. Coi như là 27 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù cũng không cách nào ngăn cản được uy lực của cấm chế trận pháp này, sẽ bị trong nháy mắt đánh thành bột mịn. Nguy rồi, Hạ Bình, mau trốn đi. Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị kinh hô một tiếng, muốn thông báo cho Hạ Bình nhanh chóng tránh né, bởi vì cứ như thế vạn kiếm oanh kích xuống, một hành tinh cũng sẽ bị đánh bay. Chỉ là một tu luyện giả kim đan cảnh, cho dù là yêu nghiệt cỡ nào, cũng không có khả năng sống sót. Muốn tránh, tránh thế nào, chờ chết đi. Nhiều trưởng lão Vân Gia cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn một người chết, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi. Bởi vì tinh cầu này là địa bàn của Vân Gia bọn họ, chế tạo giống như một thùng sắt, bốn phía đều bố trí cấm chế trận pháp, mặc kệ tiểu tử này né tránh thế nào, đều chạy không thoát khỏi phạm vi này. Cho dù tránh thoát lần đuổi giết này thì có thế nào, một lần nữa, hai lần, ba lần, tiểu tử kia có thể trốn đến khi nào thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt mệnh. Hơn nữa những kiếm quang này có thể khóa chặt khí tức, phá vỡ không gian, càng khiến cho tiểu tử này không có chỗ trốn. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc này, vốn dĩ tiểu ngốc đứng ở bên cạnh trong nháy mắt nhảy dựng lên, che ở trên không Hạ Bình, cũng không thấy nàng làm động tác như thế nào, cũng chỉ đứng ở giữa không trung như vậy. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang màu bạc trắng đánh xuống, giống như thủy ngân chảy, biến tinh cầu này thành một thế giới màu trắng bạc. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà những kiếm khí màu trắng bạc này oanh kích ở trên tiểu ngốc, lại không làm nên chuyện gì, giống như đầu hũ oanh kích tường thành, bất kể đến bao nhiêu đều không thể đột phá phòng ngự. Ở trên thân thể nho nhỏ của tiểu tiểu xuất hiện một tầng lồng năng lượng màu trắng, đây là không gian ngăn cách thần thông chỉ á tộc mới có, phía trên hiện đầy phù văn không gian. Tuy chỉ là một tầng thật mỏng, nhưng cũng giống như vách ngăn thế giới, lực lượng bình thường căn bản không cách nào phá vỡ, vạn pháp bất xâm, mặc cho những kiếm mang này oanh kích thế nào, đều bị ngăn cản dễ như trở bàn tay. Còn Hạ Bình thì đứng yên tại chỗ, không hề tổn hại chút nào, thậm chí không hề cử động dù chỉ một bước. Hắn còn đang cười lạnh, sững sờ như nói cái gì đó, bản thể là một viên hành tinh vô cùng to lớn, có khả năng phá bỏ các loại thần thông của á tộc, sức phòng ngự của thân thể có thể so với thánh khí. Tòa thiên kiếm địa sát đại trận này còn muốn tổn thương đến ngốc nghếch, quả thực là người si nói mộng. Có thể nói, mặc cho đại trận này có thể giết chết mình thì hắn vẫn bình yên vô sự. Làm sao có thể? Đám người Hắc Bào Thái Thượng Trưởng lão sợ ngây người, còn người thiếu chút nữa rớt ra ngoài, bọn họ đơn giản không dám tin vào hai mắt mình. Vân Gia bọn họ hao tốn mấy chục vạn năm thời gian chế tạo, hao tốn vô số tài nguyên trân quý, mới chế tạo được thiên kiếm địa sát đại trận, uy lực đủ để đuổi giết hết thảy đại năng lôi kiếp cảnh, uy lực như thiên kiếp. Nhưng hiện tại lại không thể giết được một tiểu lô ly, bị người ta dễ như trở bàn tay ngăn cản, thử hỏi bọn họ làm sao có thể tiếp thu chuyện hoang đường như vậy. Vậy tiểu lô ly có lai lịch gì, tại sao có thể chống lại uy lực của thiên kiếm địa sát đại trận? Ta có thể cảm nhận được trên người tiểu lô ly kia không có khí tức của nhân loại, không biết là chủng tộc gì. Không phải con người, chẳng lẽ bà ta là một kiện pháp bảo, khí linh ngưng tụ ra thân thể? Hừ, mặc kệ nàng ta rốt cuộc là thứ gì, ta không tin rằng đại trận thiên kiếm địa sát không giết chết nàng ta, trừ phi nàng ta là thánh nhân, bằng không đều phải chết, hài cốt cũng không còn. Nói không sai, giết một lần không chết, giết 10 lần, giết 100 lần, ta không tin không giết chết được nàng. Đúng, lập tức thôi động trận pháp, giết chết tiểu súc sinh này. Đông đảo các trưởng lão Vân Gia giận tím mặt, đằng đằng sát khí, dự định khởi động đại trận thiên kiếm địa sát một lần nữa, liên tục oanh kích, giết chết lô ly đầy quỷ dị này. Không ít trưởng lão hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, muốn khởi động đại trận lần nữa. Nhưng mà lúc này, giữa không trung có một tòa đại trận tự hồ lập lòe bất định, lúc ẩn lúc hiện, từng đạo trận pháp văn lộ, trận pháp khí mạch, tự hồ đều bị gián đoạn, bộ dáng sắp sụp đổ. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao không khu động trận pháp? Thái thượng trưởng lão áo đen giận tím mặt, thời khắc mấu chốt lại còn có người tu xích, thật là buồn cười. Nếu như bị hắn phát hiện là gia hỏa nào thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, hắn nhất định sẽ gia pháp hầu hạ, đẩy đối phương vào đại lao. Không đúng, Thái thượng trưởng lão, căn cơ trận pháp của chúng ta xuất hiện vấn đề rồi, có người đang điên cuồng phá hoại căn cơ trận pháp của chúng ta. Có hộ vệ của Vân Gia hét lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng cảnh cáo. Ai, đến tột cùng là tên quy tôn nào muốn phá hư trận pháp cấm chế của Vân Gia? Ngay lập tức, không ít Thái thượng trưởng lão đều gấp gáp. Nếu như trận pháp cấm chế hạch tâm của Vân Thị Tinh sụp đổ, e rằng cả tinh cầu đều sẽ nổ tung, không biết sẽ chết bao nhiêu người đấy. Không đúng, chung quanh trận pháp căn cơ kia có phong ấn kết giới, đại năng lôi kiếp cảnh muốn phá hư cũng phải tốn thời gian một ngày một đêm, ai có thể tới gần, đây không phải giỡn chơi. Có trưởng lão nghi hoặc hỏi. Là tiểu lô ly, tên khốn đó quá hung tàn, cái loại vừa được ăn vừa đào sâu 3 thước đất kia, thậm chí ngay cả kết giới đều bị nàng ăn rồi, căn bản không ngăn được. Hộ vệ kia mồ hôi đầm đìa, không thể làm gì khác được. Cái gì? Không ít trưởng lão lập tức dò xét thần thức, phát hiện tại một quảng trường ở tổng bộ Vân Gia, đó là vị trí trung tâm, cũng là chỗ trung tâm của tinh cấm trận pháp. Giờ phút này, quảng trường này xuất hiện một cái hố to lớn vô cùng, tựa hồ bị người Tây không đào móc ra, đại lượng bùn đất văng tung tóe, chồng chất thành từng tòa núi nhỏ. Chỉ thấy một tiểu lô ly đang điên cuồng nuốt bùn đất, nham thạch, linh thạch, vân vân. Đủ thứ để ăn, không bao lâu sau, nàng liền đào được một nơi sâu thẳm nhất của ngôi sao họ Vân. Ở trung tâm có một tòa trận cơ khổng lồ, diện tích chừng mấy trăm dặm, giống như là tế đàn vậy, mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt ngọc thạch vạn năm, làm năng lượng trận pháp. Xung quanh trung tâm cũng có một kết giới khổng lồ, giống như một lồng năng lượng bao phủ bốn phía, kín không kẽ hở, dày tới mức như tường thành, bất cứ ai không có chìa khóa trận pháp đều không thể thông qua. Cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh đến đây, muốn đột phá kết giới trận pháp này cũng cần thời gian một ngày một đêm. Nhưng tiểu lô ly này lại hung tàn cực độ, nàng cũng không làm gì khác, trực tiếp ăn, ăn hự hự. Vốn dĩ trận pháp kết giới kia vô cùng cứng rắn, trông như chocolate bị nàng cắn rớt, sau khi cắn ra từng lỗ thủng to lớn. Không lâu sau, vị trí kết giới này đã bị nàng cắn xuyên, trực tiếp tiến vào trong căn cơ của trận pháp. Không có khả năng, tên kết giới kia có thể ngăn cản đại năng lôi kiếp cảnh, sao có thể bị nàng ta cắn một cái liền mặc vào, không ít trưởng lão nhìn về phía chocolate, thực sự không dám tin vào chính con mắt của mình. Chiêu thiết, mẹ nó, đây là một con thao thiết. Có thái thượng trưởng lão nhận ra thân phận thật sự của Tham Mộng Lộ. Chó hoang, đến tột cùng là tên thiếu đạo đức nào đem thao thiết thả vào, có phải muốn để Vân Gia chúng ta diệt vong hay không? Không ít trưởng lão khuôn mặt cũng tái xanh, bọn hắn đương nhiên nghe qua thanh danh của thao thiết, cái gì gốc không còn, không có một ngọn cỏ, chìm tước quá rút lông các loại, đều là hung tàn hình dung của thao thiết. Dừng tay, đó là căn cơ trận pháp của Vân Thị Tinh chúng ta, không thể ăn, không thể ăn mà. Hắc bào thái thượng trưởng lão hét to lên, nghẹn họng nhìn muốn rách cả mí mắt, nhìn động tác của Tham Mộng Lộ, khuôn mặt của hắn xanh mét. Đông đảo trưởng lão Vân Gia cũng vô cùng khẩn trương, lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì trận cơ này quá mức trọng yếu, liên quan đến vận hành của toàn bộ trận pháp cấm chế Vân Thị, một khi nó bị phá hỏng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn hắn đã hao tốn vô số tâm huyết và tài nguyên, ở trên tăng thêm bí ngân, tử kim, vạn năm hàng thiết, địa tinh thạch, còn có các loại tài liệu trân quý như cửu thiên vẫn thiết, ngũ khí chân cương, bát cấp thần mộc. Những tài liệu này mỗi một dạng đều cực kỳ trân quý, có chút tài liệu cho dù có tiền cũng mua không được. Để cho Vân Gia bọn họ thu thập thời gian rất lâu, rốt cuộc mới vơ vét được. Bọn họ biết rõ tính cách của thao thiết, không có thứ gì là chúng nó không thể ăn được, không nghi ngờ gì trận cơ này cũng trở thành vật trong túi của thao thiết. Chép một tiếng, còn không đợi bọn hắn nói ra lời gì, Tham Mộng Lộ hưng phấn kêu một tiếng, trong nháy mắt nhào tới, trực tiếp ăn như bữa tối hôm nay. Ngon, thật sự là quá ngon. Tham Mộng Lộ rất hưng phấn, mặc dù ở trong không gian Sơn Hà Châu của Hạ Bình, nàng cũng không lo ăn, nhưng đã ăn lâu, thỉnh thoảng cũng muốn đổi một thứ khác để ăn. Nhánh căn cơ của trận pháp này vừa khéo được luyện chế từ lượng lớn vật liệu quý giá, trong đó cũng có không ít vật liệu có thể xúc tiến sự tiến hóa của thao thiết, quả thực khiến nàng hưng phấn không thôi, tự như tiến vào trong một bảo tàng to lớn nào đó. Cho nên cho dù nghe có người rống to, cô cũng hoàn toàn không quan tâm. Cứ ríu rít vài tiếng, nàng nuốt cá voi, sau mấy hơi thở liền ăn gần một nửa căn cơ của khối trận pháp này. À, con thao thiết chết tiệt này, ăn thật là ngon, ta muốn xử lý nàng, nhất định phải diệt nàng hoàn toàn. Nhìn thấy căn cơ trận pháp thiếu đi một nửa, thái thượng trưởng lão tức giận, vô cùng đau lòng. Chỉ ăn một ngụm, cũng không biết đã ăn bao nhiêu tiền, đây không phải là ăn tài liệu, mà là đang ăn thịt Vân Gia bọn họ, đang uống máu tươi của Vân Gia bọn họ. À, siêu siêu siêu siêu siêu, từng người trong Vân Gia không kìm được cơn giận, bọn họ như phát điên lao xuống lòng đất, quyết đấu sống chết với con thao thiết chết tiệt này. Muốn đi các ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn vận chuyển pháp lực, ý niệm vừa động, lập tức thao túng Thái Cổ Thiên Long Phù, tiến hành oanh kích đám trưởng lão Vân Gia này, ngăn cản bọn họ đến chỗ Tham Mộng Lộ. Rống. Từng con Thái Cổ Thiên Long gào thét, kinh thiên động địa, đánh dứt tới, hóa thành từng luồng năng lượng màu đỏ đáng sợ, phản phất như là tia sáng tử vong, xuyên thủng tất cả. Thình thịch thình thịch. Lúc này, có mấy chục vị trưởng lão của Vân Gia bị đánh trúng, thân thể xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, thân thể như sủi cảo, từ giữa không trung rơi xuống, tạo thành từng cái hố sâu, khí tuyệt bỏ mình. Không có thiên kiếm địa sát trận hỗ trợ, đã không ai có thể ngăn cản Thái Cổ Thiên Long Phù hung uy nữa. Đương nhiên mỗi thời mỗi khắc đều đang thôi động Thái Cổ Thiên Long Phù, cần tiêu hao năng lượng long tinh cũng cực kỳ kinh người, mỗi giây tiêu hao thời gian của nó cũng đủ làm Hạ Bình đau lòng. Nhưng để diệt trừ Vân Gia hoàn toàn cũng đáng giá, hơn nữa hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng. Súc sinh, người muốn chết thì lão tử thành toàn cho ngươi. Nhìn thấy nhiều trưởng lão Vân Gia bị Hạ Bình giết chết như thế, một thái thượng trưởng lão mặc áo bào trắng quả thực đã điên rồi, lão không quan tâm gì nữa, xung phong xông về phía Hạ Bình, giống như một tia chớp. Tâm tư hắn vô cùng độc ác, âm tàn xảo trá, biết rằng chỉ cần giết chết tên đầu sỏ gây nên chuyện này thì Thái Cổ Thiên Long Phù sẽ không có ai có thể thao túng được, nguy cơ sẽ được giải quyết dễ dàng. Võ đạo thần thông thuấn sát thuật đây là một môn thần thông ám sát không gian, có thể thuấn di đến trước mặt địch nhân, đánh ra một kích trí mạng. Đây cũng là bản mệnh thần thông của Thái Thượng Trưởng Lão áo trắng, mạnh mẽ vô cùng. Dám đối phó ca ca, chết đi. Vèo một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão áo trắng kia còn chưa kịp xông lên, trong nháy mắt Tiểu Tiếu đã xuất thủ, giống như thuấn di vậy, đi tới sau lưng Thái Thượng Trưởng Lão áo trắng kia, tay nhỏ vỗ nhẹ về phía sau óc. Đông một cái, lúc này Thái Thượng Trưởng Lão áo trắng căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, lập tức ngất đi, đầu óc trống rỗng, đã là bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo bàn tay lớn của nàng ta đánh ra một trảo, liền ném Thái Thượng Trưởng Lão áo trắng vào trong không gian điều hoàng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình Thái Thượng Trưởng Lão áo bào trắng đều bị chấn vỡ, hóa thành một đám thịt vụn, tinh huyết, pháp lực cùng với nguyên thần trên người hắn đều nhanh chóng dung nhập trong không gian trác á, trở thành dinh dưỡng u năng lượng thân thể của một vị đại năng lôi kiếp cảnh cực kỳ kinh người, cho dù là cái á cũng là vật đại bổ, khí thế trên người nàng đang gia tăng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thậm chí không gian lốn đốn trong cơ thể nàng cũng đang điên cuồng khuếch trương, trong mấy hơi thở đã lớn hơn 1/3, thậm chí mật độ cùng trọng lượng thân thể của nàng cũng đang tăng lên kịch liệt. Đồ hỗn trướng nhìn thấy một Thái Thượng Trưởng Lão bị thằng ngu này đánh chết, tám đại năng lôi kiếp cảnh còn lại cũng tức điên lên, không kìm được tức giận, sát ý trong lòng ngực họ sôi trào, cả người như bốc cháy. Trấn áp. Hạ Bình không có hứng thú chờ đám Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, lập tức thôi động sức mạnh của Thái Cổ Thiên Long Phù, nâng sức mạnh của bọn chúng lên tới đỉnh phong. Tất cả Thiên Long Thái Cổ xuất hiện tạo thành đại trận ngôi sao 27, ngưng tụ thành một tòa trận pháp siêu cấp xưa nay chưa từng có, cầu thông với 28 ngôi sao ngoài hành tinh ở vực ngoại. Thình thịch, tòa đại trận này ngưng tụ thành một trận đồ, vô tận tinh quang tỏa ra, từ giữa không trung nghiền ép xuống, tựa như là một cái cối xay. A, tám vị Thái Thượng Trưởng Lão kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bọn họ đã bị trận đồ này đánh trúng, lúc này thân thể bọn họ bị từng khỏa lại từng khỏa ngôi sao bị dập tắt, bị khí hỗn độn bao vây. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, thiêu đốt pháp lực, nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc của trận đồ, nhưng trong thời gian ngắn không thể làm nên chuyện gì, cứ như Tôn Hầu Tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp vậy. Từng con Thiên Long Thái Cổ tự như những xiềng xích trật tự trói chặt bọn họ lại, không cách nào động đậy được. Đi chết đi, bại hoại. Trong nháy mắt, Tiểu Ngốc bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nàng thừa dịp tám vị Thái Thượng Trưởng Lão này bị nhị thập thất túc đại trận trấn áp, trong nháy mắt bàn tay to của nàng vung lên, lập tức bắt tám vị Thái Thượng Trưởng Lão này lại, giam vào trong không gian cái ô oanh oanh. Một khi tiến vào không gian cái xó, vậy chính là địa bàn của trẻ con rồi. Có thể vận chuyển lực lượng của thế giới, lực lượng không gian, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt sẽ oanh kích lên người những Thái Thượng Trưởng Lão này. Chỉ trong nháy mắt, những Thái Thượng Trưởng Lão lôi kiếp cảnh này căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, toàn bộ bị đánh chết. Hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn thân đều nổ tung ra. Mà năng lượng của những tinh huyết, nguyên thần, xương cốt, đan điền đều bị nhàn nhạt hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho nàng, cũng giúp cho sức mạnh trên người tăng lên, đạt được vô số chỗ tốt. Sau khi thôn phệ sạch sẽ những đại năng lôi kiếp cảnh này, thân thể Tiểu Ngân dường như cũng sinh ra một chút biến hóa, rõ ràng cao hơn 2 cm, đạt được sự trưởng thành to lớn. Đáng tiếc, vẫn là bổng tường bằng phẳng. Không thể nào, Thái Thượng Trưởng Lão chết hết rồi, toàn bộ đều chết hết rồi. Thấy cảnh này, đông đảo trưởng lão Vân gia đều hoàn toàn bối rối. Đối với bọn họ mà nói, Thái Thượng Trưởng Lão chính là thần minh, tồn tại giống như định hải thần châm, trừ chí cường giả thánh nhân ra thì chẳng có gì khác. Nhân vật như thế trừ phi mình chết, hoặc là chết dưới thiên kiếp, bình thường rất khó bị giết chết. Đây chính là sự tồn tại của lão quái vật khiến người ta sợ hãi 3 phần. Nhưng hiện tại lại có người giết chết đại năng lôi kiếp cảnh, thậm chí còn có người diệt trừ chính, khiến cho Vân gia tổn thất nặng nề, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền cũng không bù lại được. Đầu hàng đi. Hạ Bình khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn xuống đám trưởng lão Vân gia này, hiện tại các ngươi chính là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người ta xâu xé, tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Bây giờ ta có thể cho các ngươi một lựa chọn, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành nô lệ của ta, làm việc khổ cực cho ta, nếu không các ngươi đều phải chết, trên dưới Vân gia đều phải diệt sạch. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, trình bày một sự thật. Cái gì? Đông đảo đệ tử Vân gia nghe được mấy lời này đều là bi phẫn, từng mấy khi Vân gia bọn họ rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người diệt cả nhà người, hơi một tí liền tru di cửu tộc. Nhưng hiện tại lại bị người khác đánh tới cửa, chính vị Thái Thượng Trưởng Lão của lôi kiếp cảnh đều bị giết chết, còn giết chết ngay trước mặt bọn họ, thậm chí còn bắt buộc bọn họ phải đầu hàng, quỳ xuống đất làm nô nữa. Nghĩ đến loại chuyện này, bọn họ cơ hồ nổi điên, vô cùng điên cuồng. Im miệng, võ thái đấu. Một trưởng lão Vân gia gầm lên một tiếng, cho dù người của Vân gia chúng ta chết hết, cũng sẽ không đầu hàng tiểu súc sinh ngươi. Ngươi muốn diệt Vân gia ta, nhất định sẽ trả giá nặng nề, chết cũng phải khiến ngươi vỡ răng. Hắn ta cắn răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Nói không sai, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Muốn diệt sạch trên dưới Vân gia ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lập tức khởi động tinh diệt tuyệt trận pháp, tự bạo tinh cầu và hắn liều mạng. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải trả giá đắt, tự lượng sức mình. Mắt đám con cháu Vân gia lộ vẻ hung tàn, không hề đầu hàng, thậm chí có người còn định làm cho Tinh Vân thị nổ tung, làm cho sức mạnh nổ tung của tinh cầu giết chết Vũ Thái. Được, tính tình rất cương liệt, ta bội phục nhất chính là loại người tình nghĩa vô song như các ngươi, vậy đi chết đi. Hà Bình gật gù vô cùng bội phục, nhưng hắn vẫn để cho tiểu ngốc lập tức động thủ. Chờ một chút, dừng tay. Một ít trưởng lão Vân gia đều bối rối, nói thật vừa rồi bọn họ cũng chỉ là trang bức, là muốn cò kè mặt cả với Hạ Bình, hy vọng có thể tranh thủ chút con bài đầu hàng, chứ không phải là muốn chết. Bọn hắn lăn lộn trong vũ trụ thời gian rất lâu, đã sớm là kẻ lõi đời, biết được đạo lý chết tốt không bằng sống vô lại. Nhưng bọn họ nào được nghĩ tới, tiểu tử này căn bản không theo lẽ thường xuất bài, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt cương liệt, lại trực tiếp thành toàn, muốn bọn họ đi chết hết, quá đáng rồi, liền không biết đàm phán là kỹ xảo đàm phán, chẳng lẽ không biết đây là ở đâu có một lời không hợp, liền làm toàn bộ, quá không hợp lý. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, tiểu ngốc đã thi triển thần thông cái á tộc, ngón tay điểm nhẹ một cái, sâu trong hư không lập tức xuất hiện một cái hắc động kinh khủng, sinh ra lực cắn nuốt cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo đó, một cái thế giới lớn ác đập xuống, bao trùm toàn bộ tinh cầu, nuốt chửng tăm tăm. Thình thịch, chưa đợi đám con cháu Vân gia này hiểu được đã phát sinh cái gì, cả ngôi sao Vân thị nổ tung, trong nháy mắt liền bị nuốt chửng. Nếu tiến hóa đến mức độ này thì đã không còn thô bạo như lúc ở vũ trụ Nam nữa, cần phải đánh nổ tinh cầu thì mới có thể thôn phệ được, mà chỉ cần cố gắng bổ xuống hình chiếu không gian kia thì trong nháy mắt nó đã có thể dung hợp, nuốt chửng hoàn toàn. Như vậy công pháp thôn phệ càng thêm an toàn và công hiệu cao. À, chết vô dụng, ta còn chưa ăn xong mà. Lúc đầu Tha Mộng Lộ đang nuốt chửng căn cơ của trận pháp, nàng đang ăn uống rất vui vẻ, dự định thôn phệ sạch sẽ những thứ này, thế nhưng nào có được toàn bộ tinh cầu dường như đều sụp đổ. Như thế dọa nàng lập tức chạy trốn, miễn cho gặp vạ lây. Âm âm âm âm, lúc này toàn bộ ngôi sao Vân thị này đều dung nhập vào các tòa sơn mạch, từng dòng sông, từng tòa kiến trúc, toàn bộ đều hóa thành vật chất cơ bản nhất dung nhập vào cái hại thân thể. Mà không gian bao quanh tinh cầu ánh tinh cũng đang khuếch đại kịch liệt, gia tăng thể tích không gian tương đương với một ngôi sao Vân thị. Thậm chí bởi vì ngôi sao Vân thị này toàn thân đều là vật liệu đặc thù, vô cùng quý giá, cũng đã sinh ra rất nhiều vật chất khoáng sản trân quý ở các tinh cầu áp đảo, giúp cho mật độ của bản thân được tăng lên khổng lồ, chỗ tốt vô cùng. Về phần những đệ tử Vân gia kia cũng tiến vào trong cái khung tinh cầu dẹt, rốt cuộc không lật nổi sóng gió. Hạ Bình cũng không có hứng thú đuổi tận giết tuyệt đám người này, tóm lại để bọn họ ở lại trong án tinh, bọn họ cũng sẽ cùng những người khác chém giết lẫn nhau, sau khi tử vong linh hồn cũng sẽ bị cái á hấp thu. Chỉ là nhân vật như con kiến hôi mà thôi, đã không đáng cho hắn hao phí tâm tư nhiều như vậy. Ta thảo, thật sự diệt Vân thị tinh. Thật sự là quá hung tàn. Đại năng lôi kiếp cảnh đều tử vong như gà, không thể tưởng tượng nổi. Bên trong thuyền cát sao, ba người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị cũng thấy được cảnh này, bởi vì sự bảo vệ của phi thuyền cũng không bị tinh băng diệt ảnh hưởng. Thế nhưng cảnh tượng này vẫn gây ra chấn động quá lớn đối với các nàng, một viên tinh cầu còn lớn gấp trăm ngàn lần viêm hoàng tinh cứ như vậy sụp đổ, bị tiểu ngốc nuốt chửng, lấy làm của riêng. Vào lúc này, các nàng mới thật sự biết cái gì gọi là sinh vật thần thoại, hoành hành vũ trụ, lấy tinh cầu làm thức ăn, các sinh linh bình thường cơ bản không thể nào tưởng tượng nổi. Tự hồ ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cao cao tại thượng cũng không tính là gì, ở trước mặt sinh vật thần thoại cũng chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi, căn bản không nhảy nhót được bao lâu. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này Hạ Bình, Tiểu Ngốc, ba người Tha Mộng Lộ về tới trên số cát vì sao. Nhưng mà Tha Mộng Lộ lại tức giận, trừng mắt nhìn nhóc tì, tiểu tử, người hơi quá đáng, người đây là đang ăn mảnh độc thực, ăn hết cả tinh cầu, một chút cũng không để lại cho ta. Nàng vẫn còn nhớ những món mỹ vị đã để lại đó. Ha ha. Tiểu Ngốc khinh bỉ nhìn Tha Mộng Lộ, tự hồ đang nói ngươi cả ngày chỉ biết ăn, còn làm được chút gì nữa, trận chiến vừa rồi ngoại trừ ăn cái gì đó ra, cũng không giúp được chút nào. Ánh mắt gì, đây là ánh mắt gì, vừa rồi nếu không phải ta ra sức ngăn cơn sóng dữ, đầu tiên là phá hỏng tòa trận pháp kia, các ngươi có dễ dàng đánh bại đám bại hoại kia như vậy sao, có thể nói mấu chốt trận chiến lần này, toàn bộ đều đặt trên một mình ta, ngươi lại nói ta chỉ ăn Tha Mộng Lộ điên khùng. Hô, Tiểu Ngốc ngáp một cái, nằm sấp ở trên người Hạ Bình, bắt đầu ngủ, hoàn toàn không nhìn Tha Mộng Lộ. Hơi vận động một chút, nàng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Đần độn á, thối hoắc nhìn thấy Tiểu Ngốc không nhìn mình, Tha Mộng Lộ càng thêm phát điên, nếu như không phải mình đánh không lại, nhất định phải cho nàng ăn. Nàng quyết định hóa bi phẫn thành chất lượng ăn. Trở lại không gian của Sơn Hà Châu, ngon lành ăn một bữa, bù đắp tổn thất lần này. Lúc này, tổng bộ Huyền Thiên Môn. Tin tức tinh diệt Vân Thị cũng nhanh chóng truyền đến trong Huyền Thiên Môn, trưởng lão Huyền Thiên Môn cũng biết, bởi vì chuyện này thật sự quá mức nghiêm trọng, quá mức ác liệt, khiến cho trên dưới Huyền Thiên Môn chấn động. Đến tột cùng là ai làm ra việc này lại hủy diệt Vân Thị tỉnh môn chủ Huyền Thiên Môn rất giật mình, hắn biết rõ thực lực của Vân Thị Tinh, trải qua mấy chục vạn năm rèn luyện ở Vân Gia đã sớm chế tạo cho tinh cầu này như một chiếc thùng sắt. Cho dù mấy chục đại năng lôi kiếp cảnh muốn xâm lấn cũng phải trả giá nặng nề, thế nhưng bây giờ lại bị người ta tiêu diệt, không một ai chạy thoát, toàn bộ tinh cầu đều biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ theo tín hiệu cầu cứu cuối cùng của Vân Gia, tự hồ là một nhân vật thần bí tên gọi là Võ Thái Đấu giết chết bọn chúng. Có trưởng lão trầm giọng nói, đáng tiếc tình báo cầu cứu này thật sự là quá ít, dường như bọn chúng bị tiêu diệt quá nhanh, căn bản không kịp truyền ra bao nhiêu tin tức. Hiện tại điều duy nhất biết rõ nhất, Vũ Thái Đấu chính là hung thủ tiêu diệt Vân Thiên không? Nói đùa, vài canh giờ trước hắn mới giết chết Vân Thiên, chọc cho Vân Gia giận dữ, hiện tại lại trực tiếp giết về hướng Vân Gia, diệt trên dưới Vân Gia, chuyện này sao có thể hung tàn đến mức này chứ? Không ít trưởng lão đều run rẩy, hàng thiền như câm như hến. Bởi vì Võ Thái này quá hung hãn, xử lý con cháu dòng chính Vân Gia thế mà một không làm thì thôi, ngay cả Vân Gia cũng bị tiêu diệt, Tình Hoa Vân Thị cũng bị hắn đánh nổ. Nghe nói phía trên Tinh Vân Thị ít nhất có 9 vị đại năng lôi kiếp, còn có vô số trưởng lão, cường giả như mây, tương đương với một môn phái trung cấp, nhưng đều vô dụng, trên dưới đều chết. Có thể tưởng tượng được sự hung tàn của Vũ Thái đã đến mức độ trẻ con ngừng bặt. Dù sao thì đám trưởng lão Huyền Thiên Môn bọn họ cùng lắm cũng chỉ có tu vi pháp tướng cảnh, mạnh hơn một chút cũng chỉ có tu vi lôi kiếp cảnh, không kém bao nhiêu so với những thái thượng trưởng lão của Vân Gia. Nếu như Võ Thái kia có thể tiêu diệt thái thượng trưởng lão của Vân Gia thì có tiêu diệt bọn họ cũng chẳng phải việc khó gì. Môn chủ, chết, nhất định phải giết chết tên Vũ Thái Đấu kia. Vân Gia chính là thế lực quan trọng của Huyền Thiên Môn chúng ta, mấy chục vạn năm qua đều là thành phần trọng yếu của Huyền Thiên Môn, bây giờ Vân Gia bị diệt, há có thể không báo thù. Phải khiến ma đầu Vũ Thái kia trả một cái giá thê thảm, huyết tẩy và những người có quan hệ với Võ Thái Đấu, tru diệt cả cửu tộc hắn, sỉ nhục này chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Không tru diệt ma đầu Vũ Thái Đấu, Huyền Thiên Môn chúng ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Môn chủ, hạ lệnh, lập tức tru sát Võ Thái, dốc toàn bộ lực lượng. Người nói chuyện đều là dư nghiệt Vân Gia, bọn họ không ở lại trong Vân Thị Tinh, mà ở lại Huyền Thiên Môn tu luyện, bởi vậy may mắn tránh được một kiếp, không bị độc thủ của Võ Thái Đấu. Nhưng nghe nói tinh nghèo của Vân Thị bị diệt, toàn bộ Vân Gia đều bị diệt, hiện tại Vân Gia chỉ còn lại có 3 con mèo con, tất cả bọn họ hoàn toàn phát điên, hận ý ngập trời. Bọn họ hận không thể lập tức bắt Võ Thái kia, lột da rút gân. Môn chủ, ta cảm thấy nên cẩn thận một chút, đối phương có thể hủy diệt Vân Thị Tinh trong thời gian ngắn, ngay cả Vân Gia truyền một ít tin tức cầu cứu cũng không kịp, mà uy cái thế. Có trưởng lão Huyền Thiên Môn mở miệng nói, nếu tùy tiện đắc tội nhân vật thần bí Võ Thái Đấu tất nhiên sẽ mang đến cho Huyền Thiên Môn một đại địch, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào hòa hoãn được. Lão thất phu, mẹ nó ngươi đang nói cái gì thế? Trưởng lão Vân Gia nhất thời nóng nảy, mở miệng mắng to, tường thế ý chí của người khác diệt oai phong của mình, ngươi như vậy có thể tính là trưởng lão Huyền Thiên Môn sao? Đối phương đều giết thẳng đến địa bàn Huyền Thiên Môn chúng ta, diệt sạch Vân Gia ta, còn sợ đắc tội tên Võ Thái kia, sao ngươi không ăn? Hắn tức điên lên, ước ao có thể một chưởng giết chết tên trưởng lão này. Vân Bạch Điện, bản thân chuyện này là do chính Vân Gia các ngươi treo chọc vào, còn mình thì cơ mơ nờ, đương nhiên muốn tự lau, chẳng lẽ còn muốn Huyền Thiên Môn chúng ta giúp ngươi chùi đít hay sao? Trưởng lão Huyền Thiên Môn cười lạnh một tiếng, giết tên Vũ Thái kia nói thì đơn giản quá, chúng ta còn chưa hiểu đối phương là ai, sao có thể giết chết cường địch của Vân Thị Tinh lại khủng khiếp đến vậy? Nói không chừng sau lưng hắn có một thánh nhân chống lưng. Không điều tra rõ bối cảnh của hắn, hắn đã tùy tiện động thủ, ngươi là ngại Huyền Thiên Môn chúng ta chết không đủ nhanh. Đánh rắm trưởng lão Vân Gia phẫn nộ quát một tiếng, mặc kệ bối cảnh của hắn là gì, đều đã bị người ta giết đến cửa. Nếu như chúng ta không trả thù, thì mặt mũi của Huyền Thiên Môn chúng ta còn để lại gì? Chẳng lẽ sau này còn có người sợ Huyền Thiên Môn chúng ta sao? Các ngươi cũng đừng có cười trên nỗi đau của người khác, hôm nay là Vân Gia ta, ngày mai có khả năng là Trần Gia, Lưu Gia, Lục Gia, nếu như bị ma đầu Vũ Thái kia đấu tìm tới cửa, ta xem các ngươi chết như thế nào. Bây giờ đây không phải chuyện của Vân Gia chúng ta nữa mà là chuyện của Huyền Thiên Môn, đại diện cho mặt mũi của Huyền Thiên Môn, các ngươi còn không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn biết rõ kẻ địch thật sự quá khủng bố, có thể tiêu diệt Vân Thị Tỉnh, chỉ dựa vào dư nghiệt Vân Gia bọn họ muốn báo thù thì căn bản không làm được. Chỉ dựa vào sức mạnh của Huyền Thiên Môn mới có cơ hội. Đủ rồi, chuyện này tất nhiên ta có suy nghĩ. Huyền Thiên Môn môn chủ mở miệng nói, ma đầu Vũ Thái kia dám sát hại Vân Gia trên dưới, đó chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ, không giết không đủ bình dân phẫn nộ. Bắt giữ lấy Võ Thái Đẩu. Môn chủ. Nghe y nói vậy, nhất thời trưởng lão Vân gia cuống lên, chuyện lão muốn làm nhất chính là thông báo cho thánh nhân Huyền Thiên Môn, để thánh nhân ra mặt bắt giữ tên ma đầu Vũ Thái Đấu. Nếu như chỉ là ban phát lệnh truy nã, thì có tác dụng quái gì, đối phương là tồn tại khủng bố có thể hủy diệt Vân Thị Tinh, tên ngu ngốc nào dám đuổi bắt hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không phải thánh nhân ra tay thì là giết không chết ma đầu Võ Thái kia. Được rồi, ta biết ý của ngươi, nhưng thánh nhân không thể khinh động, các ngươi đi xuống điều tra tin tức của Vũ Thái Đấu cho rõ ràng, chờ khi nào biết được lai lịch của hắn, chúng ta mới quyết định cũng không muộn. Môn chủ Huyền Thiên Môn đã hạ quyết tâm, không cho phép ngỗ nghịch, dù trong lòng hắn cũng muốn báo thù, nhưng nếu không hiểu rõ nội tình của Vũ Thái Đấu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, môn chủ. Trưởng lão của Vân gia rất không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Cùng lúc đó, người của Minh Nguyệt Các cũng biết được tin tức này, mỗi người đều ồ lên. Nói đùa sao, Vân gia lại bị người ta diệt, ngoại trừ một số con cháu Vân gia không ở cùng Vân Thị Tinh ra, những người khác hầu như đều chết hết. Có đệ tử Minh Nguyệt Các sau khi nghe được tin tức này, hoàn toàn sợ ngây người, là cái loại ngây ra như phỏng. Lúc trước bọn họ còn đang thảo luận chuyện này, cho rằng Vân gia nổi giận, có thể sẽ phái vô số cao thủ để đối phó với đám người Nam Cung Vũ, thế nhưng còn chưa bắt đầu, Vân gia đã bị tiêu diệt, quả thực ứng không xuể. Chuyện này là do Tình Lang Vũ Thái của Nam Cung Vũ làm. Mẹ ơi, cướp đi vị hôn thê của con cháu dòng chính Vân gia, hiện tại lại còn diệt cả nhà người ta, quá hung tàn mà. Còn chưa được bao lâu đâu, Vân gia đã diệt rồi, quá hoang đường. Vũ Thái Đấu kia sao lại hung tàn đến mức này, chẳng lẽ lai lịch của hắn là truyền nhân trực hệ của một thánh nhân nào đó, nếu không làm sao có năng lực hủy diệt Vân gia. Đông đảo đệ tử Minh Nguyệt Các bàn tán sôi nổi. Xem ra Nam Cung Vũ và các nàng đều trèo lên cành cao rồi. Có đệ tử Minh Nguyệt Các đố kỵ nói, nghiến răng nghiến lợi. Không ít người cũng lập tức gật đầu, đúng là như vậy, bây giờ Vân gia cũng đã bị diệt, còn ai có thể giết chết bọn Nam Cung Vũ, cho dù là Huyền Thiên Môn cũng chưa chắc đã làm được, trừ phi là thánh nhân ra tay. Vấn đề là thánh nhân ra tay, đó là chuyện kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lui một vạn bước mà nói, ai biết sau lưng Võ Thái có thánh nhân chống lưng hay không, nếu như đối phương đến từ một gia tộc viễn cổ nào đó thì căn bản không sợ Huyền Thiên Môn. Hơn nữa vũ trụ rộng lớn, cho dù không có gia tộc viễn cổ đảm nhiệm bối cảnh, nhưng bọn họ chỉ tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp, cho dù Huyền Thiên Môn có phát điên cũng không thể tìm được các nàng Nam Cung Vũ. Bất quá chỉ là ba tiểu tử mà thôi, thế mà còn có thể trèo lên cành cao, đến tột cùng là gặp vận cứt chó gì chứ? Quả nhiên là hồ ly xinh đẹp, hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, bởi vì các nàng không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi. Vân Thiên đáng thương, một thiên tài trên trời lại gặp phải độc phụ như vậy. Một đám đệ tử Minh Nguyệt Các cực kỳ đố kỵ, vốn dĩ ba người các nàng có lẽ đã trở thành chó nhà có tang, lẫn trốn khắp nơi, sống cuộc sống âm thầm không có ánh mặt trời mới đúng, nhưng hiện tại lại biến hóa nhanh chóng, vậy mà lại có quan hệ với ba phần kiên kỵ của Huyền Thiên Môn. Thử hỏi các nàng thì làm sao không đố kỵ, quả thực hận không thể thay thế. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu Nam Cung Vũ các nàng nghe được những lời này, chỉ sợ gia tộc sau lưng các ngươi lành ít dữ nhiều. Chẳng lẽ gia tộc các ngươi cũng muốn đi theo Vân gia hậu trần, các ngươi phải biết rằng có lúc chính là họa từ miệng mà ra a, có sư tỷ Minh Nguyệt Các nói một cách yếu ớt. Cái gì? Trong lòng không ít đệ tử Minh Nguyệt Các nghiêm nghị, lập tức ngậm miệng, nhớ tới thảm trạng của Vân gia, một gia tộc lớn nặc, hoành hành mấy chục vạn năm, nói diệt là diệt, đó là khủng bố cỡ nào. Hung danh của Võ Thái đã thấm sâu vào nội tâm của các nàng, cả người rung lên. Lúc này, hai vợ chồng Nam Cung Hải và Vương Phương cũng biết tin tức này, mừng rỡ không thôi. Vương Phương trực tiếp nói với tất cả trưởng lão Vương gia, tin tức này mọi người thấy thế nào, xem ra Nam Cung Vũ nữ nhi của ta hẳn không cần gả cho cái mây mây kia rồi. Nghe nói như thế, không ít trưởng lão Vương gia sắc mặt tái nhợt, đây rõ ràng là muốn vả mặt bọn họ. Vân gia đều bị diệt, chết hết trên dưới, trở thành vũ trụ bụi bặm, còn làm sao gả đi nữa chứ, lẽ nào gả cho không khí sao? Cho dù bọn họ bằng lòng, cũng phải tìm được người gả. Trước đó có trưởng lão nói muốn truy nã con gái ta, bắt giữ nó, giao cho Vân gia, dùng để dẹp yên lửa giận của Vân gia. Không biết các ngươi còn có ý nghĩ nào không nên dẹp yên cơn giận này của Vân gia? Vương Phương cười tủm tỉm hỏi. Sắc mặt của một đám trưởng lão Vương gia đen thui như than cháy, là tát vào mặt tới chết, đánh mặt tới mức sưng lên. Hiện tại ái lang của Nam Cung Vũ Thái đấu với nhau rất nhiều hung tàn, đường đường là Vân gia, một người chẳng thua gì thế lực lớn của Vương gia bọn họ, có vô số cao thủ thế nhưng vẫn nói diệt là diệt. Nếu là trước khi xảy ra chuyện này, bọn họ có lẽ còn xung phong nhận việc, tự mình bắt Nam Cung Vũ. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, bọn họ liền không dám động đậy, ngay cả Vân gia cũng bị Võ Thái kia diệt sát hoàn toàn. Nếu như Vương gia bọn họ cũng đắc tội Vũ Thái kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, so với Vân gia sẽ không có kết cục tốt lành bao nhiêu. Vương Phương, ngươi đừng có quá đáng quá, như vậy thì có khác gì ăn cây táo rào cây sung không? Có trưởng lão Vương gia cả giận nói. Ăn cây táo rào cây sung, đến tột cùng là ai ăn cây táo rào cây sung ra ngoài? Vì nịnh bợ Vân gia, lại có thể cưỡng ép gã nữ nhi của ta đi ra ngoài, xảy ra chuyện lập tức vứt bỏ. Các ngươi có làm trưởng lão như vậy sao? Ngay cả con cháu Vương gia cũng không bảo vệ được, chỉ biết thông đồng bán nước. Muốn trưởng lão các ngươi có tác dụng gì, còn không bằng một cân đồ bỏ. Vương Phương cười lạnh một tiếng. Ba một cái Vương gia thái thượng trưởng lão đứng lên, cả giận nói, Vương Phương, ta làm những chuyện này cũng là vì Vương gia, vẫn tâm không thẹn, nếu như gia tộc muốn ta hy sinh, ta cũng sẽ không có bất kỳ oán hận gì. Ồ, vậy có muốn ta nói những lời này cho con rể võ thái đấu? Vương Phương cười lạnh một tiếng, đến lúc đó hắn muốn tiêu diệt Vương gia, chỉ có các ngươi chết, Vương gia mới sẽ không diệt vong. Các ngươi có nguyện ý hy sinh vì Vương gia hay không? Cố Toàn Cục. Bá một chút, không ít trưởng lão Vương gia sắc mặt trắng bệch, đối phương ngay cả Vân gia đều dễ dàng bị diệt, đoán chừng đối phương thật sự tìm tới cửa, Vương gia bọn họ cũng chống đỡ không được thời gian quá dài. Vương trưởng lão, loại chuyện này không nên nói đùa thì tốt hơn. Thái thượng trưởng lão của Vương gia cứng đờ, hiển nhiên là bị Vương Phương hù dọa. Nếu Vũ Thái đánh giết đến Vương gia, với thực lực của bọn họ căn bản không ngăn cản được, đây là uy hiếp rất lớn. Hừ, bây giờ là dẫn chơi, nhưng sau này sẽ không biết. Vương Phương liên tục cười lạnh. Không ít trưởng lão Vương gia đều cúi đầu, cũng không dám hung hăng nữa, nội tâm bọn họ bất ức muốn chết, thế nhưng ai làm người ta như vậy, trèo lên cành cao chứ, bọn họ căn bản không thể làm gì được. Mà tin tức này cũng không chỉ được Huyền Thiên Môn và Minh Nguyệt các biết, cũng nhanh chóng truyền bá đến từng ngóc ngách vũ trụ Bắc Quốc, bởi vì Vân gia cũng được coi là gia tộc rất nổi tiếng. Vân gia đã tung hoành vũ trụ Bắc Bắc mấy chục vạn năm, tạo nên uy danh hiển hách, thế nhưng hiện tại lại nói diệt là diệt, Vân Thị Tinh cũng bị đánh tung, khiến cho vô số người khiếp sợ. Ma đầu, đấu với võ thái chắc chắn là ma đầu khổng lồ. Quá khoa trương, cướp đi vị hôn thê của người ta mà lại tiện tay xử lý Vân gia, quá hung ác. Vân gia cũng xem như đã sụp xuống huyết mạch tám đời, phỏng chừng có chết bọn họ cũng không biết bản thân mình vì tranh giành tình cảm mà chết. Sự thật vô thường à, lúc trước còn nghe được Vân gia dự định truy nã Vũ Vô Địch kia, báo thù cho Vân Thiên, không nghĩ tới mới qua mấy canh giờ nữa mà Vân gia đã bị diệt, vẹn vẹn chỉ còn lại ba con tiểu miêu. Đây chính là vũ trụ a, nhất định phải hành động cẩn thận, ai biết một nhân vật không đáng chú ý đều là ma đầu cái thế, là đại nhân vật căn bản không đắc tội nổi, đường đường Vân gia mà nói diệt là diệt, thật sự là khủng bố. Tuy bây giờ Vân gia cũng chỉ còn lại một vài hậu duệ đang phân bố khắp vũ trụ Bắc Bắc, nhưng Tinh Hoa họ Vân đã bị diệt, phần lớn cao thủ tử vong, tương lai bọn họ sẽ rơi vào cảnh thê lương. Nói không sai, những năm gần đây bọn chúng vì lợi ích của Vân gia mà đã làm không ít chuyện diệt sạch nhân tính. Từng chuyện vặt vãnh liên quan đến cửu tộc, không biết có bao nhiêu kẻ muốn giết hắn. Đúng là như thế, những kẻ địch trước đó không xuất hiện là vì Vân gia tài thế hùng đại, cao thủ như mây. Hiện tại thì hay rồi, toàn bộ cao thủ đều chết sạch, cũng không thể nào kiêu ngạo được nữa. Đoán chừng những hậu duệ Vân gia kia sẽ bị kẻ địch của Vân gia đuổi giết đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa a, không biết Vũ Thái đấu kia đến tột cùng có lai lịch thế nào mà có thể đơn thương độc mã giết vào trong Tinh Vân, thực lực này khiến cho người ta sợ hãi, thật sự là vô cùng kinh khủng a, khẳng định là xuất thân từ môn phái thánh cấp nào đó, hoặc là người thừa kế dòng chính của một gia tộc cổ xưa nào đó. Cái tên này trái lại có chút tương tự với Võ Vô Địch danh chấn vũ trụ gần đây, không biết hai người có hay không có khả năng trực tiếp chính là một người. Chỉ là cái tên giống nhau mà thôi, người có tên tương tự như vũ trụ thì không có khả năng. Căn cứ theo tin tức thì Võ Vô Địch kia chỉ là kim đan cảnh, muốn diệt sát Vân gia căn bản không có khả năng, thực lực căn bản không cách nào đánh đồng với Võ Thái. Nói cũng phải, xem ra ta đi cọ sát rồi. Rất nhiều người của vũ trụ bắt nghị luận sôi nổi, bọn họ đã hoàn toàn nhớ kỹ cái tên Võ Thái đấu đại biểu cho hung ác này. Không ít đại gia tộc đều ra lệnh cho con cháu đông đảo, ngàn vạn lần không được đắc tội với Vũ Thái, sau khi gặp phải lập tức nhượng bộ lui binh. Từng giọt lúc này, Hạ Bình đang đứng trên số các sao, trong đầu truyền đến giọng nói của hệ thống, chúc mừng ký chủ diệt Vân gia, danh chấn vũ trụ Bắc Quốc, giành được 20 viên thù hận tinh, hy vọng ký chủ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hạ Bình lập tức vui vẻ, quả nhiên sau khi tiêu diệt Vân gia, thu được lượng lớn cừu hận, dù sao đây cũng là mối hận diệt tộc, phỏng chừng không biết bao nhiêu người hận mình thấu xương. Cộng thêm 20 lượng thù hận tinh này, hiện tại hắn có tổng cộng 176 thù tinh, có thể mua đại lượng bảo vật. Hơn nữa lần này diệt Vân gia, phá diệt Vân Thị Tinh, cũng thu được một lượng lớn bảo vật của Vân gia. Trong số đó, đan dược và linh dược lấy được càng là nhiều, dù sao đây cũng là thứ Vân gia tích lũy nhiều năm, cho dù phần lớn tài nguyên của bọn họ đều đã tiêu hao sạch sẽ, số bảo vật còn lại cũng kinh người. Đáng tiếc những vật chất quặng mỏ, pháp bảo trên Tinh Vân Thị kia đều bị nuốt chửng, dung nhập vào trong tinh cầu cái gì đó, vì thế không có cách nào có được. Nhưng mà lần này đã giúp cho tên ngốc đạt được sự tiến hóa cực lớn, đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn cả việc nuốt chửng 20 hành tinh trước kia, lập tức khiến thực lực của tên nhóc này tăng nhanh như gió, đã đạt tới đỉnh cao của lôi kiếp cảnh. Có thể nói, nàng đã loáng thoáng có dấu hiệu đột phá đến thánh nhân cảnh. Một khi đạt tới thánh cảnh, việc cõng con này sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng ngày càng sâu không lường được. Miêu tiên nhân, người biết phải làm thế nào để tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cảnh không? Hạ Bình dò hỏi. Nếu như sửng sốt đến thánh cảnh, như vậy hắn cũng không có gì phải sợ, hoàn toàn có thể đi ngang. Làm Á Tấn thăng lên thánh cảnh không gặp bình cảnh, các nàng là hạt giống thánh nhân trời sinh. Miêu tiên nhân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, muốn nàng đột phá thánh cảnh nhanh hơn, vậy nhất định phải cắn nuốt lượng lớn tài nguyên, số lượng tài nguyên thôn phệ ít nhất cũng nhiều hơn mấy trăm triệu lần hiện tại. Bằng không cũng chỉ có thể tu luyện thành thành thật thật, yên tĩnh tu luyện mấy ức năm, có lẽ mới có cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Đây chính là đạo làm Á tiến hóa, nước chảy dài. Nghe thấy mấy lời này, Hạ Bình thở dài, xem ra muốn đi đường tắt để thằng nhóc thăng cấp lên cảnh giới thánh nhân thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Tuy tiểu ngu ngốc thăng cấp tới thánh nhân không có bất cứ bình cảnh nào, vấn đề là số tài nguyên tiêu hao thật sự là quá mức khủng bố, còn cần thôn phệ tài nguyên mấy tỷ lần vân thị tinh, điều này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn có thể phá hoại vài tỷ tinh cầu giống như sao vân thị hay sao? Nếu có thể làm được, chỉ sợ hắn sẽ thật sự trở thành tội phạm tà ác của vũ trụ, tội phạm cùng hung cực ác. Xét theo mức độ nào đó, con đường tiến hóa của Á Tinh cũng vô cùng gian nan, nhưng tuổi thọ của người ta dai dẳng, có thể nói được. Đúng rồi, Hạ Bình, hiện tại ngươi đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong rồi nhỉ? Miêu tiên nhân đột nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác, ta cảm thấy mình đột phá đến quy chân cảnh cũng mất mấy ngày, trải qua trận chiến ở Vân Thị vừa rồi, ta thu được rất nhiều lợi ích, cơ hồ mau chóng ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, cho rằng mấy ngày nay mình nhất định có thể bước vào quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi trước khi tấn thăng quy chân cảnh, trước tiên đi vào giả tượng vũ trụ, tiến vào trung cấp, nơi đó có bảo vật tuyệt thế có thể lấy được. Nếu như ngươi tấn thăng tới quy chân cảnh, chỉ sợ sẽ không còn cách nào tiến vào thành trung cấp nữa, sẽ vô duyên vô cớ mất đi cơ duyên này. Mèo tiên nhân nhắc nhở. Ồ, thành trung cấp có bảo vật gì có thể thu được? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn biết rõ Miêu Tiên là người hiểu rõ tình báo hơn mình nhiều. Trong thành trung cấp có một tòa tháp thí luyện, đây là mục đích của chúng thánh lưu lại, mục đích chính là để phụ trợ thiên kiêu nhân tộc tu luyện. Chỉ cần có đủ thiên phú và thực lực, đều có thể tiến vào tháp thí luyện để tiến hành ma luyện. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tháp thí luyện tổng cộng có 5 tầng, mỗi lần thông qua một tầng đều có thể được thánh nhân ban thưởng, thông qua số tầng càng cao, thu được ban thưởng càng thêm trân quý. Nhưng mỗi tầng thí luyện tháp có độ khó cực cao, trên 9 phần 10 tu luyện giả đều không thể thông qua tầng thứ nhất, muốn thông qua tầng thứ hai cũng chỉ có thiên tài chân chính của nhân tộc. Tầng thứ ba càng không cần phải nói, nhất định phải là tuyệt thế thiên tài, nhân tộc yêu nghiệt mới có thể làm được. Nếu như là tầng thứ tư, chỉ riêng yêu nghiệt tư chất còn chưa đủ, cần tu luyện công pháp đỉnh cao, phía sau có đại lượng tài nguyên phụ trợ, căn cơ rắn chắc của yêu nghiệt mới có thể thông qua. Về phần tầng thứ năm tháp thí luyện càng thêm khó khăn, có thể thông qua hầu hết đều là yêu nghiệt sử sách lưu danh, nếu không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành tồn tại thánh nhân, phóng mắt nhìn khắp nhân tộc lịch sử vô số năm cũng không có bao nhiêu. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nhưng một khi đi qua tầng năm tháp thử luyện, vậy thì sẽ có được tuyệt thế bảo vật thánh nhân lưu lại, có lúc lấy được thánh khí cũng chưa chắc không có khả năng. Còn có loại chuyện tốt này. Hạ Bình tim đập thình thịch, đây đích thực là một đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Cũng cần phải chú ý, mỗi người cả đời chỉ có 3 lần cơ hội tiến vào tháp thí luyện, nếu như không nắm chắc, cũng không nên tùy tiện đi vào. Bất quá dựa theo thực lực của ngươi bây giờ, dù cho tiến vào tháp thí luyện, vấn đề cũng không lớn, có cơ hội thông qua tầng thứ tư. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Khả năng thông qua tầng thứ tư không khỏi có chút xem thường ta. Hạ Bình nói. Ta đã tận lực đánh giá cao rồi, cũng không ai biết bên trong thí luyện tháp sẽ phát sinh chuyện gì. Nội dung thí luyện mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh biến hóa, một ít tuyệt thế yêu nghiệt cũng có thể bị tháp thí luyện lật thuyền tại mương. Miêu tiên nhân tức giận nói. Được rồi, có chút ý tứ, vậy thì đi vào xem thử xem, cái gọi là tháp thí luyện đến tột cùng có lai lịch gì. Hạ Bình lập tức vô cùng hiếu kỳ. Không vội, trước tiên ta phải cảnh cáo ngươi một chút. Miêu tiên nhân nhìn Hạ Bình nói, thành trung cấp và thành cấp thấp là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở trong thành trung cấp đã không còn có người mới bảo vệ, cho dù ở trong thành cũng có thể chém giết lẫn nhau, không ai quản. Thậm chí còn có thể đem pháp bảo trên người mình chiếu vào trong thế giới ảo ảnh, bảo vật ra tầng tầng lớp lớp, còn có đặc tính thế giới giả lập sẽ không bị tử vong, càng khiến trung cấp thành trở thành một nơi giết chóc. Cho nên thành trung cấp so với cấp thấp càng nguy hiểm hơn vô số lần, nếu như quá mức kiêu ngạo, chỉ sợ lập tức sẽ bị người khác giết chết, mấy tháng liền không thể hư ảo được thế giới, linh hồn bị hao tổn. Hạ Bình thoáng cái đã hiểu, nếu như nói thôn Tân Thủ là nơi mà trẻ con ở, vậy tòa thành cấp thấp này thật ra chính là nơi mà người lớn lưu lại, còn có các loại bảo vệ, miễn cho bị người ta giết chết lâu dài, gây ra tổn thương tâm linh. Nhưng thành trung cấp thì khác, tu luyện giả có thể đi vào thành trung cấp, ít nhất cũng đã tấn cấp đến luyện bảo cảnh, hiện tại đã trở thành cường giả một phương, có tâm tính thành thục, đã không còn là một con gà mờ nữa. Cho nên, tiến vào thành trung cấp sẽ không được vũ trụ giả bảo hộ, dù sao cường giả chân chính cũng đang trưởng thành trong chiến hỏa, ồn thất không đào tạo ra được thánh nhân. Đoán chừng hư ảo vũ trụ chính là hoàn cảnh trưởng thành của các thiên kiêu nhân tộc sáng tạo ra cho nhân tộc, tất cả mục đích chính là vì gia tăng thánh nhân nhân tộc, dưới thánh nhân đều là con kiến. Không thành thánh thì chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với nhân tộc cả. Siêu siêu siêu nghĩ đến đây, Hà Bình lập tức tiến vào trong thế giới hư ảo. Từng giọt rơi xuống. Hà Bình vừa mới bước vào mạng lưới giả lập, lập tức nghe thấy âm thanh giống như máy móc, trước định được tu vi người sử dụng đạt tới kim đan cảnh, có thể tiến vào thành thị trung cấp giả lập, xin hỏi lựa chọn tiến vào tòa thành nào. Lập tức, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều tên của thành thị. Tuy rằng thành trung cấp ít hơn thành cấp thấp rất nhiều thế nhưng vẫn có 100 vạn tòa trở lên, dung nạp vô số cao thủ trong vũ trụ, cường giả như mây. Mèo tiên nhân, ta nên lựa chọn nơi nào cũng có thể đi một tòa thành trung cấp hay sao? Hạ Bình dò hỏi. Cũng không phải như thế. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tuy đại bộ phận tháp thí luyện của thành trung cấp đều giống nhau, nhưng có vài thành trung cấp là thánh nhân sáng tạo ra, tháp thí luyện cũng là bọn họ cố ý lưu lại. Bởi vậy độ khó của những tháp thí luyện này cũng vượt xa các thành trung cấp khác, đương nhiên nếu có thể thông qua, phần thưởng đạt được cũng không phải thí luyện tháp khác có thể so sánh. Còn có những chuyện như vậy thì những thành trì trung cấp là tương đối đặc thù. Hạ Bình hỏi, nếu muốn thông qua thí luyện, đương nhiên phải lựa chọn độ khó cao nhất, được ban thưởng nhiều thí luyện tháp nhất. Đương nhiên tu luyện giả bình thường sẽ không có giả tâm này. Dù sao bọn họ cũng chỉ có 3 cơ hội thí luyện, nếu thất bại liền không còn nữa, lựa chọn tháp thí luyện có độ khó quá cao, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Cho nên đại bộ phận tu luyện giả đều tự hiểu lấy bản thân, sẽ không cố ý lựa chọn những thí luyện tháp có độ khó cực cao này. Oanh oanh. Trung cấp thành không ai nổi tiếng nhất là Bàn Võ Thành, Tam Thủy Thành, Viêm Long Thành, Huyền Hà Thành, thành thí luyện tháp ở thành thị này cũng là một nơi có độ khó khá cao, không biết bao nhiêu thiên kiêu ở những thành thị này đều bị đánh úp. Nhưng một khi thông qua những thành thí luyện này, cũng lập tức nhận được ban thưởng khổng lồ, khiến cho vô số thế lực trong vũ trụ chú ý. Miêu tiên nhân nói, mà tháp thí luyện của Bàn Võ Thành trong đó là khó khăn nhất trong đông đảo thành trung cấp, từ cổ chí kim cũng không ai có thể thông qua 5 tầng tháp thí luyện, nhiều lắm là đạt tới tầng thứ 4. Còn có chuyện thế này sao lại khó khăn như vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Bởi vì tòa tháp thí luyện này nghe nói còn để lại truyền thừa của Bàn Võ Thánh Nhân. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, một khi thông qua thí luyện, liền tương đương trở thành đệ tử của Bàn Võ Thánh Nhân, bởi vậy nó cũng là độ khó cao nhất, các chủng loại yêu nghiệt đều ở dưới tháp thí luyện này thất bại. Nó thể hiện rằng, Bàn Võ Thánh Nhân là thánh nhân cực kỳ mạnh mẽ ở thời viễn cổ, uy danh hiển hách, pháp lực vô biên thế nhưng lại tử vong trong trận chiến với yêu ma Thâm Uyên, hoàn toàn bỏ mạng, sở học cả đời của hắn đã thất truyền. Nghe đồn lúc hắn và Thâm Uyên yêu ma nhất tử chiến, đã lưu lại võ học trọn đời của mình ở vũ trụ giả lập này, nếu như mình tử vong, võ học của mình sẽ không thất truyền, sẽ bị người hữu duyên đạt được, lương hỏa tương truyền. Chính là bởi tin tức này, vô số thiên kiêu đều từng tre già măng mọc ở phía trên tháp thí luyện sông pha, hy vọng có thể đạt được truyền thừa của thánh nhân Bàn Võ, đáng tiếc cho đến nay còn chưa có người có thể đạt được, đều là dừng lại tại tầng thứ 4. Thú vị, vậy thì tới Bàn Võ Thành xem một chút đi. Hạ Bình tim đập thình thịch, nếu tòa tháp thí luyện kia có truyền thừa của thánh nhân, vậy đương nhiên hắn là tình thế bắt buộc. Siêu siêu siêu ý nghĩ hắn khẽ động, thân hình lập lòe, sao dời, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trong một tòa thành trì khổng lồ đồ sộ, chung quanh cũng xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Đây chính là Bàn Võ Thành. Hạ Bình đứng trên truyền tống trận quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh có vô số cao thủ, thiên tài của các chủng tộc lớn trong vũ trụ đều xuất hiện, ít nhất đều có luyện bảo cảnh, phần lớn đều là kim đan cảnh chân nhân. Mà tòa Bàn Võ Thành này diện tích cực lớn, đạt tới 1.000 vạn dặm vuông, đủ để dung chính là 2 tỷ nhân khẩu. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thành trung cấp và thành cấp thấp hoàn toàn khác biệt, tự hồ càng trở nên chân thực hơn, có loại hư ảo hóa thực hương, mơ hồ giới hạn hư ảo cùng hiện thực. Thậm chí có thể ở thành trung cấp hấp thu năng lượng của vũ trụ, tăng cường tu vi của mình, rèn luyện thể phách. Nói cách khác, tu hành tại thành trung cấp và tu hành ở thế giới hiện thực cũng không chênh lệch bao nhiêu, hiệu quả tu luyện cũng hoàn toàn có thể phản hồi được thân thể của chính mình. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình càng cảm nhận được mạng lưới hư ảo vĩ đại của vũ trụ này, đây dường như cũng không phải là mạng lưới, mà là một thế giới ảo tưởng, ngoại trừ không chết được thì đã không khác gì thế giới hiện thực. Trên thực tế không ít tu luyện giả ở trong các tinh cầu hoàn cảnh nhát liệt, bình thường bọn họ đều tu hành ở trong thế giới ảo tưởng, điều này còn nhanh hơn so với bọn họ tu hành ở thế giới hiện thực, đây có thể gọi là thánh địa tu luyện. Lại còn có pháp bảo hình chiếu. Hạ Bình rất hiếu kỳ, hắn chuyển động ý nghĩ, cầm ra một ít tuyệt phẩm linh khí mình có được, đao, kiếm, kích, cung tiễn, vân vân, tất cả đều là một bộ pháp bảo tràn ngập linh quang, dường như cùng thế giới hiện thực không khác nhau bao nhiêu. Hắn nắm chặt những pháp bảo này, đều cảm thấy mình có thể khu động linh khí trận pháp chi lực, không hề đình trệ. Là thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình muốn lấy mấy pháp bảo như Luân Hồi Bút, Sơn Hà Châu ra thử xem sao, nhưng mà nơi này người đến người đi, ngư long hỗn tạp, mà một khi pháp bảo luân hồi xuất hiện thì động tĩnh sẽ rất lớn. Cho nên, hắn cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng vẫn là tạm thời buông tha, muốn thí nghiệm chờ cũng không muộn. Hay là đi đến tháp thí luyện trước đi. Hạ Bình quyết định đến tháp thí luyện của Bàn Vũ Thành trước. Mà vị trí tháp thí luyện cũng rất dễ tìm, chính là tại trung tâm Bàn Võ Thành, một tòa cự tháp màu trắng khổng lồ sừng sững, cao vút trong mây, giăng đầy phù văn cổ xưa thần bí, tản mát ra khí tức làm lòng người sợ hãi. Giờ phút này, xung quanh Bàn Võ thí luyện tháp đã tụ tập không ít người tu luyện, xuất hiện thiên tài của các đại chủng tộc trong vũ trụ. Dù sao tòa tháp thí luyện này cũng quá mức nổi danh, từ cổ chí kim không ai có thể thông qua tầng 5 được, bởi vậy không ít thiên tài của các chủng tộc muốn tới khiêu chiến một phen. Một khi thông qua, vậy sẽ là sử sách lưu danh, lập tức nổi danh cả vũ trụ. Có thể tưởng tượng được, loại danh khí này làm cho bao nhiêu thiên tài hưng phấn, hận không thể lập tức thông qua tầng thứ 5. Nhưng đáng tiếc, phần lớn thí luyện giả đều không thể vượt qua được tầng 1. Bịch bịch. Đúng lúc này, đại môn tầng thứ nhất của cự tháp màu trắng mở ra, từ bên trong ném ra một thân ảnh, ngã nhào trên mặt đất, nhìn qua vô cùng chật vật, bụi đất đầy đầu. Ai, lại thất bại, đó là thiên kiêu tinh quang tộc đúng không? Không nghĩ tới tầng thứ nhất cũng không thông qua. Có người nói tại thành thị khác của hắn, có thiên tài có thể thông qua tầng thứ 3 của thí luyện tháp, không ngờ đi tới Bàn Vũ Thành lại không hề thông qua tầng thứ nhất, thật sự là không thể tin nổi. Hừ, thành thị khác làm sao có thể so sánh với Bàn Võ Thành, đây chính là thành trì do thánh nhân tự mình tạo ra, bí mật vô số, độ khó thí luyện căn bản không phải thành thị khác có thể tưởng tượng. Đúng là như thế, chỉ là thiên kiêu tinh quang tộc thì tính là gì, cũng không phải ai cũng là yêu nghiệt, lúc trước cũng có thất khiếu linh lung tộc, băng mục tộc, long cốt tộc, cũng có thiên tài tới khiêu chiến Bàn Võ thí luyện tháp, không ngờ mới thông qua tầng thứ 3, sống chết qua tầng thứ 4. Không thể nào, những thiên tài kia đều là tồn tại trên những thành thị khác, thông qua tầng 5 thí luyện tháp. Không ngờ đi vào Bàn Võ Thành lại không thể tới tầng thứ 4. Mọi người nhao nhao nghị luận, bọn họ xem như mới được nhận thức mới đối với sự khó khăn của Bàn Võ Thành thí luyện tháp. Một vài thiên tài vốn định khiêu chiến một chút cũng lập tức đánh trống lui quân, dù sao cả đời mới có cơ hội 3 lượt thí luyện cũng không thể lãng phí ở địa phương này. Nghe đến mấy câu này, tuy rằng người chung quanh đều không có ý khinh bỉ, cho rằng thất bại là chuyện đương nhiên, nhưng thiên tài tinh quang tộc kia lại xấu hổ và giận dữ, bởi vì lúc trước hắn còn cùng bạn bè Hạ Mình dưới hắn, có thể thông qua tầng thứ 2, không ngờ tầng thứ nhất đã bị đánh bại, hắn mặt mày xám mày cho rời đi, căn bản không dám đứng tại chỗ. Xung quanh không ít thiên tài cũng có tự mình hiểu lấy, nhìn thấy thảm trạng thiên tài tinh quang tộc kia, cũng là dự định từ bỏ khiêu chiến, đánh không thắng được trận, đó là hành vi ngu xuẩn. Xem ra hôm nay không ai dám khiêu chiến. Coi như là bọn hắn tự biết rõ, dù sao mới 3 lần cơ hội thí luyện, lãng phí ở nơi này, đó là cực kỳ ngu xuẩn, ngay cả tầng thứ nhất cũng không có cách nào thông qua, chỉ sợ không có được bảo vật gì. Hoàn toàn chính xác cũng đúng, đi thí luyện tháp khác có lẽ còn có thể đạt được một ít bảo vật, nhưng đi tới Bàn Vũ Thành mà nói, thuần túy chính là lãng phí cơ hội thí luyện của mình. Người có chút đầu óc cũng biết lựa chọn như thế nào. Cho dù là một ít võ đạo yêu nghiệt, cũng chỉ là dám xông qua 5 tầng thí luyện tháp khác, còn lại một lần cơ hội, sau đó mới đến Bàn Võ Thành thử vận khí, không ai ngốc đến mức đem cơ hội thí luyện của mình lãng phí ở nơi này. Ta nghĩ tòa tháp thí luyện này căn bản là không ai có thể thông qua, là thánh nhân bố trí ở nơi này, cảnh cáo chúng ta nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không nên kiêu ngạo. Đúng vậy, đây có thể là một chút thâm ý của thánh nhân lưu lại. Mọi người đi tản đi, hôm nay không có trò hay để xem rồi. Không ít người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, đều cho rằng cái này Bàn Võ Thành thí luyện tháp quá mức khó khăn, nhưng trải qua nhiều năm như vậy bọn họ đều tập mãi thành thói quen, thất bại mới là bình thường. Nếu như thành công thì đó chính là tin tức kinh thiên động địa, đủ để chấn động vũ trụ. Mau nhìn, lại có người định đi qua khiêu chiến. Bỗng nhiên trong lúc đó, có người nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi tới gần tháp thí luyện màu trắng. Tên kia là ai? Nhìn thấy thảm trạng thiên tài tinh quang tộc, lại còn dám tiến lên khiêu chiến, thật to gan, hay là nói đã tính trước? Có người hiếu kỳ nói. Không biết, chưa từng nhìn thấy tên tiểu tử này, ta hẳn phải nhớ hết tất cả thiên tài nổi danh trong chủng tộc này mới đúng. Cũng bình thường thôi, vũ trụ quá lớn, có thiên tài nào không nổi danh là rất bình thường đâu. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn nam tử trẻ tuổi này tới gần cự tháp màu trắng, mà người này không phải ai khác, chính là Hạ Bình, hắn nhìn thấy không ai tiến vào tháp thử luyện thì không cần xếp hàng, mình liền một mình đi qua. Từng giọt rơi xuống. Vừa mới tới gần, thí luyện tháp liền truyền đến âm thanh máy móc, xin hỏi tên của thí luyện giả, có tiến vào tháp thí luyện Bàn Võ hay không, điều này cần tiêu hao một lần cơ hội thí luyện. Võ Vô Địch, xác nhận tiến vào. Hạ Bình nói ra tên giả của mình. Được rồi, thí luyện giả Võ Vô Địch, lần đầu tiên tiến vào tháp thí luyện, phù hợp với quy định, cho phép tiến vào. Ầm một tiếng, cự tháp màu trắng lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, bao trùm toàn thân Hạ Bình. Một giây sau, Hạ Bình biến mất ngay tại chỗ, tiến vào trong tháp thí luyện màu trắng. Nhưng lúc này, những người xung quanh đều ồ lên, bởi vì bọn họ đã nghe được tên của thí luyện giả đó là Võ Vô Địch, cái tên này bọn họ cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là sinh linh từ Tây Vũ Trụ. Dù sao gần đây Võ Vô Địch trở thành siêu cấp tội phạm của vũ trụ, treo thưởng 10 tỷ vũ trụ tiền, tin tức vô số lớp bố biên tập ngày đêm oanh tạc Võ Vô Địch, toàn diện truy nã, gần như đạt đến trình độ không người không biết, không ai không hiểu. Không thể nào, Võ Vô Địch, chẳng lẽ là tội phạm truy nã Võ Vô Địch trong truyền thuyết sao? Có người kinh hô một tiếng. Rất có thể, nếu như vũ trụ cực cấp bị truy nã Võ Vô Địch kia, như vậy đối phương dám can đảm tiến vào tháp thí luyện của bàn võ thành là chuyện rất bình thường, dù sao trong truyền thuyết hắn lấy thân phận kim đan, đã từng giết quy chân tu luyện giả như giết gà, hung hãn vô cùng. Hắn không chỉ quát tháo ở vũ trụ Tây, giết người như ma, lúc ở vũ trụ Nam đã từng hủy diệt 20 viên tinh cầu sinh mệnh, tử vong hoặc mất tích mấy vạn ức nhân loại, hung ác tàn nhẫn, quả thực là ma đầu siêu cấp. Vạn độc môn đã coi hắn là kẻ thù, hận không thể lập tức bắt lấy thằng nhóc này, lột da rút gân. Nói đến sự tích thành danh của hắn, vẫn phải bắt đầu từ Đông Vũ Trụ bàn tới, ngay từ đầu hắn chỉ là kẻ lừa gạt lừa tiền lừa đảo, chỉ là lừa gạt trên mạng, không ngờ hắn đổi vốn lấy lệ, đều thành siêu cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng trên trăm ức. Trước đó biến mất mấy tháng, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm bị bắt rồi, không nghĩ tới hiện tại vẫn tiêu diêu tự tại như cũ, còn dám xuất hiện ở trong thế giới giả lập, quả nhiên là gan to bằng trời. Không ít người bàn tán sôi nổi, kể về sự tích của Hạ Bình, mỗi lần làm ra đều là kinh thiên động địa, dù là ma đầu tuyệt thế cũng chỉ đến vậy, đứa trẻ ngừng kêu. Cho dù là vạn độc môn trong ma đạo cũng hận hắn thấu xương, có thể tưởng tượng được sự hung tàn của Võ Vô Địch này. Nhanh, nhanh thông báo cho trưởng lão của chủng tộc chúng ta đến đây, Võ Vô Địch xuất hiện ở bàn võ thành, đang tham gia thí luyện tháp. Có người lập tức đi thông báo cho các trưởng lão của các đại chủng tộc ở Tây Vũ Vũ Trụ, để mọi người biết được hành tung của Võ Vô Địch. Thông báo thì có tác dụng gì đâu, căn bản là không thể giết chết hắn, hơn nữa thành trung cấp chỉ có thể là tu luyện giả kim đan cảnh, tu luyện giả trên cảnh giới quy chân là không thể tiến vào. Tên võ giả Vô Địch kia đoán chừng chính là ý vào điểm này nên mới không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ bại lộ hành tung của mình. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Thật nực cười, trưởng lão thủ đoạn vô cùng, cho dù không giết chết được hắn, chẳng lẽ lại không giữ được hắn. Có người cười lạnh nói, chỉ cần nhốt hắn trên mạng nhận hư ảo thì không thể ra ngoài được, sau đó sẽ tìm biện pháp tìm ra vị trí hiện thực của hắn, tin tưởng hắn có chắp cánh cũng khó bay. Hiện tại vất vả lắm mới đợi được hắn xuất hiện lần nữa, bỏ lỡ cơ hội này thì không biết phải chờ bao lâu, nhất định phải nhanh chóng bắt hắn về nhổ cỏ tận gốc. Đúng vậy. Đông đảo sinh linh Tây Vũ Trụ đều lập tức hành động, nhanh chóng thông qua máy truyền tin thông báo cho các trưởng lão của các chủng tộc lớn ở Tây Vũ Trụ, cho đối phương điều binh khiển tướng, tề tụ ở Liên Võ Thành. Hảo tiểu tử, Võ Vô Địch rốt cuộc đã xuất hiện. Lần này ngươi có chắp cánh cũng khó bay. Trong đám người cũng có đệ tử Vạn Độc Môn, hắn mừng rỡ như điên, bẩm báo tin tức Võ Vô Địch, thế nhưng có thể đạt được khen thưởng lớn trong môn phái, hắn cũng không chờ được, lập tức thông báo cho trưởng lão môn phái. Xem ra tiểu tử Võ Vô Địch này xui xẻo rồi. Chưa hẳn, tiểu tử kia được xưng là Vô Địch Kim Đan cảnh, ngay cả quy chân cảnh cũng có thể giết chết, đâu dễ đối phó như vậy. Kiến đông cắn chết voi, câu nào ngươi chưa từng nghe qua có phải là quá ngu xuẩn rồi không làm gì được hắn? 10, 100, 1000, 10 vạn cái, 100 vạn cái, ngươi có thể cắn chết hắn hay không? Chính xác, Võ Vô Địch kia là siêu cấp tội phạm truy nã, nhân số muốn xử lý hắn nhiều không đếm xuể, quần thảo tấn công, mặc cho tiểu tử kia lợi hại cỡ nào, dù có chắp cánh cũng không bay được. Đợi lát nữa lại có trò hay để xem rồi. Đáng đời, đây là kết cục của tuyệt thế ma đầu. Quần chúng đều là vui sướng khi người gặp họa, dự định xem kịch hay, bọn họ cũng thông báo không ít bạn bè tới đây. Trong lúc nhất thời, bàn võ thành gió nổi mây phun, vô số người nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới. Bàn võ thí luyện tháp. Giờ phút này, Hạ Bình tiến vào bên trong, y cũng không biết bây giờ ngoại giới đang ùn ùn hỗn loạn. Nơi này chính là không gian thí luyện sao? Hắn nhìn bốn phía một chút, phát hiện mình đang ở một không gian kỳ lạ, chung quanh đều là một mảnh màu trắng, mênh mông bát ngát, căn bản không nhìn thấy biên giới mảnh không gian này. Thí luyện bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một âm thanh giống như máy móc vang lên. Oanh oanh. Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, không gian này lập tức vang lên từng đợt sóng âm kinh khủng giống như sóng thần, từng đợt sóng nối tiếp nhau không ngừng chồng lên. Thậm chí bên trong còn ẩn chứa lực trùng kích tinh thần đáng sợ, trực tiếp công kích linh hồn của sinh linh, bỏ qua phòng ngự thân thể. Mà những tinh thần lực này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đạt đến mắt thường có thể thấy được, giống như gần sóng chấn động không gian, ngay cả mặt đất cũng bị trùng kích này làm xuất hiện từng vết rách, cực kỳ đáng sợ. Lực lượng thần thức thật lợi hại. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn đứng tại chỗ, vận chuyển khí công, giống như một khối đá ngầm, mặc cho những sóng biển này mãnh liệt thế nào, hắn vẫn sừng sững bất động, phản phất như tồn tại từ hằng cổ tới nay. Những ảnh hưởng của tinh thần này đều oanh kích lên trên linh hồn hắn, nhưng đều bị thế giới thụ dễ dàng ngăn cản, từng cái cành cây nhẹ nhàng vung vẩy, đem toàn bộ xung kích của các tinh thần đó đánh vỡ. Nó sừng sững ở sâu trong linh hồn, giống như một cây đại thụ chọc trời cắm rễ mặt đất, mặc cho bão táp mãnh liệt như thế nào vẫn không hề hấn gì. Bất quá đừng nhìn hắn hiện tại rất bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng trên thực tế tinh thần trùng kích như vậy, chân nhân kim đan kỳ bình thường trong khoảnh khắc sẽ bị chấn ngất, trực tiếp bị loại. Mức nghiêm trọng nhất là sẽ bị đánh chết ngay tức khắc, linh hồn câu diệt. Cho dù là một ít thiên tài, sức mạnh linh hồn không đủ mạnh, kiên trì được vài hơi thở thì cũng sẽ rất tốt, rất nhanh sẽ bị chấn cho ngất đi và miệng sùi bọt mép. Thiên kiêu tinh quang tộc vừa nãy chính là như vậy. Hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, mới một hơi thở đã bị đào thải ra ngoài, bởi vậy hắn mới giận dữ và xấu hổ khó nhịn. Đây là nội dung trùng kích tinh thần khi tham gia thí luyện tầng thứ nhất của bàn võ luyện công, mặc dù đơn giản, nhưng có thể quét sạch 99% người tu luyện, không ngăn được sẽ bị loại ngay lập tức, đơn giản và trực tiếp. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 phút, Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, dù cho những sóng xung kích tinh thần này càng lúc càng mãnh liệt, một đợt nối tiếp một đợt, tầng tầng lớp lớp, cường đại không chỉ gấp 10 lần so với lúc mới xuất hiện. Nhưng vẫn không làm gì được hắn. Đánh đấm thật tốt. Hạ Bình đứng chắp tay, những công kích sóng âm này không phải hoàn toàn không có tác dụng với hắn, giống như một đại sư vũ khí cao minh, cầm búa lớn màu đen đánh vào linh hồn của hắn, trợ giúp hắn rèn luyện tạp chất trong linh hồn. Điều này cũng làm cho lực lượng tinh thần của hắn được chiết xuất, năng lượng linh hồn càng thêm tinh khiết. Cách làm này cũng làm cho lực lượng thần thức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn trước một chút. Tiện một tiếng, giọng nói kia lại lần nữa xuất hiện, 3 phút đã qua rồi, chúc mừng võ vô địch thông qua vòng thí luyện đầu tiên trong bàn võ thử luyện tháp, bây giờ ngươi có 2 canh giờ để nghỉ ngơi, hay có thể lựa chọn bắt đầu vòng thử luyện tiếp theo. Trực tiếp bắt đầu thí luyện tầng thứ 2 đi. Hạ Bình mở miệng nói, mới vừa rồi chỉ là cái khởi động vận động thôi, căn bản cũng không toát mồ hôi, tự nhiên cũng không cần nghỉ ngơi ở chỗ này 2 canh giờ, liền tuyên bố ngay tầng thứ 2 thí luyện. Như ngươi mong muốn, thí luyện giả, hiện tại mở ra tầng 2 thí luyện. Âm thanh kia lại mở miệng nói. Lập tức thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức bị truyền tống đến tầng thứ 2 thí luyện tháp. Mà lúc này, bên ngoài tháp bàn vũ thí luyện đã tụ tập rất nhiều nhân mã, vây quanh chật như nêm cối, những tin tức này đều là tinh nhuệ nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới. Có vũ trụ phía Tây, vũ trụ Đông, Bắc vũ trụ, còn có vũ trụ phía Nam, mặc kệ là vì xem náo nhiệt, hay là vì báo thù, bọn họ đều là vì đuổi giết Hạ Bình mà đến. Võ vô địch đâu, tiện nhân võ vô địch kia ở đâu, mau lăn ra đây, lão tử phải giết chết hắn ngay lập tức. Có đệ tử vạn độc môn kêu ầm lên, hắn nhận được tin tức, chạy đến ngựa không dừng vó chính là vì muốn bắt võ vô địch trước. Đông đảo đệ tử vạn độc môn khí thế hung hãn, đằng đằng sát khí, thành đàn kết đội mà đến. Cút, đầu người của võ vô địch là của thiên sứ tộc ta, vạn độc môn cút sang một bên. Vạn độc môn muốn giết võ vô địch, có xếp hàng cũng không tới phi ngươi, tên võ vô địch kia chắc chắn sẽ giết tượng tộc ta. Hắn đã hại trưởng lão của tộc ta, hắn chắc chắn sẽ phải chết, không ai có thể ngăn cản. Tất cả đều cút hết. Vũ vô địch kia đã từng khiến huyền thiên môn ta tổn thất thảm trọng, bỏ sót một đại cơ duyên, thù này không đội trời chung, tính mạng tiểu tử kia thuộc về huyền thiên môn chúng ta. Từng cao thủ xuất thủ, mỗi người đều phát ra khí thế hải người, đối chọi gay gắt, mắt nhìn chằm chằm, ai cũng vô cùng bá đạo, cho thấy một mình giết chết võ vô địch, không ai có thể nhúng tay vào. Thậm chí những người này cũng chỉ là tiên phong quân tới, mới đến mấy vạn người, phía sau sẽ có vô số cao thủ nhanh chóng tới đây. Căn cứ vào phán đoán ban đầu, ít nhất có trên 100 vạn người đánh tới. Vừa nghĩ đến đám người đông nghịt kia, không ít quần chúng vây xem đều run rẩy, không nghĩ tới một mình vũ vô địch kia treo chọc nhiều thế lực như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, xem ra lần này muốn chết cũng khó a. Có người cảm thấy rất là không biết nói gì, rõ ràng biết rõ chính mình treo chọc nhiều phiền toái như vậy, đắc tội địch nhân như cá giết sang sông, hiện tại lại còn dám ngoi đầu lên, thật sự là ngại mạng dài. Đừng tranh nữa, vũ vô địch đã đi vào tháp thí luyện, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Có người kêu la. Trong thời gian ngắn, ngươi đừng để mắt đến tiện nhân kia. Đây là tỷ thí bàn võ luyện của nó, ta thấy nó không thể thông qua được tầng thứ nhất, bị đánh bay ra ngoài. Nếu như vậy thì tốt, chúng ta có thể trực tiếp bắt tiểu tử này. Không ít người đều cười ha ha. Mau nhìn, vậy vũ vô địch đã thông qua được thí luyện tầng thứ nhất rồi. Không chờ bọn hắn cười xong, có người kinh hô một tiếng, thình lình nhìn thấy tầng thứ hai trên tháp thí luyện phát sáng lên, điều này biểu thị bên trong người tham gia thí luyện đột phá tầng thứ nhất thí luyện tháp. Cái gì? Sắc mặt thiên tài tinh quang tộc kia rất khó coi. Hắn biết tầng thứ nhất thí luyện tháp khó khăn cỡ nào, mới vừa đi vào liền bị làm choáng váng, ngay cả chính mình dù thất bại thế nào cũng không biết. Nhưng võ vô địch này lại lợi hại như thế, dễ dàng thông qua được tầng thứ nhất thí luyện. Không thể nào, nhanh như vậy đã thông qua, với lại tiểu tử kia cũng là tội phạm truy nã thuộc cấp vũ trụ, vẫn có chút bản lĩnh. Hừ, độ khó tầng thứ hai không chỉ cao gấp mấy lần tầng thứ nhất, rất nhanh hắn sẽ bị đá rơi xuống. Chờ xem đi, hắn không có khả năng thông qua tầng thứ hai. Nói thật, nếu hắn có thể thông qua tầng thứ hai, ta có thể hôn mông lừa. Mọi người liên tục cười lạnh, đều cho rằng võ vô địch kia thông qua tầng thứ hai thí luyện tháp cũng đã là cực hạn, bọn họ xoa xoa tay, đợi thời cơ Hạ Bình bị đá ra khỏi tháp thí luyện. Bọn họ cảnh giác lẫn nhau, miễn cho những thế lực khác đắc thủ. Lần này khó khăn lớn nhất cũng không phải là võ vô địch kia, mà là thế lực khác. Tầng hai thí luyện tháp. Hạ Bình phát hiện mình xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi lớn, xung quanh là 10 vạn ngọn núi liên miên không dứt, mênh mông bát ngát, khắp nơi là xanh tươi ung tùm. Thế nhưng phía trên dãy núi này lại không có bất kỳ sinh khí gì, tràn ngập một mảnh khí tức tĩnh mịch, giống như tuyệt địa vậy. Trong chớp mắt, một giọng nói vang lên, tầng thí luyện thứ hai bắt đầu. Oanh oanh. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tòa kiếm trận khổng lồ cổ xưa, đường vân khắc sâu vào hư không, giống như được ngưng tụ từ kiếm khí, vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt hư không. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra là đã phát sinh chuyện gì, tòa kiếm trận cổ xưa kia lập tức vận chuyển hấp thu canh kim chi khí ở chỗ sâu trong hư không, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này ngưng tụ thành thực chất, phản phất ẩn chứa ý chí của một tông sư kiếm đạo, hiện ra màu vàng nhạt, số lượng hàng ngàn hàng vạn, bao trùm một khu vực, ầm ầm vang vọng, sát khí sôi trào. Vèo hư hư. Từng luồng kiếm khí như có ý thức sinh mệnh từ trên không trung rơi xuống, giống như những giọt mưa oanh kích lên người Hạ Bình, đây chính là thiên quân vạn mã đánh tới, mười mặt đều bị mai phục, muốn chạy trốn cũng không thể trốn. Thậm chí những kiếm khí này cực kỳ đáng sợ, tự như một tôn kiếm đạo tông sư cầm trường kiếm trong tay đánh tới, tổ hợp thành kiếm trận tuyệt thế, vạn kiếm hợp nhất, bộc phát ra sự sắc bén đáng sợ. Người tu luyện kim đan kỳ bình thường dưới kiếm trận này, trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành bột phấn. Bắc Minh Hộ Thể Công hấp thu trong nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, toàn thân tuôn ra từng tầng năng lượng màu lam, ngưng tụ thành tinh bích, giống như hoa văn của mai rùa thượng cổ, bên trên hiện lên vô số phù triện. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét đều tạo thành khí tràng tuyệt đối, từng tầng lồng năng lượng màu lam không ngừng chồng lên nhau, tối thiểu có 360 tầng. Đây cứ như là một vùng biển rộng lớn bao la bên cạnh hắn, bên trong biển rộng từng tấm phù văn côn bằng xuất hiện, dường như từng con côn bằng đang bơi trong biển sao. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí oanh kích xuống, như giọt mưa, cũng giống như là phúc phúc oanh tạc, bộc phát ra uy lực khủng bố, cho dù là một mảnh đất cũng sẽ bị nổ cho diện mạo hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà những kiếm khí này oanh kích lên trên lồng năng lượng, trong nháy mắt đã bị ngăn cản lại, như là tảng đá tiến vào biển cả, bị vô thanh vô tức thôn phệ hấp thu. Mặc cho những kiếm khí này sắc bén như thế nào, đều không thể đột phá lồng năng lượng này mảy may. Đánh đấm thật tốt. Hạ Bình mỉm cười, những kiếm khí này đánh lên người mình, hắn cảm thấy Bắc Minh Hộ Thể Công của mình tự động vận chuyển, sinh ra từng đợt chấn động kỳ dị, chuyển hóa thành năng lượng kỳ dị, rèn luyện thể phách. Hắn cảm nhận được thể phách của mình và linh hồn càng thêm hòa hợp, có linh hồn đã đạt tới cảnh giới hợp nhất, pháp lực trong cơ thể cũng liên tục tăng lên, đạt tới cảnh giới kim đan viên mãn. Tự hồ giờ phút này, hắn đã đụng chạm đến bình cảnh của quy chân cảnh. Cảm giác được loại tình huống này, thí luyện giả không chỉ không bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn làm cho tu vi tăng mạnh, đây là sỉ nhục lớn lao, tự hồ đã nổi giận trong thí luyện tháp. Nhất thời, cả tòa thí luyện tháp chấn động, một tòa lại một tòa kiếm trận xuất hiện ở bốn phương tám hướng đông tây nam, phô thiên cái địa, bao quát hoàng vũ, bao hàm toàn diện, lay động càn khôn. Trong lúc này, từng thân ảnh từ trong kiếm trận đi ra, cầm trong tay ba thước thanh phong, mặc áo trắng, tựa hồ là kiếm đạo tông sư từ thời đại viễn cổ. Mặt bọn họ không có cảm xúc, đều tập sát tới Hạ Bình, thi triển ra vô tận kiếm khí, hoặc âm nhu, hoặc bạo ngược, hoặc là cương trực bất công, hoặc là âm tàn tà ác, hoặc băng hàn, hoặc là liệt diễm. Những kiếm khí này hầu như bao gồm vô số chủng loại kiếm khí trên thế gian, hơn nữa chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, hàm chứa vô tận sát khí, từ các góc độ đánh giết mà đến, tìm kiếm nhược điểm của hắn, ý đồ đem hộ thể khí công của hắn hoàn toàn nổ nát. Ngu xuẩn, việc này căn bản vô dụng. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, phù văn trong cơ thể tự hồ sống dậy. Hắn có ý thức tinh thần, toàn bộ lồng khí quang mang đại thịnh, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một mảnh hải dương. Công hộ thể của Bắc Minh phản chấn. Khi những kiếm khí này đánh đến, trong nháy mắt đã bị mảnh đại dương này thôn phệ. Nhưng không có biến mất, sâu trong hải dương, chỉ giống như lò xo xo, càng ép đến càng lợi hại, lực phản chấn cũng càng khủng bố. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại dương rung động lắc lư, vô số kiếm khí bị hấp thu trở về chỗ cũ, thậm chí phản chấn ra tốc độ và sức mạnh đáng sợ gấp mấy lần so với trước. Điều này giống như đem toàn bộ lực lượng bắn ngược trở về, hoàn trả gấp bội. Lấy gậy ông đập lưng ông, còn trị thân thể ông. Thình thịch, chỉ một kích, bốn tòa kiếm trận viễn cổ trên không trung bị vô số kiếm khí trùng kích, chỉ trong vài hơi thở, từng tòa kiếm trận viễn cổ bị đánh tung ra như tổ ong vỡ nát. Giờ phút này toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh thanh minh, mây khói tan biến, phản phất gió bão nổi lên, trở lại bình tĩnh. Bình tĩnh như vậy ước chừng đi qua một phút, tự hồ ngay cả thí luyện tháp cũng hoàn toàn không nghĩ tới có người không chỉ ngăn cản kiếm khí, thậm chí còn có thể đánh nát bốn tòa viễn cổ kiếm trận, triệt để đánh tan. Một giọng nói vang lên, thí luyện giả võ vô địch cưỡng ép đánh tan kiếm trận viễn cổ, bình định, chiến tích trác tuyệt, vượt qua tầng thứ hai thí luyện tháp. Siêu siêu siêu một giây sau, Hạ Bình bị một luồng sức mạnh truyền vào tầng thứ ba tháp thí luyện, giống như không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, chuyện này giống như trừng phạt phá hoại lực lượng tầng thứ hai của tháp thí luyện. Hắn nhìn bốn phía, phản phất chính mình xuất hiện trong một mảnh thảo nguyên mênh mông bát ngát, khắp nơi mọc đầy cỏ dại cao cỡ nửa người, xanh um tươi tốt, phản phất như một mảnh hải dương màu xanh lá, ẩn chứa sinh cơ vô tận. Khảo luyện tầng thứ ba bắt đầu. Âm thanh máy móc kia truyền ra. Vừa dứt lời, thế giới thảo nguyên này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi xa truyền đến thanh âm nổ vang, chấn động lớn rung rẩy, dường như đã xảy ra mười mấy cấp động đất cực lớn. Thú triều. Thần thức của Hạ Bình được dùng để cảm giác, không ngờ lại phát hiện ở tận cùng thảo nguyên, vô số mang thú khủng bố, hung thú, yêu thú, từng con có thể trạng cường đại như một ngọn núi nhỏ. Số lượng hung thú này thực sự quá nhiều, phô thiên cái địa, phóng mắt nhìn lại, dường như ngay cả thảo nguyên cũng đứng đầy, ít nhất có trăm vạn con, thậm chí còn có hung thú cuồn cuộn không ngừng tập sát tới, cuốn lên cho bụi đầy trời. Chúng nó cảm giác được sinh linh Hạ Bình này đang phát cuồng, vồ dết tới. Ngon thì tới nào? Hạ Bình không chút sợ hãi lập tức kích hoạt địa ngục kim ô thể. Đối mặt với thú triều kinh khủng như vậy, chuyện lưu tay là không có khả năng, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa màu vàng sậm. Giờ phút này da của hắn cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục kim ô, tự như biến ảo thành từng con địa ngục kim ô, du tẩu bốn phía trong cơ thể hắn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương ngàn dặm xung quanh đều biến thành một biển lửa, tự như biến thành luyện ngục. Loạt soạt đám hung thú gần bên Hạ Bình lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa thiêu sống, nhanh chóng cháy thành than đen. Ba canh giờ. Tầng thí luyện thứ ba chừng ba canh giờ trôi qua, giờ phút này Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, từng ngụm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tiêu hao rất là nghiêm trọng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hơn vạn dặm xung quanh đã biến thành một biển lửa luyện ngục. Mặt đất sụp đổ, hình thành từng khe rãnh, phía trên là dung nham nóng chảy, không ngừng bong bóng lên. Xung quanh là thương hải tan điền, vốn là một bình nguyên nhưng chiến đấu quá mức kịch liệt, bùn đất bay khắp nơi tạo thành những ngọn núi cao ngàn thước. Thậm chí ở trong vùng đất này cũng để lại vô số thi thú hung thú, ít nhất đã chết mất 5.000 vạn con, lượng lớn máu tươi chảy trên mặt đất, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Lúc này đã không còn một đầu hung thú nào có thể lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Nếu không phải bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thì là bị ngọn lửa thiêu chết, trở thành một than, thậm chí hóa thành tro bụi. Nhưng Hạ Bình vẫn vô cùng phấn chấn, hai mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Hắn cảm nhận được cảm giác trước nay chưa từng có của mình, tuy rằng đây là một lần thí luyện, nhưng chưa chắc không phải chỉ một lần mài dũa. Vốn tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh, dẫn tới linh hồn và thân thể xuất hiện một chút không cân đối, không đạt tới viên mãn, như vậy sẽ dẫn đến chỗ thiếu hụt khi tiến vào quy chân cảnh. Nhưng sau trận chiến này, hắn cảm nhận được linh hồn và thân thể của bản thân dung hợp lại, có loại thủy nhũ giao hòa, âm dương dung hợp, khí tức càng khôn hợp nhất. Đây là dấu hiệu linh hồn phù hợp thân thể. Trong lúc mơ hồ, nguyên thần ở sâu trong kim đan như sắp dựng dục thành thục, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỏ mà ra. Bên ngoài thân thể kim đan cũng xuất hiện chi chít vết rách, tiếng răng rắc vang lên. Chúc mừng thí luyện giả võ vô địch, thông qua tầng thứ 3 thí luyện tháp, người có một canh giờ có thể nghỉ ngơi, sau đó tiến hành thí luyện tầng thứ 4. Lúc này, thanh âm thí luyện tháp lần nữa truyền ra, kết thúc lần thí luyện này. Hô Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển khí công để khôi phục tinh khí thần, hắn cũng phát hiện tốc độ hồi phục của mình trong tháp thí luyện này gấp trăm lần trở lên. Vẹn vẹn một canh giờ, hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Siêu siêu siêu cũng không đợi gã nói gì, vừa đến thời gian, gã lại bị truyền tống đến tầng thứ tư của không gian thí luyện. Thí luyện giả võ vô địch đến tầng thứ tư không gian thí luyện, người có 10 hơi thở chuẩn bị. Lúc này, giọng nói kia truyền ra. Đây là nơi nào? Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn phát hiện mình đã đi tới một thế giới hắc ám, chung quanh là một mảnh hoang vu, bốn phía tràn ngập khí tức hắc ám và yêu ma đáng sợ. Hắn lập tức nhớ lại, đó là vực sâu, đây là khí tức của vực sâu. Rất hiển nhiên, lão đây là bị truyền tống đến một chỗ thâm uyên thế giới, hơn nữa chung quanh khí tức vô cùng chân thật, dù lão biết nơi này là do thế giới huyễn hóa ra, nhưng là cũng phát giác không sai chỗ nào. Thâm uyên xa xa cũng xuất hiện từng con yêu ma thâm uyên quen thuộc, Diệu Nhật ma, Ngưu giác ma, Dương giác ma, Kịch độc ma, Lục tí sư ma. Thực lực những thâm uyên yêu ma này cực kỳ khủng bố, ít nhất đều là pháp tướng cảnh, đại bộ phận đều là lôi kiếp cảnh, mà những thâm uyên yêu ma này cũng chỉ là tiểu lâu la, toàn là pháo hôi. Giữa bầu trời cao của thế giới vực sâu chợt xuất hiện từng vị ma thánh, tựa như là vực sâu mênh mông, sâu không lường được, tựa như là một vầng thái dương vậy, tựa như chỉ cần hơi hạ xuống một chút là có thể đánh tan mặt đất, phá diệt ngôi sao. Đây là tồn tại không thể địch lại được. Đây là một chiến trường yêu ma nằm sâu trong trí nhớ của bàn võ thánh nhân, Thỉnh thí luyện giả ở chiến trường này còn sống được một canh giờ. Giọng nói kia truyền ra, nói rõ nội dung thí luyện nơi này. Cái gì? Còn sống một canh giờ? Hạ Bình không nói gì, hoàn cảnh chiến trường ác liệt như vậy mà hắn vẫn chỉ là một chân nhân kim đan, đừng nói là sống sót trong một canh giờ, cho dù là mười mấy phút cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ cần hắn sơ suất bị một ma thánh nhắm vào, chỉ cần thổi một hơi vào là hắn hóa thành tro bụi. Khó trách coi như là yêu nghiệt cũng rất khó thông qua tầng thứ tư thí luyện tháp, nội dung khó khăn như thế, muốn thông qua cơ hội là không thể, không chỉ cần thực lực, còn cần một chút vận khí. Chẳng qua hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm hắn cò kè mặt cả. Xa xa, từng con yêu ma vực sâu dường như cảm nhận được khí tức của Hạ Bình, còn mắt lộ ra tinh quang đuổi giết đến. Ảo thuật chân giải. Đúng lúc này, Hạ Bình lập tức nhớ tới thuật tinh thần thuật chân giải của mình, nhất niệm nhất thế giới. Oanh oanh. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hoàn cảnh trong vòng ngàn dặm vặn vẹo, biến thành một thế giới huyễn thuật, hòa cùng một thể với khí tức vực sâu chung quanh, thay đổi hoàn cảnh. Mà Hạ Bình cũng huyễn hóa ra một khối nham thạch, ẩn nấp bốn phía. Từng đầu yêu ma thâm uyên phát ra tiếng gào thét, chúng nó thình lình phát hiện nhân loại kia biến mất không thấy, mặc kệ như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm ra dấu vết nhân loại kia, giống như là hư không biến mất. Chúng nó rất không cam lòng, vẫn tìm kiếm bốn phía như cũ. Có điều lực lượng linh hồn của bọn chúng không đủ cường đại, bị che đậy ngũ giác, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được hành tung của Hạ Bình. Mà vào lúc này, tin tức Hạ Bình bước vào tầng thứ tư thí luyện tháp cũng chấn kinh những sinh linh ở bên ngoài, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói giỡn, tiện nhân võ vô địch kia lại bước vào không gian tầng thứ tư thí luyện tháp là chuyện không thể nào, đây là cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế mới có thể đi vào được, võ vô địch kia có thể làm được. Có đệ tử Vạn Độc Môn không thể tin được một màn này, hắn cũng từng tiến vào tháp thí luyện bàn võ, tự nhiên hiểu rõ chỗ khó khăn của tháp thí luyện này, không có đủ thiên phú và thực lực, ngay cả tầng thứ nhất cũng không cách nào thông qua. Chớ đừng nói chi là đối phương đã bước vào không gian thí luyện tầng thứ tư, đây đã được xem là một tầng tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù trong số đông đệ tử thân truyền của Vạn Độc Môn, có thể so được với võ vô địch kia cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu đối phương có thể thông qua tầng thứ tư, vậy đệ tử Vạn Độc Môn không một ai có thể sánh với hắn. Nguy hiểm, võ vô địch này thật sự quá nguy hiểm. Mặc dù là tội phạm bị truy nã, nhưng không thể không nói hắn cũng là một kỳ tài khoáng thế. Trên người hắn còn có loại nguy hiểm đó, nếu như mặc kệ thì ngày sau chắc chắn sẽ thành họa lớn, không cách nào áp chế được. Nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ tiểu tử này, diệt trừ hậu hoạn. Rất nhiều thiên kiêu của vũ trụ phía Tây sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết rõ sự nguy hiểm của vũ vô địch này, chỉ cần đối phương thuần phục được thi thú là loại sinh vật nguy hiểm cấp bậc vũ trụ này, cũng đủ để uy hiếp của hắn tăng lên tới mức độ kinh người. Hiện tại đối phương lại thể hiện thiên tư tuyệt thế, bước vào không gian tầng thứ tư bàn võ thí tháp, đợi một thời gian nữa đối phương cũng nhất định là một vị đại năng, thậm chí muốn trở thành thánh nhân cũng không phải là không thể. Nếu như không hạn chế được tiểu tử này trưởng thành, ngày sau chỉ sợ sẽ thật sự trở thành ma đầu tuyệt thế, làm cho người ta nghe nói sợ vỡ mật, làm hại thương sinh trong vũ trụ. Lúc này, sự kiên kỵ với Hạ Bình của bọn họ tăng lên tới độ cao chưa từng có, đằng đằng sát khí. Công pháp thử luyện tầng thứ tư. Hạ Bình dựa vào lực lượng của huyễn thuật chân giải ẩn nấp trong thâm uyên chiến trường suốt một canh giờ. Mặc dù trên đường đi cũng có lúc bị phát hiện, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm đào thoát. Dọc một tiếng, âm thanh của tháp thí luyện truyền tới, thông qua thí luyện tầng thứ tư để sinh tồn, võ giả thí luyện vô địch thông qua, chấp thuận thông qua tháp thí luyện tầng thứ năm. Rốt cuộc thông qua được rồi. Hạ Bình thở ra một hơi thật sâu, giờ phút này ảo cảnh của thế giới thâm uyên xung quanh đã bị phá giải, giống như thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, trong nháy mắt bản thân hắn cũng xuất hiện trong đạo tràng bình thường. Chỉ thấy đây là một đạo tràng bình thường, không có một bóng người, bốn phía bày đầy các loại vũ khí. Đây là tầng thứ năm thí luyện tháp, đến tột cùng sẽ có thí luyện gì Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ, bốn tầng tháp thí luyện trước mặt, mỗi một tầng đều vô cùng gian nan, hơn nữa khảo nghiệm yếu tố cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất thí luyện tháp khảo nghiệm linh hồn, nếu lực lượng linh hồn không đủ cường đại, trong nháy mắt sẽ bị đánh tan. Tầng thứ hai thí luyện tháp là khảo nghiệm phòng ngự, nếu lực lượng phòng ngự không đủ, chỉ sợ sẽ bị kiếm khí xuyên thủng, xương cốt hoàn toàn không còn. Tầng thứ ba thí luyện tháp khảo nghiệm pháp lực, thú triều mãnh liệt vô cùng, hơn nữa mỗi một con hung thú đều cực kỳ cường đại, tuy rằng không vượt qua phạm trù thực lực bản thân thí luyện giả, vấn đề là số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu pháp lực trên người thí luyện giả không đủ hùng hậu, vượt xa thường nhân, cho dù có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị vô số hung thú giẫm đạp mà chết, trở thành phân bón hung thú. Tầng thứ tư thí luyện là khảo nghiệm sinh tồn, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ còn chưa đủ, còn cần trí tuệ, cùng với một chút vận khí, cho dù thực lực rất mạnh, có tư chất yêu nghiệt, nhưng không cách nào sống sót, không cách nào trưởng thành đến độ cao nhất định, cũng không có bất cứ tác dụng gì, rất nhiều yêu nghiệt tuyệt thế đều thất bại ở tầng này. Nhưng mà nội dung thí luyện tầng thứ 5 là cái gì giờ phút này, Hạ Bình rất tò mò, nhìn bộ dáng đạo tràng bốn phía, đợi thí luyện đến. Oanh oanh. Đúng lúc này, một luồng năng lượng từ hư không hạ xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một người. Người này có dáng người cường tráng khôi ngô, thân cao 2 mét, là một vị lão giả, cơ bụng 8 múi, trên người mặc một bộ đồng phục luyện công rộng thùng thình màu trắng, thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người đấy chính là một vòng râu quai nón màu trắng, giống như là râu quai nón, giống như hoàng trung từ thời cổ đại. Y đứng chắp tay, đứng yên tại chỗ, tỏa ra khí tức nho nhã như biển cả, sâu không lường được, lại như tiên nhân bồng lai, cao cao tại thượng, phiêu đãng trên trần thế. Nhưng cặp mắt của hắn vô cùng sắc bén, tựa như là một con thần cương cao cao tại thượng, tựa như là một ngọn núi đè ép xuống, trong nháy mắt có thể bóp nát một viên tinh cầu, ánh mắt xuyên thủng hư không khiến người khác run rẩy. Lão giả râu quai nón này coi như là tồn tại số một số hai trong số các cường giả mà Hạ Bình từng gặp qua, người duy nhất có thể so sánh chỉ sợ chỉ có sư phụ Bắc Minh thánh nhân của mình là thâm sâu khôn lường, không thể phỏng đoán. Trước kia gặp được những sinh vật như hung thú, man thú, yêu ma thâm uyên, hoàn toàn không thể so sánh với lão giả râu quai nón này, căn bản là không cùng một cấp độ. Lão phu là bàn võ thánh nhân. Lão giả râu quai nón mở miệng nói, nhưng cũng không phải là bàn võ thánh nhân chân chính, chỉ là một hình chiếu do bàn võ thánh nhân lưu lại trong tháp thí luyện, phụ trách thí luyện tầng thứ 5. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại lão phu, như vậy sẽ có thể thu được bảo vật của bàn võ thánh nhân ở lại thí luyện tháp. Đương nhiên cho dù hiện tại ngươi thất bại cũng sẽ có bảo vật, chỉ là bảo vật sẽ không còn trân quý như vậy nữa. Đương nhiên lão phu sẽ giảm tu vi xuống thấp tới cảnh giới kim đan cảnh viên mãn giống ngươi, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Không nói nhiều lời thừa nữa, thí luyện bắt đầu. Vừa dứt lời, bàn võ thánh nhân đã bắt đầu ra tay, hắn không thi triển ra bất kỳ thân pháp nào, cũng không phải phi hành, càng không phải phi hành, chỉ là bước ra trước một bước, đường đường chính chính, lấy thế ép người. Một quyền đấm ra tự như núi lớn nghiền ép, hư không nổ tung. Thùng thùng thùng thùng, Hạ Bình lập tức cả kinh, tóc gáy dựng thẳng lên, lập tức nhìn thấy phía trước trong nháy mắt oanh ra hơn vạn quả đấm ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra hào quang màu vàng đất, bài sơn đảo hải nghiền áp đến. Cái này phản phất không phải nắm đấm, mà là từng tòa núi lớn màu vàng đất, phía trên dày đặc phù văn hệ thổ, tràn ngập nồng đậm, trấn áp, phá hư. Các loại khí tức kinh khủng. Từng ngọn núi lớn oanh kích xuống, phong tỏa tất cả khe hở, trên trời dưới đất đều không có đường có thể chạy, đây là đường đường chính chính, thế đại lực trầm, lấy thế ép người một quyền. Võ đạo thần thông dãy núi áp núi công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển thần thông hộ thân. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thân thể lập tức hóa thành một vùng biển rộng xanh thẳm, vô số phù văn lượn lờ, tản mát ra khí thế thôn phệ tất cả. Vừa rồi nhờ vào môn thần thông này, hắn dễ dàng đánh tan vô tận kiếm khí của tầng thứ hai thí luyện tháp. Nhưng những nắm đấm này đánh xuống hoàn toàn khác biệt, từng ngọn núi lớn oanh kích, trong nháy mắt tựa hồ triệt để lấp đầy biển rộng xanh thẳm này, sang thành bình địa. Thậm chí nắm đấm kia ẩn chứa trấn áp, phong ấn, phá hoại ý chí khủng khiếp, trực tiếp xuyên thấu lồng năng lượng, thẩm thấu đến linh hồn của hắn, tiến vào sâu trong tử phủ. Quyền kình khủng bố vô biên như vậy, gần như khiến người ta không thể thở dốc, đặc biệt là áp bách của ý chí tinh thần, sinh linh yếu hơn một chút lập tức sẽ sợ hãi, không còn sức chiến đấu. Oanh oanh. Chỉ một kích, toàn thân Hạ Bình lập tức bị hất văng ra ngoài. Phi hành hơn 10 dặm, lướt ngang qua mặt đất. Tuy rằng Bắc Minh hộ thể công đã yếu đi chính thành quyền kình, nhưng vẫn đánh hắn ho ra máu, phế phủ đều bị thương, ngay cả xương cốt trên người cũng xuất hiện một vết rách. Bất quá dựa vào lực khôi phục cường hãn trên người hắn, mấy hơi thở, những thương thế này liền biến mất, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Làm sao có được pháp lực mạnh mẽ như thế? Hạ Bình rất giật mình, hắn tự nhận pháp lực của mình tại kim đan cảnh vượt xa người thường, cho dù là hậu duệ của thần thú thì cũng chỉ đến thế là cùng. Thế nhưng pháp lực trên người bàn võ thánh nhân vẫn không thua gì mình, quả thực là không thể tưởng tượng được. Bàn võ thánh nhân ở thời viễn cổ được xưng là vô địch thánh nhân, một thân pháp lực kinh thiên động địa, vượt xa thánh nhân cùng giai. Lực lớn vô cùng, được xưng có uy lực của bàn cổ, cho dù một chút pháp lực của thần thú cũng không sánh bằng hắn. Nghe nói hắn tu hành một môn công pháp mạnh mẽ thần bí, có thể có được pháp lực vô biên, có thể so sánh lực lượng với hắn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mèo tiên nhân giới thiệu một ít tin tức về bàn vũ thánh nhân. Có loại chuyện này khó trách pháp lực trên người hắn hùng hậu đến mức này, gần như tràn ra ngoài. Hà Bình có thể cảm nhận được mỗi tấc cơ bắp trên người lão giả râu quai nón này đều ẩn chứa pháp lực kinh khủng, dường như mỗi một tế bào đều hình thành một cái đan điền khí hải vậy. Hư không chung quanh tự hồ cũng không chịu nổi uy áp của pháp lực, do đó không ngừng vặn vẹo. May mắn đây chỉ là một tia hình chiếu. Nếu như bản thể của hắn xuất hiện mà nói thì cũng không biết sẽ kinh khủng đến cỡ nào. E rằng chỉ cần hô hấp một tí cũng sẽ hình thành bão táp vũ trụ, biến thành tai nạn. Hết chương 1681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.